Chương 1626, ra vẻ đáng thương. Hoan uổng à cổ tiểu tử, lão tử có thể chưa từng có như thế nghĩ tới, càng không có ý này à. Đại hành điên tăng vốn định giải thích, bất quá, cổ Thanh Phong cũng không có hứng thú nghe, phất tay một cái, đem cắt ngang, cười nhạo nói, đến, đại hành, ngươi nói ngươi ở đây theo ta làm bộ cái gì tốt tử. Ai cùng tiểu tử ngươi ra vẻ đáng thương rồi. Lão tử ta thật không có ý này à. Hay là chỗ dạ, đại hành điên tăng chạm tới cổ Thanh Phong cặp kia thâm thúy u ám con ngươi giờ, mạnh mẽ đem mặt sau mà nói nuốt trở vào. Trầm mặc chốc lát, hắn mới mở miệng nói ra, hóa ra tiểu tử ngươi không đi tìm Tô Họa, là hoài nghi nàng đối với mục đích của ngươi không thuần. Hoài nghi nàng muốn lợi dụng cảm tình đến kiềm chế ngươi. Đại hành, ngươi cái lao tiểu tử ra mặt thực sự là càng ngày càng dày, đều hắn mẹ đến vào lúc này còn theo ta giả bộ hồ đồ. Ngươi dám nói ta cùng Tô Họa trong lúc đó không có cái gì vấn đề. Không ngừng Tô Họa, bao quát Đường Hàng Nữ, Phong Trục Nguyệt, Diệp Thiên Lam, còn có Vân Nghe Thường các nàng. Chuyện này, đại hành điên tăng nhất thời nghẹn lời, không biết đáp lại ra sao. Gia đã nói, kim cổ thời đại này bàn trong ván cờ người ta đều là quân cờ. Ta tuy rằng không biết đến tột cùng ai tại hạ kim cổ bàn cờ này cục, nhưng có một chút Gia vẫn có thể đoán được. Vậy chính là ta cùng Tô Họa giữa các nàng điểm ấy chuyện hư hỏng nhi, tuyệt đối không chỉ là nhân quả đơn giản như vậy. Cổ Thanh Phong nói ra, có người lợi dụng ta cùng giữa bọn họ nhân quả, bố trí như thế một cái bẫy, hay là chính là Tô Họa các nàng bản thân, mà cái này bản thân khả năng là các nàng kiếp trước, cũng hay là các nàng từ vừa mới bắt đầu phải đến người nào đó chỉ điểm. Ngươi nói Tô Họa các nàng ở kiếp trước liền bắt đầu bắt tay bố cục, nỗ lực dùng cảm tình kiềm chế ngươi. Đại hành điên tăng hỏi, hơn nữa, ngươi còn hoài nghi các nàng được người nào đó chỉ điểm. Ai? Ngươi ý tứ là tuyên cổ vô danh. Biết được quá khứ vị lai, chấp trưởng vận mệnh nhân quả, thôi diễn vũ trụ hồng hoang, hiểu rõ thiên địa huyền hoàng, e sợ cũng chỉ có tuyên cổ vô danh. Cổ Thanh Phong đứng lên, thân một cái chặn ngang, lười biếng nói ra, đại hành à, chuyện này ngươi dám nói mình không một chút nào biết không? Lão tử nếu như nói không biết tiểu tử ngươi e sợ cũng sẽ không tin tưởng, có thể lão tử trước đây thật sự không biết, chỉ có điều. Sau đó theo tiểu tử ngươi nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa biến thành cho bụi sau khi, Phong Trục Nguyệt, Đường Hàng Nữ các nàng trí nhớ của kiếp trước thức tỉnh, trở về đại hoang sau khi, ta ngược lại thật ra ít nhiều gì cũng có thể đoán ra điểm như vậy ý tứ. Đại hành điên tăng thở dài nói, thân phận của các nàng đều không phải chuyện nhỏ, hơn nữa một cái so với một cái phức tạp. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói đều có thể đại biểu từng người đại đạo, nếu như chỉ là một cái luân hồi chuyển thế ở thế tục giới cùng ngươi sản sinh nhân quả hay là có thể là ngẫu nhiên, có thể then chốt là hiện tại không ngừng một cái, mà là toàn bộ cũng như này, vậy chuyện này liền không nói được rồi, bất quá. Suy nghĩ một chút, đại hành điên tăng hút lưu một cái tiểu rượu nhi, nói, nếu như chuyện này đúng là tuyên cổ vô danh ở hậu trường chỉ điểm, mục đích lại là cái gì? Dùng cảm tình kiềm chế ngươi, phong ngừa hạo kiếp phát sinh. Có thể tiểu tử ngươi nhìn ngang liếc dọc, thấy thế nào cũng không giống có thể bị cảm tình kiềm chế lại người à. Cổ Thanh Phong cười lạnh nói, muốn không thế nào nói tuyên cổ vô danh cái này các tiểu nương nhi rất đáng sợ đây. Làm sao đáng sợ? Chẳng lẽ dùng cảm tình món đồ này thật có thể kiềm chế lại tiểu tử ngươi? Tình một chữ này là chính là bên trong đất trời biến số lớn nhất, vận mệnh không thể định. Nhân quả cũng không thể khiên, người càng là không cách nào khống chế, có thể nói huyền diệu khó hiểu diệu chi lại diệu, vừa không nói được cũng nói không rõ, cũng không ai dám nói mình cả đời này đều sẽ không động tình, dù cho là tứ đại giai không thánh nhân sợ là cũng không thể, ta nghĩ, thậm chí bao gồm tuyên cổ vô danh chính mình cũng không dám hứa chắc. Này tiểu tử ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Tiểu tử ngươi hiện tại cầm chuyện gì đều xem rõ rõ ràng ràng, lão tử cân nhắc cũng không có chuyện gì có thể giấu giếm được tiểu tử ngươi, vì lẽ đó, ngươi tiểu tử dự định ở nguyên tội trên con đường này tiếp tục đi. Vẫn là làm sao? Gia ta ngược lại thật ra không muốn đi, có thể ngươi có biện pháp chỉ cho lão tử một con đường sao? Nay tiểu tử ngươi vẫn là tiếp tục đi thôi, lão tử có thể không bản lĩnh cho ngươi chỉ một con đường. Nay không phải kết liễu. Gia ta hiện tại không đi cũng không có cách nào à? Nếu như tiểu tử ngươi tiếp tục đi nguyên tội con đường này, này con đường này ngươi chuẩn bị đi như thế nào? Không biết. Không biết vẫn là chưa nghĩ ra. Không biết. Không biết vì sao, nghe nói Cổ Thanh Phong trả lời thời điểm không biết, đại hành điên tăng xem ra tựa hồ có hơi cao hứng, nói ra, nói cách khác tiểu tử ngươi hiện tại vô sự có thể làm, có đúng hay không? Có thể nói như vậy. Đã như vậy, vậy ngươi cùng lão tử đi một chuyến thiên cơ thiên vực chứ? Thiên cơ thiên vực? Đi nơi nào làm cái gì? Sự tình là như vậy, sư huynh của ta cũng chính là Bạch Mi ở thiên cơ thiên vực đụng với điểm phiền phức. Ta cân nhắc đi qua giúp một chút hắn, thuận tiện cũng đem ta này ngốc đồ đệ lại để cho sư huynh của ta, đến thời điểm. Đại hành điên tăng lời còn chưa nói hết, Cổ Thanh Phong liền lắc đầu từ chối, nói, không đi. Hắn mẹ, ngươi tiểu tử ngược lại cũng vô sự có thể làm, cùng lao tử đi một chuyến làm sao, hơn nữa lao tử bảo đảm không cho tiểu tử ngươi đi làm công toi, đến nơi đó tiểu tử ngươi nhất định có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Làm sao? Đi tới ngươi tự nhiên sẽ biết. Trước tiên nói một chút về, ra ta suy nghĩ thêm có đi hay không. Lao tử đã nói, ngươi đi tới tự nhiên sẽ biết. Vậy coi như, tiểu tử ngươi, đại hành điên tăng giống như biết cái này cái nút bán không được, liền nói ra, được rồi, ta cho ngươi biết, chúng ta Phật đạo sinh ra một vị tiên tri Phật, hiện tại ngay khi thiên cơ thiên vực, ngươi tiểu tử nếu là cùng Lao tử cùng đi. Đến thời điểm có thể hướng về tiền tri Phật thỉnh giáo một, hai, ngươi không phải không biết nguyên tội con đường này nên đi như thế nào mà, hỏi một chút tiên tri không là được mà. Tiên tri Phật. Cổ Thanh Phong trước đây đúng là ở một ít trong sách cổ từng nhìn thấy tiên tri ghi chép, nói là tiên tri có thể báo trước tương lai, nói, kim cổ thời đại liền hắn mẹ tiên tri đều nhô ra. Ngươi cho rằng đây. Đại hành điên tăng quăng một cái liếc mắt, lại dương dương tự đắc nói ra. Kim cổ thời đại liền nhô ra như thế một vị tiên tri, hơn nữa hay là chúng ta Phật đạo bên trong người, thế nào? Có hứng thú hay không? Không có hứng thú. Cái gì cái gì? Ngươi tiểu tử không phải không biết nguyên tội con đường này đi như thế nào sao? Làm khó ngươi không muốn biết. Ra ta xác thực không biết nguyên tội con đường này đi như thế nào, nhưng ta cũng không muốn biết con đường này đi như thế nào, hơn nữa ngươi cũng biết. Ra con người của ta đối với những này gầm gầm gừ gừ tồn tại vẫn luôn rất phản cảm. Một cái tuyên cổ vô danh đã đủ lão tử buồn nôn, hiện tại lại nhô ra một cái tiên tri, cầm lão tử trêu chọc, toàn bộ hắn mẹ đổ các ngươi. Cổ tiểu tử, ngươi đừng lầm, tiên tri là tiên tri, tuyên cổ vô danh là tuyên cổ vô danh, không giống nhau. Không cái gì không giống nhau, cái gọi là tiên tri báo trước tương lai, cuối cùng cũng không thể rời bỏ nhân quả vận mệnh. Đều là hắn mẹ cá mẹ một lứa, không một người tốt. Chuyện này, đối mặt Cổ Thanh Phong như thế một vị mềm không được cứng không xong chủ nhân, đại hành điên tăng cũng thật là một chút xíu biện pháp cũng không có. Được rồi, tán gẫu cũng hàn huyền, rượu cũng uống, thời điểm cũng gần như, ra cũng là thời điểm nên đi, chính ngươi ở đây chơi đùa đi. Chương 1627, chuẩn bị hậu sự A. Dứt tiếng, Cổ Thanh Phong dĩ nhiên biến mất không thấy hình bóng. Đại hành điên tăng vốn định đuổi theo, chỉ là suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Bởi vì hắn biết rõ, Cổ Thanh Phong như muốn đi, trong thiên hạ, ai cũng không ngăn được. Hắn như không muốn làm sự tình, ai cũng ép buộc không được. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là đại hành điên tăng căn bản không rõ ràng hiện tại Cổ Thanh Phong đến cùng còn có phải là trước đây Cổ Thanh Phong. Ở hắn nghĩ đến, nếu như hiện tại Cổ Thanh Phong đã không phải trước đây Cổ Thanh Phong. Tự mình ý thức đã bị nguyên tội nuốt chửng, nói rõ vào giờ phút này Cổ Thanh Phong đã là tuyệt đối nguyên tội hóa thân, vậy này liền thật đáng sợ. Phải biết Cổ Thanh Phong dung hợp này một giọt nguyên tội chi huyết nhưng là thuần túy nhất cũng là nguyên thủy nhất nguyên tội, hơn nữa đồn đại bên trong, này một giọt nguyên tội chi huyết còn thuộc về vô đạo tôn thượng bản thân. Một khi Cổ Thanh Phong tự mình ý thức bị thôn phệ, như vậy mới mang thai hóa đi ra ý thức cũng tất nhiên là thuần túy nhất nguyên thủy nhất nguyên tội ý thức. Thậm chí khả năng ẩn chứa vô đạo tôn thượng tinh thần ý chí cũng đều nói không chắc. Vô đạo tôn thượng là nhân vật cỡ nào, hắn một vệ tinh thần ý chí căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra đến. Bất quá. Này cũng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ hơn chính là, Cổ Thanh Phong tự mình ý thức không có bị nguyên tội nuốt chửng, mà là cùng nguyên tội dung hợp. Nói cách khác, hiện tại Cổ Thanh Phong vừa là nguyên tội hóa thân cũng là bản thân của hắn, hai người tuy hai mà một. Nếu như chỉ là thuần túy nguyên tội ý thức, cố nhiên rất đáng sợ, nhưng cũng chỉ là đáng sợ mà thôi. Kim cổ thời đại nếu mang thai hóa ra trên thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân, Nói như vậy vận mệnh căn cứ nhân quả dĩ nhiên thôi diễn ra điểm này, vì vậy, trên thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân cũng có thể đối phó thuần túy nhất nguyên thủy nhất nguyên tội hóa thân, dù cho ẩn chứa vô đạo tôn thượng tinh thần ý chí, cũng không đáng để lo. Nhưng nếu là Cổ Thanh Phong tồn tại hiện tại cũng không chỉ là nguyên thủy nhất nguyên tội hóa thân, mà là hắn đã cùng nguyên tội dung hợp, tuy hai mà một, chuyện đó liền phiền phức. Cổ Thanh Phong nhưng là biến số. Như thế nào biến số? Vận mệnh không thể định, nhân quả không thể diễn. Trên thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân hay là có thể đối phó đến nguyên thủy nhất nguyên tội hóa thân, có thể như quả cái này nguyên thủy nhất nguyên tội hóa thân là một cái biến số đây. Lại nên ứng phó như thế nào? Liên vận mệnh đều không thể định luận, liền nhân quả đều không thể thôi diễn biến số, ai lại biết ứng phó như thế nào? Ngoài ra, đại hành điên tăng còn nghĩ tới một cái càng thêm đáng sợ độ khả thi. Vậy thì là vào giờ phút này Cổ Thanh Phong vừa không có bị nguyên tội nuốt chửng, cũng không có cùng dung hợp, như trước là trước đây cái kia Cổ Thanh Phong. Nếu như đúng là như vậy, tình huống không những không sẽ hạnh phúc xem, ngược lại khả năng so với Cổ Thanh Phong bị nguyên tội nuốt chửng, cũng so với Cổ Thanh Phong cùng nguyên tội dung hợp càng thêm đáng sợ, hơn nữa là đáng sợ nhiều hơn nhiều. Nguyên nhân cũng không chỉ bởi vì Cổ Thanh Phong tồn tại là biến số, mà là đại hành điên tăng nghe tuyên cổ vô danh đã nói, vô đạo thời đại đại biểu cũng không nhất định chính là đi qua, khả năng vẫn là tương lai, chuyện này ý nghĩa là trong truyền thuyết cái kia chặt đứt nhân quả, sửa đổi vận mệnh, táng đi thiên địa, vấn đỉnh thành thần vô đạo tôn thượng khả năng là hiện tại một cái nào đó vị nguyên tội người. Như hiện tại Cổ Thanh Phong thật không có bị nguyên tội nuốt chửng, cũng thật không có cùng nguyên tội dung hợp, ai dám cam đoan hắn sau đó liền không phải vô đạo tôn thượng đây. Phải biết tiểu tử này nhưng là lấy nguyên tội hóa thân suýt chút nữa thành thánh, trả lại hắn mẹ nhen lửa quá nguyên tội nghiệp hỏa, càng hắn mẹ lại tịch diệt sống lại à. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tiểu tử này có thể chúa tể nguyên tội à? Mà có thể chúa tể nguyên tội, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa tiểu tử này 89 phần 10 khả năng liền hắn mẹ chính là tương lai vô đạo tôn thượng à? Bởi vì trong truyền thuyết, nguyên tội chính là vô đạo tôn thượng à? Thương thiên à? Khắp nơi à? Phật chủ à? Này không phải thật sao? Nghĩ tới đây, đại hành điên tăng cảm giác đầu váng mắt hoa, cũng thấy trời đất quay cuồng, một hơi không nhấc lên đến, trực tiếp từ giữa trời bên trong rơi xuống. Sư phụ! Sư phụ! Ngài làm sao rồi? Không muốn dọa đổ nhi à? Bất Nhị Hòa Thượng mau mau chạy tới đem đại hành điên tăng đỡ lên đến. Mà giờ khắc này đại hành điên tăng cả người như một bãi bùn nhão như thế co quắp ngồi dưới đất, nhìn Bất Nhị Hòa Thượng, hắn hỏi, đồ nhi à, ngươi cảm thấy Cổ tiểu tử? Còn có phải là trước đây Cổ tiểu tử? À, Bất Nhị Hòa Thượng sờ sờ đầu trọc, nghiêng đầu nghĩ một hồi, đáp lại nói, ta cân nhắc hẳn là đi, đồ nhi ở thế tục giới thời điểm cùng Cổ đại tổ tông đã gặp mặt mấy lần, hắn xem ra thật giống cùng trước đây không khác biệt gì à. Vẫn là như thế tùy tâm sở dục ta tính, người lại hoành lại cuồng lại bá đạo. Xong. Xong. Liền ngươi cái thằng nhóc cũng nói như vậy, này 89 phần 10 tiểu tử này khả năng thật sự. Đại hành điên tăng khóc không ra nước mắt. Sư phụ à, nếu như Cổ đại tổ tông vẫn là trước đây Cổ đại tổ tông, này không liền nói rõ hắn hiện tại cùng nguyên tội không quan hệ gì mà, ngươi thấy thế nào lên còn không cao hứng đây, không những không cao hứng, ngược lại trả lại như thế nào. Còn sợ thành như vậy? Ngươi không hiểu, ngươi tiểu tử không hiểu à? Đại hành điên tăng vốn định cho Bất Nhị Hòa Thượng giải thích, chỉ là nhìn Bất Nhị Hòa Thượng tấm này mập liền giống như đầu heo mặt, đại hành điên tăng lắc đầu một cái, rên rỉ thở dài. Trước đây nhìn thấy Bất Nhị Hòa Thượng tấm này mập liền giống như đầu heo mặt, đại hành điên tăng muốn nhiều không vừa mắt liền không có nhiều vừa mắt, mà hiện tại nhìn Bất Nhị Hòa Thượng khuôn mặt này, cũng không thể nói là cái gì vừa mắt không vừa mắt. Càng nhiều chính là một loại đồng tình. Hắn lại rên rỉ thở dài, đứng lên, vô vô Bất Nhị Hòa Thượng vai, nói ra, đồ nhi à, sư phụ sau đó cũng không buộc ngươi tu luyện cái gì, ngươi tiểu tử sau đó yêu sao sao thế đi, thừa dịp bây giờ còn có thể ăn, sau đó liền ăn nhiều một chút đi. Sư phụ, ngươi làm sao đột nhiên đối với đồ nhi tốt như vậy, làm ta quái thật không tiện. Bất Nhị Hòa Thượng nhếch miệng cười cợt, chỉ là sau khi cười xong, tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy là lạ, cái gì gọi là thừa dịp bây giờ còn có thể ăn liền ăn nhiều một chút, lời này làm sao nghe đều cảm thấy khó chịu. Đống nhiên, Bất Nhị Hòa Thượng giống như ý thức được cái gì, sợ hãi đến sắc mặt trắng bệnh, nói, sư phụ à, ngươi đừng dọa đồ nhi à, ngươi là nói đồ nhi còn lại tháng ngày không nhiều sao? Không phải tiểu tử ngươi còn lại tháng ngày không hơn nhiều, là chúng ta, không. Cũng không phải chúng ta, mà là thiên địa này, đường lớn này, này chúng sinh còn lại tháng ngày sợ rằng cũng không nhiều. Đến cùng là vì sao hả? Đang yên đang lành, lao ra ngài nói thế nào câu nói như thế này? Là cùng cổ đại tổ tông có quan hệ sao? Lao ra ngài có phải là nhìn ra cái gì? Mau nói cho ta biết, để đồ nhi cũng tốt có cái chuẩn bị tâm lý à? Chuẩn bị cái gì? Có cái gì tốt chuẩn bị? Không cần phải vậy, nếu như nhất định phải chuẩn bị, vậy thì chuẩn bị chúng ta hai thầy trò hậu sự đi, chỗ này nhìn cũng coi như tạm tạm. Tuy rằng không thể nói là cái gì phong thủy bảo địa, nhưng cũng vui vẻ đến thanh tĩnh. Ngươi tiểu tử gần nhất bận việc, đào hai cái hãm hại, xây hai cái mộ đi, sau đó chúng ta hai thầy trò coi như ở đây dài ở. Chương 1628, lao ra. Lưu xa tiểu bí giới. Xa hải ma vực, nhất tuyến thiên cấm địa. Hai vị nữ tử chính đang bầu trời bồi hồi, vẻ mặt xem ra một cái so với một cái sốt ruột. Thỉnh thoảng hướng về nhất tuyến thiên cấm địa trong khe hở nhìn xung quanh. Hai người dung mạo tuy nói không xưng được huynh quốc huynh thành, nhưng cũng tuyệt đối gánh nổi mỹ nữ hai chữ, chỉ có điều ở này môi trường tự nhiên ác liệt, khắp nơi tràn ngập trọc tức lưu xa tiểu bí giới, đặc biệt là nơi này vẫn là xa hải ma vực, trên người của hai người tinh khiết tiên tri linh tức có vẻ đặc biệt chói mắt. Không phải người khác, chính là Tử Kim, Tử Thanh hai vị tiên giả. Xa xa. Ở một chiếc chín con hỏa vân xích diễm hổ lớn liễn trên còn ngồi một vị xinh đẹp nữ tử, mà này xinh đẹp trên người cô gái yêu tức càng nồng nặc, chính là Bạch Diễm Diễm. Bạch Diễm Diễm ngồi ở lớn liễn trên, vừa uống chút rượu nhì, vừa ăn linh quả, nhìn bồi hồi ở nhất tuyến thiên cấm địa Tử Kim, Tử Thanh hai người, nàng rất là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thân là lưu sa tiểu bí giới yêu quái, hơn nữa còn là đại hoang linh yêu, Bạch Diễm Diễm rất rõ ràng sa hải ma vực là cỡ nào nguy hiểm. Vì lẽ đó, từ khi cổ Thanh Phong nhảy vào nhất tuyến thiên cấm địa sau khi, nàng cứ dựa theo cổ Thanh Phong dặn dò đem Tử Kim, Tử Thanh hai người mang về mình động phủ. Mới đầu thời điểm, hai người cũng không hề nói gì, chỉ là tu dưỡng hơn 10 ngày, chờ tu vị gần như hoàn toàn khôi phục sau khi, Tử Kim, Tử Thanh hai người cũng lại không nhẫn lại được, không để ý Bạch Diễm Diễm khuyên bảo, lại đi tới nhất tuyến thiên cấm địa. Khoảng cách cổ Thanh Phong tiến vào nhất tuyến thiên cấm địa đã qua lớn thời gian nửa tháng, mấy ngày qua đối với Tử Kim, Tử Thanh hai người có thể nói là sống một ngày bằng một năm, nội tâm cũng cảm thấy vô cùng hổ thẹn, thậm chí hối hận lúc trước mở miệng thỉnh cầu cổ Thanh Phong hỗ trợ, đặc biệt theo từng ngày đi qua, vẫn cứ không gặp cổ Thanh Phong đi ra, này càng thêm để hai người nội tâm bị được dày vò. Sư tỷ, nếu như Xích Tiêu Đại Lao ra cũng bị nhốt ở bên trong, vậy chúng ta... chẳng phải là hại hắn sao? Tử Kim âm thanh truyền đến, Tử Thanh tự trách nói, nếu như hắn thật sự bị nhốt ở bên trong, không nghi ngờ chút nào chính là chúng ta hại hắn. Chúng ta không nên cầu hắn hỗ trợ. Bây giờ nói những này đã không có tác dụng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chờ một chút đi, nếu như hắn còn chưa hề đi ra, chúng ta liền xuống đi. Mặc kệ là Tử Kim vẫn là Tử Thanh, hai người ai cũng không sợ chết, sợ chết. Các nàng cũng sẽ không năm lần bảy lượt xông vào lưu sa tiểu bí giới. Huống chi, các nàng đều rất rõ ràng, nếu như lúc đó không có Xích Tiêu Đại Lao ra ra tay, mình hai người đã sớm chết, hiện tại Đại Lao ra vì băng mình, khả năng bị nhốt ở bên trong, hai người ai cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Hai vị, ta khuyên các ngươi cân nhắc sau đó làm, tuyệt đối không nên kích động, nếu như ngay cả vị kia Xích Tiêu Đại Lao ra đều không ra được. Các người hai người xuống cũng là chuyện vô bổ. Bạch Diễm Diễm đi tới, khuyên bảo. Tử Kim, Tử Thanh đều biết Bạch Diễm Diễm nói sự thực, nhưng dù cho như thế, các nàng như trước muốn thử một chút, thử một lần hay là còn có hy vọng, nếu là không thử mà nói một điểm hy vọng cũng không có. Hơn nữa các nàng tình nguyện chết ở bên trong, cũng không muốn ở lại bên ngoài mỗi ngày gặp lương tâm khiển trách. Huống chi, vị kia Xích Tiêu Đại Lão gia tồn tại căn bản không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Ta nghĩ, hắn nếu dám xuống, khả năng thật sự có biện pháp đi ra cũng không phải là không có khả năng này. Bạch Diễm Diễm vẫn luôn đối với cổ Thanh Phong thân phận hiếu kỳ không nớt, vì thế, nàng còn cố ý đi tới một chuyến phong nguyệt tiểu thế giới, vốn muốn tìm đến mình sư tỷ Bạch Tố Tố hỏi thăm một chút, làm sao, Bạch Tố Tố cũng không ở Phong Nguyệt Tiểu Thế Giới, bất quá, này một chuyến cũng không có đi làm công toi. Ở Phong Nguyệt Tiểu Thế Giới nàng hiểu rõ đến, Cổ Thanh Phong đã từng một cái xuất sắc thắng 18 ức, còn dễ như ăn cháo leo lên đoạt kim tháp 9981 tầng, càng là một. Tiếng ai chấn động mấy ngàn vị đại la kim tiên tu vị mất hết bại liệt trên đất, Kim Ô Lý Gia, Kim Ô Liêu Gia, Hào Môn Bạch Gia, bao quát từ xưa truyền thừa Liên Hoa Bí Cảnh cũng bởi vì trêu chọc Cổ Thanh Phong, dẫn đến tử thương vô số. Càng thêm gọi Bạch Diễm Diễm cảm thấy khó có thể tin chính là, nàng còn nghe nói lúc đó mình sư tỷ Bạch Diễm Diễm trước mặt mọi người hướng về Cổ Thanh Phong hành lễ, đối với hắn càng cung kính. Chờ một dãy chuyện cũng làm cho Bạch Diễm Diễm càng ngày càng tin chắc vị này Xích Tiêu Đại Lao gia tồn tại tuyệt đối không hề tầm thường, cũng không phải mình có thể tưởng tượng. Bạch tỷ tỷ, ngươi thật sự cảm thấy Xích Tiêu Đại Lao gia có thể từ nhất tuyến thiên cấm địa đi ra không? Thử Kim hỏi một câu. Bạch Diễm Diễm liếc mắt nhìn, đầu tiên là lắc đầu một cái, sau đó lại lắc đầu, nói, có lẽ vậy. Đúng thế. Hay là... Bạch Diễm Diễm cũng không dám khẳng định, cứ việc vị kia Xích Tiêu Đại Lao gia tồn tại thần bí quỷ dị lại cao thâm khó dò dáng vẻ, có thể nơi này dù sao cũng là nhất tuyến thiên cấm địa, từ cổ chí kim phàm là đi vào người, tiên có người có thể từ bên trong đi ra. Đương nhiên, hiếm có người đi ra cũng không có nghĩa là từ xưa tới nay chưa từng có ai từ bên trong đi ra quá, chí ít. Bạch Diễm Diễm liền nghe sư phụ của nàng đã nói, có người từ nhất tuyến thiên cấm địa đi ra quá. Hai vị tiên giả, tráng. Bạch tiên bối nói rất đúng, các ngươi tuyệt đối không nên kích động mới là. Vào lúc này, Mã Vương gia từ hỏa vân lớn liễn bên trong đi ra, khuyên nói ra, đại lao gia nói để chúng ta chờ, chúng ta liền đàng hoàng chờ là được rồi. Đại lao gia bản lãnh lớn lắm, những người khác tiến vào nhất tuyến thiên hay là không ra được. Có thể cũng không có nghĩa là đại lao gia không ra được, hắn lao nhân gia nếu như nói có thể đi ra, vậy thì nhất định có thể đi ra. Mã Vương gia tiếng nói vừa vặn hạ xuống, trong chớp mắt, ầm ầm ầm một tiếng vang thật lớn, phảng phất toàn bộ khắp nơi đều đang rung động như thế, dưới chân toàn bộ biển cắt càng là như sóng biển giống như quay cuồng lên. Chuyện gì xảy ra? Ai cũng không rõ ràng. Bạch Diễm Diễm trước tiên bay về phía giữa trời, lại lấy yêu lực hộ thể đồng thời. Mau mau lấy ra pháp bảo, phải biết nơi này nhưng là Sa Hải Ma Vực, có tà ma qua lại, Tử Kim, Tử Thanh cũng đều không dám thất lễ, đều trong nháy mắt lấy ra pháp bảo, mà vẫn ngồi ở hỏa vân lớn liễn bên trong Mã Vương gia cũng là sợ hai đến vẹn vẹn nắm trong tay đại đao, một đôi mắt hổ vẹn vẹn nhìn chằm chằm bốn phía. Ầm ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, dưới chân biển cắt lăn lộn càng thêm mãnh liệt. Vào lúc này, các nàng phát hiện từ nhất tuyến thiên cấm địa trong khe hở dĩ nhiên phun ra cuồn cuộn khói đen. Chuyện gì thế này? Không biết. Ầm ầm ầm. Cùng với lại một đạo nổ vang, cuồn cuộn khói đen khác nào lang yên giống như từ nhất tuyến thiên cấm địa trong khe hở nhô ra, Bạch Diễm Diễm, Tử Kim, Tử Thanh ba người vừa lùi về sau, vừa nhìn xung quanh, loang thoáng, các nàng phát hiện trong hắc vụ tựa hồ có một người. Đó là một vị nam tử. Một vị ăn mặc màu trắng một mạc bố y hề nam tử, như mực giống như tóc dài tùy ý rối tung, dung mạo bình thản không có gì lạ, phổ thông phảng phất nhắm mắt lại liền cũng lại không nhớ ra được hắn dáng vẻ. Làm khói đen dần dần tiêu tan, khi các nàng nhìn rõ ràng nam tử kia dung mạo giờ, Bạch Diễm Diễm, Tử Kim, Tử Thanh ba người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì nam tử này chính là lúc trước nhảy vào nhất tuyến thiên cấm địa Xích Tiêu Đại Lao gia, Cổ Thanh Phong. Đi ra rồi. Hắn thật sự từ nhất tuyến thiên cấm địa bên trong đi ra rồi. Ông trời ạ. Bạch Diễm Diễm ba người nhìn nơi đây Cổ Thanh Phong, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, nội tâm ngoại trừ ngạc nhiên mừng rỡ ở ngoài, càng nhiều chính là khó có thể tin. Chương 1629, tái xuất phát, tìm sư bạn. Yêu a, này không phải ba vị đại muội tử mà. Từ nhất tuyến thiên cấm địa bên trong sau khi đi ra, nhìn sững sờ ở giữa trời Bạch Diễm Diễm, Tử Kim, Tử Thanh ba người, Cổ Thanh Phong cân nhắc cười nói, làm sao, không quen biết rồi. Đại lao ra, ngài thật sự đi ra à? Tử Kim, Tử Thanh hai người kích động không thôi, lúc trước các nàng vẫn luôn ở lo lắng sợ hãi, sợ sệt Cổ Thanh Phong vì băng mình, mà nhốt ở bên trong, giờ khác này tận mắt nhìn Cổ Thanh Phong từ bên trong lao ra, hai người nội tâm muốn nhiều kích động có bao nhiêu kích động, trái tim vẫn lơ lửng tảng đá cũng rốt cục rơi xuống. Xích Tiêu Đại Lao gia, ngài, Là làm sao từ bên trong đi ra? Cứ việc Bạch Diễm Diễm đi tới một chuyến phong nguyệt tiểu thế giới, đối với cổ thanh phong điên cuồng sự tích có hiểu biết, cũng biết cổ thanh phong tồn tại không phải mình có thể tưởng tượng, nhưng dù cho như thế, nhìn thấy cổ thanh phong dễ như ăn bánh liền từ nhất tuyến thiên cấm địa bên trong đi ra, vẫn là gọi nàng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Làm sao đi vào liền làm sao đi ra chứ? Cổ thanh phong đi tới, đối với Tử Kim, Tử Thanh hai người nói ra, đúng rồi, ta ở bên trong đụng với mấy cái người sống, chỉ bất quá bọn họ hiện tại suy yếu chỉ còn dư lại một hơi, ta cũng không biết có phải là các ngươi Vân Hoa Động tiền bối. Nghe vậy, Tử Kim, Tử Thanh hai người càng là kích động không kềm chế được, nói, đại lao ra, bọn họ, người đâu? Này phá phương trọc khí quá mãnh liệt, ta cầm bọn họ làm ra đến, tại chỗ sẽ chết, trước tiên đi lớn liễn bên trong đi, ta cho các ngươi nhìn. Cổ thanh phong đoàn người đi vào lớn liễn, còn chuyên môn chọn một gian mật thất, chỉ thấy hắn vung tay lên, hơn 10 người đột nhiên xuất hiện. Này hơn 10 người từng cái xem ra đều là da bọc xương, đừng nói tiên linh, chính là huyết nhục từ lâu khô cạn, trên người tuy có sức sống, nhưng cũng là như có như không, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan. Chính như cổ thanh phong nói như vậy, chỉ còn dư lại một hơi, liền ý thức cũng đã mơ hồ. Đại lao ra. Hắn chính là chúng ta sư phụ à, còn có chúng ta sư thúc, sư bá, còn có chúng ta Vân Hoa Động lão tổ. Tuy nói này hơn 10 người đều đã là da bọc xương không ra hình thù gì, bất quá, Tử Kim, Tử Thanh hai người vẫn là một lời liền nhận ra được những này người chính là các nàng Vân Hoa Động trưởng bối. Hai người mừng đến phát khóc, biết sư phụ chờ người hiện tại vô cùng suy yếu, liền ý thức cũng đã mơ hồ, các nàng cũng không còn dám lớn tiếng nói cái gì, chỉ là thất thanh khóc lóc. Được rồi, trước hết để cho bọn họ ở đây nghỉ ngơi đi. Rời đi mật thất, Tử Kim, Tử Thanh hai người trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng về cổ thanh phong dập đầu chí cảm ơn như vậy một cái thiên lớn ân tình. Cổ thanh phong chỉ là vung vung tay, cũng không có nói quá nhiều. Cứu ra Vân Hoa Động tiền bối, đối với Tử Kim, Tử Thanh tới nói hay là thiên lớn ân tình, đối với cổ thanh phong tới nói cũng chỉ là thuận lợi sự tình, vì lẽ đó, hắn cũng ép căn bản không hề để ở trong lòng. Vốn là lúc trước hắn còn dự định bái phỏng ẩn cư ở lưu sa tiểu bí giới một ít cao nhân tiền bối, ở nhất tuyến thiên cấm địa bên trong thấy đại hành điên tăng sau khi, cũng không hứng thú gì gặp lại ẩn ở lại đây cao nhân tiền bối. Bạch Diễm Diễm rất muốn mời cổ thanh phong như thế một vị cao thâm khó dò thượng nhân đi tới mình động phủ làm khách, nhưng đáng tiếc, gặp phải cổ thanh phong từ chối. Điều này làm cho Bạch Diễm Diễm cảm thấy có chút thất lạc. Nhiên, thất lạc cũng không chỉ là Bạch Diễm Diễm, đồng thời còn có Tử Kim cùng Tử Thanh. Làm cổ thanh phong mang theo các nàng rời đi lưu xa tiểu bí giới, đến đại hoang song cực thiên vực, Tử Thanh hai người cũng muốn mời cổ thanh phong đồng thời đi tới Vân Hoa Động, chuẩn bị hảo hảo báo đáp cổ thanh phong ân tình, nhưng đáng tiếc, tương tự gặp phải cổ thanh phong từ chối, cổ thanh phong đem Vân Hoa Động tiền bối giao cho Tử Kim, Tử Thanh hai người sau khi, trực tiếp liền rời đi. Cứ việc cổ thanh phong là một cái người không phận sự, nhàn không có việc gì, tuy nhiên không đến nỗi nhàn chuyên môn đi tiếp thu nhân ra báo đáp cái gì ân tình. Cái gọi là báo ân, ở trong mắt hắn cùng có người tìm hắn báo thù như thế, đều là một chuyện phiền toái. Vậy đại khái chính là hắn đời này rất ít làm việc thiện nguyên nhân thực sự, bởi vì hắn sợ phiền phức, cũng không thích phiền phức, hắn phiền phức đã nhiều lắm rồi. Đại lao ra, chúng ta đi nơi nào đây? Mã Vương gia thân mang hắc lân tiên giáp, cầm trong tay hỏa vân tiên, điều khiển hỏa vân lớn liễn, ở mênh mông vô ngần đại hoang bên trong bay nhanh. Gia ta nghĩ đi một chuyến thiên cơ thiên vực. Ngồi ở đó mở ra rộng lớn thư thích trên ghế, cổ thanh phong ngước đầu, nhắm hai mắt, giống như đang suy tư điều gì. Lúc trước ở nhất tuyến thiên cấm địa thời điểm, đại hành điên tăng từng nói kim cổ sinh ra một vị tiên tri, hơn nữa vị này tiên tri ngay khi thiên cơ thiên vực. Đại hành điên tăng còn mời cổ thanh phong cùng đi tới, chỉ là cổ thanh phong cũng không có đáp ứng. Vì sao hiện tại hắn lại chuẩn bị một mình đi một chuyến thiên cơ thiên vực? Cũng không phải là bởi vì hắn muốn tránh ra đại hành điên tăng. Cũng không phải muốn đi thấy này một vị tiên tri cầu cái đó chỉ điểm sai lầm. Mà là tiên tri Phật Đà bốn chữ này, để hắn nhớ tới một người. Một cái cũng vừa là thầy vừa là bạn, đối với hắn có tái tạo tri ân, cũng có quỷ thần khó dò thuật một người. Cũng là cổ thanh phong đời này bội phục nhất một người. Người này chính là Đại Phu Tử. Cổ thanh phong vẫn cho rằng, mình có thể sống đến hiện tại, cũng không phải mình cỡ nào ghê gớm, mà là nhân vì là mình gặp phải mấy vị quý nhân. Người thứ nhất quý nhân là sư phụ của hắn, Trần Giác. Năm đó Cổ Thanh Phong ở Thượng Thanh Tông này đoạn thời kỳ, Trần Giác chưa từng có đã dạy hắn bất kỳ một đạo tu luyện pháp môn, dù cho một đạo đều không có, chỉ dạy hắn hai chữ, nhân tính, cho đến sau đó Cổ Thanh Phong mới biết, sư phụ dạy mình những người kia tính, là vì là người gốc dễ tính. Cũng chính là bởi vì Trần Giác truyền thụ Cổ Thanh Phong người gốc dễ tính, Cổ Thanh Phong mới có thể ở phía sau đến mấy lần nhập ma bên trong tuân thủ nghiêm ngặt bản tính, không có lạc lối tự mình. Người thứ hai quý nhân chính là Đại Phu Tử. Đại Phu Tử cũng không có dạy qua Cổ Thanh Phong bất kỳ một đạo tu luyện pháp môn, hắn giáo dục Cổ Thanh Phong cũng chỉ có hai chữ, Phật Pháp. Cũng chính bởi vì Đại Phu Tử truyền thụ những này Phật Pháp, Cổ Thanh Phong sau đó mới có thể cùng Phật kết duyên, ngưng xây dựng một viên Phật tâm, lĩnh ngộ Phật gia đại tự tại, đại tịch diệt, đại từ bi, đại hư vọng. Người thứ ba quý nhân nhưng là Lão Phu Tử. Lão Phu Tử cũng tương tự không có dạy qua Cổ Thanh Phong bất kỳ một đạo tu luyện pháp môn, hắn đồng dạng giáo dục Cổ Thanh Phong hai chữ, đạo lý. Đáng tiếc chính là, Cổ Thanh Phong cho đến hiện tại cũng không có tìm hiểu rõ ràng đạo lý hai chữ chân lý ảo diệu. Mà Lão Phu Tử tồn tại hư vô lại mơ ảo, Cổ Thanh Phong đã cực kỳ lâu chưa từng thấy hắn, lại càng không biết cái đó hành tung. Lúc trước ở thế tục giới thời điểm, Cổ Thanh Phong dĩ nhiên gặp sư phụ của chính mình, xem như là hiểu rõ một việc tâm nguyện, vốn là biết được Đại Phu Tử cũng ở Thượng Thanh Tông ẩn cư, hơn nữa còn ở chờ mình, nhưng là làm Cổ Thanh Phong đến Thượng Thanh Tông thời điểm, Đại Phu Tử đã rời đi. Duy nhất cảm thấy vui mừng chính là, Đại Phu Tử trước khi rời đi, đã từng ủy thác trường sinh quan một vị thần bí nói sĩ giao cho mình một chuỗi Phật Châu. Đáng tiếc chính là, Vô Đạo Sơn giáng lâm thời gian, Cổ Thanh Phong nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau biến thành cho bụi, này xuyến Phật Châu cũng tan theo mây khói, hắn tịch diệt sống lại xuống lại, có thể này chuỗi Phật Châu cũng không có. Bất quá! Phật Châu đang cùng không ở, đối với Cổ Thanh Phong đã không trọng yếu, bởi vì hắn từ lâu ngộ đến Phật Châu bên trong ảo diệu. Chương 1630, Quỷ dị hư vọng chi địa. Chúng sinh vượt qua hết, phương chứng Bồ Đề, địa ngục chưa không, thế không thành Phật. Câu nói này chính là Đại Phu Tử giao cho Cổ Thanh Phong này chuỗi Phật Châu bên trong ẩn chứa ảo diệu. Cổ Thanh Phong cũng là từ câu nói này bên trong mới hiểu được Đại Phu Tử thân phận chân chính. Là chính là lớn nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trong truyền thuyết, ở cực kỳ lâu trước đây, Địa Tạng Vương Bồ Tát thấy đường lớn này chúng sinh hám sâu hậu quả xấu. Từ đây liền lập xuống lớn lao thề nguyện, nguyện tận tương lai kiếp, nên có tội khổ chúng sinh, rộng rãi thiết thuận tiện, xử linh giải thoát. Từ đó về sau, Địa Tạng Vương Bồ Tát liền bắt đầu một lần lại một lần luân hồi chuyển thế, mỗi một lần luân hồi, đều là kiếp, mỗi một lần chuyển thế, đều là khó, trải qua vô số luân hồi, vô số chuyển thế, vô số kiếp nạn, chỉ vì vượt qua hết này chúng sinh. Năm đó ở Thượng Thanh Tông Trường Sinh Quan, này Trường Sinh Lão Đạo nói cho Cổ Thanh Phong, Đại Phu Tử sớm một bước rời đi. Lúc đó Cổ Thanh Phong thật sự cho rằng Đại Phu Tử có chuyện gì gấp rời đi. Cho đến ngộ đến Phật Châu ẩn chứa ảo diệu, hắn mới biết Đại Phu Tử không phải rời đi, mà là lại một lần luân hồi chuyển thế. Khi hắn ở Nhất Tuyến Thiên Cấm Địa, nghe Đại Hành Điên Tăng nói Phật Đạo sinh ra một vị tiên tri, hắn lập tức liền ý thức được vị này tiên tri tất nhiên là luân hồi chuyển thế Đại Phu Tử. Giờ này ngày này Cổ Thanh Phong, ngộ đến Phật gia đại tự tại, đại tịch diệt, đại từ bi, đại hư vọng sau khi siêu thoát rồi chúng sinh, siêu thoát rồi thật giả. Siêu thoát rồi đại đạo, cũng siêu thoát rồi sinh tử. Cứ việc không cách nào như tuyên cổ vô danh như vậy, biết được quá khứ vị lai, chấp trưởng vận mệnh nhân quả, thôi diễn vũ trụ hồng hoang, hiểu rõ thiên địa huyền hoàng. Nhưng đất trời này trong lúc đó có một số việc vẫn có thể thôi diễn đi ra. Hắn biết rõ, cũng chỉ có đại từ đại bi lập xuống lớn nguyện, trải qua vô số kiếp nạn, chỉ vì vượt qua hết muôn dân Địa Tạng Vương Bồ Tát, mới có tư cách luân hồi chuyển thế trở thành một vị tiên tri. Liên như vậy, Mã Vương ra điều khiển 9 con hỏa vân lớn liễn ở mênh mông vô ngần đại hoang trong hư không bay nhanh, mà Cổ Thanh Phong ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Trong lúc rảnh rỗi, Cổ Thanh Phong liền muốn tiến vào hư vọng chi địa nhìn một cái, liền, hơi suy nghĩ, lấy tinh thần hóa thân hình thái tiến vào hư vọng chi địa. Hư vọng chi địa như đại hoang như thế, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, đều là mênh mông vô ngần. Không giống chính là... Đại hoang bên trong có chư thiên vạn giới khác nào trong bầu trời đêm ngôi sao giống như hiện ra nhàn nhạt vi ánh sáng. Mà hư vọng chi địa ngoại trừ vô biên hắc ám ở ngoài, không có thứ gì. Cho đến ngày nay, Cổ Thanh Phong cũng không biết cái gọi là hư vọng chi địa đến cùng là một loại ra sao tồn tại, lại cùng vô đạo thời đại có quan hệ gì. Có lúc hắn thậm chí hoài nghi, hư vọng chi địa căn bản là không ở nơi này đại hoang trong thiên địa, không. Không ngừng không ở đại hoang thiên địa, khả năng căn bản liền không tồn tại, hư vọng chi địa hay là chỉ là vô đạo thời đại một cái thế giới tinh thần. Nếu không, tại sao chỉ có cùng vô đạo thời đại có quan hệ người có thể đi vào? Hơn nữa thân thể còn không vào được, chỉ có thể lấy tinh thần hóa thân đi vào. Giả tạo vọng hư vọng, vốn là hoang đường vô lý, nói chuyện không đâu, lại không thể dự đoán, thật thật giả giả, ai có thể phân rõ được? Không nhận rõ. Dù cho Cổ Thanh Phong nộ đến Phật gia đại hư vọng, xem phá thiên địa tất cả thật giả, nhưng là nhìn không thấu này vô đạo thời đại thật cùng giả. Hả? Cổ Thanh Phong hóa thành tinh thần hóa thân mới vừa tiến vào hư vọng chi địa, đang muốn đi đâu đi dạo, chợt phát hiện phía trước bóng tối vô tận bên trong phảng phất có một vệt ánh sáng, ánh sáng cũng như trong bầu trời đêm ngôi sao giống như tỏa ra nhàn nhạt vi ánh sáng. Đây là tình huống thế nào? Chẳng lẽ này hư vọng chi địa cũng như đại hoang như vậy mang thai hóa ra cái gì không gian thế giới sao? Không rõ ràng. Cổ Thanh Phong tâm trạng hiếu kỳ, lập tức lên đường đi vào. Muốn nói tới hư vọng chi địa cũng thật là quỷ quái vô cùng, không chỉ có không có thời gian khái niệm, tựa hồ cũng không có cái gì không gian khái niệm, Cổ Thanh Phong tế lấy tinh thần hóa thân ở đây bay nhanh, bất kỳ thần thông đều triển khai không được, chỉ có thể dựa vào tinh thần hóa thân tiến lên, cảm giác giống như tại trong biển rộng du hành con cá như thế, tuy rằng không thể nói là cỡ nào vất vả, cũng không cảm thấy có bất kỳ khó chịu nào, nhưng cũng cảm giác là lạ. Liên như vậy không biết du hành bao lâu. Theo cùng này một vệt ánh sáng càng ngày càng gần, Cổ Thanh Phong cũng dần dần nhìn rõ ràng. Này một vệt ánh sáng trắng đen đan xen, phảng phất vòng xoáy như thế chính đang điên cuồng xoay tròn đồng thời cũng đang điên cuồng biến hóa. Cổ Thanh Phong liếc mắt nhìn, cảm giác lại như có cái gì không gian thế giới ở mang thai hóa như thế, cẩn thận nhìn lên, lại cảm thấy thật giống không phải, càng giống như không gian đang vặn vẹo phảng phất muốn nứt ra như thế. Không, cũng không phải không gian đang vặn vẹo. Bởi vì này hư vọng chi địa ép căn bản không hề cái gì không gian. Nhưng vì cái gì cảm giác giống như không gian đang vặn mẹo. Cổ Thanh Phong cân nhắc đây không phải không gian đang vặn mẹo, mà là hư vọng chi địa thế giới tinh thần đang vặn mẹo. Càng thêm gọi Cổ Thanh Phong giật mình chính là, khi hắn lúc đến nơi này, thình lình phát hiện chu vi dĩ nhiên tụ tập 70, 80 nói tinh thần hóa thân. Khá lắm. Cổ Thanh Phong trước đây tuy rằng cũng ở hư vọng chi địa gặp cái đó tinh thần hắn hóa thân. Nhưng nhiều là một cái hai cái, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tinh thần hóa thân. Hư vọng chi địa chỉ có cùng vô đạo thời đại có quan hệ người phương có thể đi vào, làm khó nói 70, 80 nói tinh thần hóa thân đều hắn mẹ chính là vô đạo người. Trong sân, 70, 80 nói tinh thần hóa thân có thể nói thiên kỳ bách quái, có tinh thần hóa thân khác nào hùng mãnh dị thường sư hổ, còn có khác nào hòa điểu, còn có khác nào ác long. Có huyển như núi lớn giáp vàng người khổng lồ, còn có khác nào chim nhỏ y y nhân thiếu nữ, có khác nào quang minh lại tinh khiết thánh nhân, cũng có khác nào hắc ám vẫn đục yêu ma. Tuy nói một cái tinh thần của người ta hóa thân có thể là bất kỳ hình thái, bất quá mặc kệ tinh thần hóa thân hóa làm cái gì hình thái, tinh thần bản chất trước sau đều sẽ không thay đổi. Nói cách khác, chỉ cần hiểu rõ đối phương tinh thần bản chất, mặc kệ đối phương tinh thần hóa thân là cái gì hình thái, cũng có thể một chút nhận ra. Vì lẽ đó, Cổ Thanh Phong cũng lười quan tưởng cái gì tinh thần hóa thân, hắn tinh thần hóa thân luôn luôn đều rất đơn giản, cũng chưa từng biến hóa quá, mãi mãi cũng là một người, một cái bình thường người. Cổ Thanh Phong nhìn trong sân 70, 80 nói tinh thần hóa thân, đừng nói, những này tinh thần hóa thân xem ra còn đều rất mạnh, không chỉ có uy thế một cái so với một cái lớn, tinh thần lực lượng cũng là một cái so với một cái cường. Những này tinh thần hóa thân lẫn nhau trong lúc đó hẳn là đều không quen biết cũng sẽ không từng người độc thủ một phương, từng cái xem ra đều rất cẩn thận dáng vẻ, giống như đều phi thường cẩn thận cảnh giác, cũng đều ở đề phòng cái đó tinh thần hắn hóa thân. Ở Cổ Thanh Phong tinh thần hóa thân lúc đến nơi này, cũng không có gây nên những người khác chú ý, bởi vì sau đó không ngừng Cổ Thanh Phong, ngay khi hắn đi tới nơi này không bao lâu, lại tới nữa rồi hai ba đạo tinh thần hóa thân. Đạo hữu, ngươi có thể còn nhớ lao thân. Đồng nhiên, Một đạo tinh thần mật ngữ truyền đến, Cổ Thanh Phong tâm trạng nghi hoặc, mở ra nhìn sang, phát hiện một vị tóc trắng xóa chống quải trượng đầu rồng bạch tí lý bà lao chính thâm trầm nhìn chằm chằm mình. Vị này tóc bạc bà lao âm u dáng vẻ lại như một vị thần bí mụ phù thủy như thế, hơn nữa còn là loại kia đến từ địa ngục mụ phù thủy. Một tấm nét mặt già nua như cây già khô, da trắng đáng sợ không có một chút hồng hào, hai mắt đen ngòm, lại như hai cái lỗ thủng đen như thế, bên trong còn nhiên màu trắng hỏa diễm, một đôi tay trên hoàn toàn không có huyết nhục, chỉ là một đôi cốt chảo, ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ, xem ra khá là khiếp người. Chương 1631, tinh thần hóa thân. Ơ, nay không phải đại muội tử mà, thật là khéo à, lại gặp mặt. Nhìn này âm trầm mụ phù thủy, Cổ Thanh Phong không khỏi nở nụ cười, rõ ràng nhớ tới lần trước đến hư vọng chi địa thời điểm, chính là gặp phải này mụ phù thủy đang cùng một người khác đánh nhau, không nghĩ tới lần này đến hư vọng chi địa lại một lần nhìn thấy này mụ phù thủy. Đạo hữu lại vẫn nhớ tới lao thân, thật gọi lao thân cảm giác vinh hạnh à. Mụ phù thủy cũng không có đi tới, mà lại như trước đứng ở đằng xa, dùng tinh thần mật ngữ cùng Cổ Thanh Phong giao lưu. Đại muội tử, các ngươi đây là chơi cái nào vừa ra? Cổ Thanh Phong liếc nhìn một chút cách đó không xa chính đang xoay tròn biến hóa chùm sáng, hỏi, làm khó nói này hư vọng chi địa còn mang thai hóa ra cái gì không gian thế giới sao? Đạo hữu không biết sao? Ta còn thật không biết. Có đúng không? Mụ phù thủy cặp kia như lỗ thủng đen bình thường con mắt nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, sau một chốc, mới mở miệng giải thích, hư vọng chi địa cũng không phải là đại hoang thiên địa, lại sao mang thai hóa ra không gian thế giới? Này đây là hư vọng ảo cảnh, cũng có thể lý giải vì là vô đạo thời đại di tích. Thì ra là như vậy. Cổ Thanh Phong gật gù bừng tỉnh nộ ra, lại hỏi, vô đạo thời đại di tích, ta ngược lại thật ra có thể lý giải, chỉ có điều vì sao lại xưng là hư vọng ảo cảnh đây? Có cái gì thuyết pháp sao? Xin hỏi đạo hữu, ngươi đối với này hư vọng chi địa hiểu rõ bao nhiêu? Không biết gì cả. Cũng biết hư vọng chi địa đang cùng không ở thiên địa. Không biết. Cũng biết này hư vọng chi địa lại có hay không chân thực tồn tại. Không biết. Đạo hữu không biết, lao thân cũng không biết, ai cũng không biết hư vọng chi địa đang cùng không ở thiên địa, ai cũng không biết này hư vọng chi địa là có hay không chân thực tồn tại. Vì lẽ đó, hư vọng chi địa hết thể đều tựa như ảo mộng giống như vậy, mịt mờ, lại không biết thực hư, không phải hư vọng là cái gì, không phải ảo cảnh lại là cái gì. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong thấy buồn cười, nói, hóa ra hư vọng ảo cảnh là như thế đến. Dứt tiếng, hắn lại hỏi, hư vọng chi địa thường thường sẽ xuất hiện ảo cảnh. Tình cờ, ta lần trước đến thời điểm, tựa hồ cũng không có nhìn thấy cái gì ảo cảnh. Hư vọng chi địa xuất hiện ảo cảnh cũng không ổn định, có lúc sẽ kéo dài mấy ngày, có lúc khả năng kéo dài mấy cái canh giờ, thậm chí càng ngắn hơn, đương nhiên, có lúc cũng sẽ kéo dài mấy tháng, thậm chí mấy năm. Cái gọi là ảo cảnh đúng là vô đạo thời đại di tích. Đồn đại bên trong đúng thế. Đồn đại. Cổ Thanh Phong hỏi, ngươi trước đây không có đi vào. Đi vào, nhưng lão thân cũng không biết mùi vị ảo cảnh bên trong đến cùng có phải là vô đạo thời đại di tích. Được rồi. Trầm mặc chốc lát, Cổ Thanh Phong phát hiện liền như thế một lúc công phu, dĩ nhiên lại tới nữa rồi vài đạo tinh thần hóa thân, đại thể đếm đếm. Tụ tập ở ảo cảnh phụ cận tinh thần hóa thân gần như sắp tới 100 nói, hỏi, những này làm khó đều là vô đạo chi tinh thần của người ta hóa thân. Vậy phải xem đạo hữu làm sao định nghĩa vô đạo người bốn chữ. Nói như thế nào? Không biết đạo hữu trong miệng vô đạo người chỉ chính là, từ vô đạo thời đại tồn người còn sống sót, vẫn là nói luân hồi chuyển thế vô đạo người, vẫn là nói cùng vô đạo thời đại có nguyên nhân quả người, vẫn là như đạo hữu như vậy vô đạo nguyên tội người. Nghe đại muội tử vừa nói như thế, cẩn thận ngẫm lại, cũng thật là có chuyện như vậy. Cổ Thanh Phong hỏi, không biết đại muội tử là loại nào vô đạo người? Lao thân thuộc về vô đạo thời đại, nhưng cũng không phải nguyên tội người. Làm sao, nghe đại muội tử khẩu khí, giống như đối với nguyên tội người còn có cái gì phiến diện? Đạo hữu chớ nên hiểu lầm, lao thân đối với nguyên tội người không có bất kỳ phiến diện, cũng không dám có bất kỳ phiến diện. Ngay khi Cổ Thanh Phong cùng mụ phù thủy nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên, một đạo khí thế uy mạnh âm thanh truyền đến. Ha ha, không nghĩ tới hôm nay này hư vọng chi địa dĩ nhiên lại xuất hiện một đạo ảo cảnh, xem ra, bản vương vận may còn thực là không tồi à. Theo tiếng xuất hiện chính là một vị vàng chói lọi người khổng lồ. Người khổng lồ này sau treo đỏ tươi áo choàng, lưng treo một bình đại kiếm, xem ra huy phong lấm lấm, dường như đánh đâu thắng đó giáp vàng chiến như thần, quanh thân tỏa ra ánh sáng màu vàng óng, khác nào một vòng bá nhật bàn đem hắc ám hư vọng chi địa chiếu trở nên sáng ngời, hiển lộ hết cao quý cùng bá đạo. Nhìn thấy này giáp vàng người khổng lồ giống như tinh thần hóa thân, trong sân hơn 100 người vẻ mặt khác nhau, có xem ra đối với giáp vàng người khổng lồ khá là kiêng kỵ, có đối với giáp vàng người khổng lồ khá là đau đầu, còn có nhìn thấy giáp vàng người khổng lồ tràn ngập cứu hận, cũng có nhìn thấy giáp vàng người khổng lồ giờ, mặt không hề cảm xúc rất bình tĩnh, có chính là xem thường, có chính là thì lại khá là cân nhắc, giống như cảm giác rất buồn cười. Tựa hồ bọn họ đều biết này giáp vàng người khổng lồ. Sự thực cũng xác thực như vậy. Trong sân hơn 100 người, có ít nhất một nửa đều biết này giáp vàng người khổng lồ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì này giáp vàng người khổng lồ là hư vọng chi địa khách quen. Rất nhiều người đều cùng với từng giao thủ, cũng đều biết này giáp vàng người khổng lồ. Mình được xưng cái gì Kim Linh Vương, làm người cao ngạo ngông cuồng, hung hăng lại ương ngạnh. Ở hư vọng chi địa cũng không có việc gì liền yêu thích gây chuyện thị phi, có không ít mọi người ở này Kim Linh Vương trong tay bị thiệt thòi. Đương nhiên, Kim Linh Vương cũng bởi vì hiếu chiến cá tính cũng ăn qua không ít thiệt thòi. Phàm là cái đầu góc người bình thường đều biết, có thể tiến vào hư vọng chi địa người, đều không ngoại lệ đều cùng vô đạo thời đại có quan hệ, mặc dù không phải vô đạo người, cũng khả năng là luân hồi chuyển thế vô đạo người, cũng hay là cùng vô đạo thời đại có nguyên nhân quả người. Càng khả năng là có vô đạo nguyên tội người. Có thể khẳng định chính là, mặc kệ một loại nào vô đạo người đều không phải dễ chọc chủ nhân. Vì lẽ đó, phần lớn người tiến vào hư vọng chi địa, hầu như đều là cẩn thận từng ly từng tí một, cẩn thận nữa, chỉ lo chọc không nên dây vào người. Có thể một mực này Kim Linh Vương là một cái ngoại lệ, mặc dù bị thiệt thòi hắn, ở hư vọng chi địa cũng như thường hung hăng càng quái. Bất quá! Này Kim Linh Vương cũng có hung hăng càn quấy tư cách. Vừa đến, Kim Linh Vương tinh thần hóa thân xác thực rất cường đại, bình thường chủ nhân vẫn đúng là không phải là đối thủ của hắn. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là kẻ này cũng không biết là ra sao tồn tại, mặc kệ tinh thần hóa thân bị thương cỡ nào nghiêm trọng, dù cho tinh thần hóa thân bị người đánh biến thành cho bụi, cũng không lâu lắm, liền lại khôi phục như lúc ban đầu, không chỉ khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa còn so với trước đây càng mạnh mẽ hơn. Này liền không thể không gọi người cảm thấy kinh ngạc. Tinh thần hóa thân, lại vì là thần thức hóa thân. Tên như ý nghĩa, là một người thần thức biến thành, cũng là một cái tinh thần của người ta biến thành. Mà mặc kệ là thần thức vẫn là tinh thần, đều cùng tự thân tâm thần, thậm chí linh hồn mật thiết tương quan. Tinh thần hóa thân một khi bị hao tổn, tâm thần khả năng tán loạn, thần thức khả năng mơ hồ, ý thức cũng sẽ mơ hồ. Linh hồn cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Bây giờ bày ra ảnh hưởng, đó cũng không là một sớm một chiều có thể khôi phục. Nay còn chỉ là bị hao tổn, nếu là tinh thần hóa thân phá diệt, thần thức cũng là phá diệt, tâm thần cũng tất nhiên sẽ phá diệt, tự mình ý thức vô cùng có khả năng cũng sẽ biến mất, không chỉ như thế, thậm chí linh hồn cũng có thể sẽ phá diệt. Cũng chính là nguyên nhân này, vì lẽ đó, mọi người lấy tinh thần hóa thân tiến vào hư vọng chi địa thời điểm đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí một. Chương 1632, Kim Linh Vương. Ở mọi người trong ấn tượng, này Kim Linh Vương ở hư vọng chi địa hung hăng nhiều năm như vậy, tinh thần hóa thân bị hao tổn số lần, mặc dù không có 100 lần, chí ít cũng có mấy chục thứ. Có thể bị hao tổn sau khi, cũng không lâu lắm, người này liền lại sẽ nhô ra, tinh thần hóa thân không những không yếu. Ngược lại so với lúc trước càng mạnh mẽ hơn uy mãnh, càng thêm làm người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, người này tinh thần hóa thân, trước sau cũng bị cao thủ 3 lần đánh biến thành cho bụi. Sau đó không tốn thời gian dài, liền lại sẽ một lần nữa nhô ra. Tinh thần hóa thân không những khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa cũng so với lúc trước càng mạnh mẽ hơn uy mãnh. Chuyện này thực sự gọi người không thể tin được. Mọi người cũng không tưởng tượng ra được. Này Kim Linh Vương đến cùng là một loại thế nào tồn tại, làm sao sẽ thần kỳ như thế? Làm khó hắn nắm giữ cái gì đại tạo hóa, này tạo hóa có thể khiến tinh thần của hắn sinh sôi liên tục. Không rõ ràng. Bởi mọi người cũng không biết này Kim Linh Vương thân phận chân chính, ai cũng không biết hắn là thế nào tồn tại. Ngày hôm nay xem ra rất náo nhiệt à, đến không ít người quen đây. Kim Linh Vương tinh thần hóa thân là chính là giáp vàng người khổng lồ, giờ khắc này ôm hai tay, đứng lặng ở hư vọng chi địa, cao ngạo biểu hiện, huyền như thiên thần giống như vậy, ở trên cao nhìn xuống tụ tập ở ảo cảnh chu vi hơn 100 nói tinh thần hóa thân. Tiểu tử, có đoạn thời gian không thấy ngươi ở hư vọng chi địa xuất hiện à, không ít người đều nói tinh thần của ngươi hóa thân lại bị người đánh biến thành cho bụi, có phải là thật hay không à? Một đạo xem ra khác nào ác long giống như tinh thần hóa thân phát sinh tiếng cười nhạo. Nếu là đổi làm những người khác, lấy Kim Linh Vương tính cách, sợ là đã sớm động thủ giáo huấn cái này công nhiên cười nhạo chính mình ra hỏa. Bất quá đối mặt này ác long giống như tinh thần hóa thân, Kim Linh Vương cũng không hề động thủ, bởi vì hắn trước đây cùng này ác long từng giao thủ, mà lại còn không chỉ một lần, biết rõ này ác long mạnh mẽ, mình căn bản không phải địch thủ. Đương nhiên, nay cũng không có nghĩa là Kim Linh Vương liền sợ hãi, không những không có sợ hãi, hắn thậm chí căn bản không đem ác long để ở trong mắt, khinh thường nói, bản vương tinh thần hóa thân mặc dù bị đánh biến thành cho bụi thì lại làm sao? Hiện tại bản vương còn không lại như thường sinh long hoặc hổ đứng ở chỗ này. Bọn ngươi lại có ai có bản vương bản lĩnh? A, xem ra vẫn đúng là có chuyện này à? Này ác long hóa thân, thở dài nói, ta nói là hiếu kỳ, lần này lại là vị nào đạo hữu đem tinh thần của ngươi hóa thân đánh biến thành cho bụi cơ chứ? Kim Linh Vương chỉ vào ác long hóa thân, phẫn nộ quát, lao giả. Đừng lấy là bản vương hiện tại không làm gì được ngươi, là có thể ở bản vương trước mặt tùy ý làm bậy, nói cho ngươi, không tốn thời gian dài, bản vương cũng đem tinh thần của ngươi hóa thân đánh biến thành cho bụi. Thế à? Vậy ta thật là sẽ chờ một ngày kia đến. Hừ! Kim Linh Vương lạnh rên một tiếng, không để ý ác long. Ngươi chính là vị kia Kim Linh Vương. Lúc này, có một đạo tinh thần hóa thân đứng dậy, là một thiếu nữ. Không sai. Chính là một thiếu nữ. Một vị chát hai cái đuôi ngựa, thân mang màu sắc rực rỡ quần áo, tiểu tiểu linh lung thiếu nữ. Thiếu nữ dáng dấp xem ra cũng ngây thơ vô tả. Trong sân hơn 100 nói tinh thần hóa thân, mỗi cái xem ra đều là hung thần ác sát, không phải ác long chính là mãnh hổ, không phải yêu ma chính là quỷ quái, không phải thần thánh như chiến thần giáp vàng người khổng lồ, chính là tà ác quyển như ma thần giống như người khổng lồ. Nay kiều tiểu linh lung lại ngây thơ vô tả thiếu nữ đứng ở đây sau một đám hung thần ác sát tinh thần hóa thân quần bên trong, nhàn càng khác loại, cũng hoàn toàn không hợp, đặc biệt thiếu nữ đứng Kim Linh Vương như thế một vị khác nào lớn Nhật Bản giáp vàng người khổng lồ trước mặt. Càng làm hiểu tiểu huyền như mỗi bình thường không hề bắt mắt chút nào. Không có ai biết thiếu nữ này là ai. Thậm chí rất nhiều người đều là lần thứ nhất nhìn thấy thiếu nữ. Chí ít. Ở mụ phù thủy trong ấn tượng, kim cổ vạn năm từ khi hư vọng chi địa xuất hiện sau khi, nàng ở đây chưa từng gặp thiếu nữ như vậy tinh thần hóa thân, đây là lần thứ nhất. Chính là bản vương. Kim Linh Vương nhìn chằm chằm trước mắt như mỗi như thế thiếu nữ, khinh thường nói, ngươi tìm bản vương. Lại có gì sự tình? Không chuyện gì, chỉ là nghe nói ngươi rất lợi hại dáng vẻ, thật giống tinh thần hóa thân biến thành cho bụi, rất thời gian ngắn liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa so với lúc trước càng mạnh mẽ hơn. Là thì lại làm sao? Kim Linh Vương đạo, ngươi muốn mở mang bản vương lợi hại sao? Ta thiếu nữ cười nói, xác thực có ý nghĩ này. Ồ! Kim Linh Vương trợn mắt vừa mở, nhìn chằm chằm thiếu nữ, quát lên. Nếu ngươi muốn mở mang bản vương lợi hại, vậy bản vương liền thỏa mãn ngươi. Lời còn chưa dứt, Kim Linh Vương giơ tay một cái tát liền đập tới đi, một tát này có thể nói là uy thế mười phần. Chỉ là, khi hắn một cái tát đập tới đi thời điểm, thiếu nữ tinh thần hóa thân sớm đã biến mất không thấy hình bóng. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ở Kim Linh Vương phía bên phải xa xa. Thiếu nữ mỉm cười cười nói, làm gì gấp gáp như vậy đây, ta tuy rằng muốn mở mang ngươi lợi hại. Tuy nhiên không có nói hiện tại kiến thức cả, chờ hảo cảnh sau khi đi ra, ngươi để ta mở mang làm sao? Không cần chờ cái gì hảo cảnh, bản vương hiện tại liền thỏa mãn ngươi. Kim Linh Vương đang muốn lần thứ hai động thủ, đống nhiên rồi lại sửng sốt. Mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ, theo Kim Linh Vương ánh mắt nhìn sang, phát hiện Kim Linh Vương sự chú ý cũng không có ở thiếu nữ trên người, mà là ở thiếu nữ bên cạnh một vị nam tử trên người. Nam tử này mặc một bộ bạch đi rìa. Tóc dài tùy ý rối tung, dung mạo bình thường, phổ thông phảng phất nhắm mắt lại thì sẽ không lại nhớ tới người này. Hơn nữa nam tử này xem ra không những không có cái gì vì thế, ngược lại tinh thần tựa hồ còn rất dáng dấp yêu ớt. Tinh thần hóa thân thiên kỳ bách quái, hóa thân người lớn tuy không nhiều, nhưng cũng không tính thiếu. Cho tới tinh thần uy thế, món đồ này người bình thường đều sẽ thu lại lên. Ngược lại cũng không tính kỳ quái. Chân chính khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là, nam tử mặc áo trắng này tinh thần hóa thân rõ ràng vô cùng suy yếu, lại vẫn dám trắng trợn xuất hiện ở hư vọng chi địa. Này liền không thể không gọi người buồn bực. Còn có như thế không sợ chết. Vẫn là nói nam tử này cũng như Kim Linh Vương như thế, ủng có thần kỳ tạo hóa, mặc dù tinh thần hóa thân phá diệt, cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi xem ra nhìn rất quen mắt à. Kim Linh Vương hung tợn nhìn chằm chằm nam tử mặc áo trắng, tâm tình xem ra phi thường kích động. Lần này tụ tập ở ảo cảnh người chung quanh càng thêm nghi hoặc, Kim Linh Vương làm khó nhận thức nam tử này. Lần trước đem bản vương đánh biến thành cho bụi có phải là ngươi? Kim Linh Vương một bước bước qua đến, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nam tử mặc áo trắng. Tiếng nói của hắn truyền đến, trong sân bên trong người tựa hồ cũng có chút giật mình. Rất dài một quãng thời gian không thấy Kim Linh Vương, không ít người cũng hoài nghi Kim Linh Vương tinh thần hóa thân có phải là lại bị vị nào đại năng đánh biến thành cho bụi. Hơn nữa vừa nãy Ác Long hỏi dò sau khi, Kim Linh Vương tuy rằng không có chính diện đáp lại, bất quá mọi người cũng đều nhìn ra nhất định là như vậy. Giờ khác này nhìn Kim Linh Vương chất vấn nam tử mặc áo trắng, chúng người nội tâm đều thật tò mò, làm khó nói lần trước đem Kim Linh Vương đánh biến thành cho bụi chính là người này. Không có khả năng lắm đi. Người này tinh thần hóa thân suy yếu như vậy không thể tả, thấy thế nào cũng không giống có thể cầm Kim Linh Vương tinh thần hóa thân đánh biến thành cho bụi à. Chương 1633, cô nãi nãi. Nói thật, nhìn thấy Kim Linh Vương thời điểm, Cổ Thanh Phong nội tâm cũng phi thường nghi hoặc. Hắn còn nhớ rõ lần trước đến hư vọng chi địa thời điểm, thân thủ đem người này tinh thần hóa thân đánh biến thành cho bụi, vừa mới qua đi không bao lâu, kẻ này tinh thần hóa thân dĩ nhiên lại biến sinh long hoặc hổ, hơn nữa nhìn dáng vẻ so với lần trước tựa hồ còn mạnh mẽ hơn không ít. Khi hắn nghe nói kẻ này tinh thần hóa thân biến thành cho bụi sau khi, rất thời gian ngắn liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, này càng thêm gọi Cổ Thanh Phong hiếu kỳ. Tinh thần hóa thân một khi phá diệt, nhẹ thì tâm thần tan vỡ, ý thức mơ hồ, nặng thì linh hồn tán loạn, đời này đều không thể tỉnh lại. Hơn nữa tinh thần món đồ này khôi phục lại, không có cái gì đường tắt có thể đi, căn bản không phải khái điểm tiên đan thần dược liền có thể giải quyết, chỉ có thể thông qua nhập định đả tọa minh tưởng từng giọt nhỏ tích lũy. Cổ Thanh Phong mình chính là ví dụ rất tốt, từ lúc thượng cổ hạo kiếp phát sinh, tịch diệt sau khi sống lại, hắn tinh thần liền vẫn nằm ở trạng thái hư nhược, trong lúc trước sau lại tịch diệt sống lại mấy lần. Dẫn đến tinh thần càng thêm suy yếu, lần này thức tỉnh sau khi, ở tiểu la bí cảnh tu dưỡng thời gian mấy chục năm, cũng đều không có khôi phục như cũ, như trước vô cùng suy yếu. Kẻ này tinh thần hóa thân hắn mẹ đều bị mình đánh biến thành cho bụi, làm sao như thế trong thời gian ngắn liền khôi phục như cũ. Hơn nữa hắn mẹ so với lúc trước càng mạnh mẽ hơn. Đừng nói, Cổ Thanh Phong thật là có điểm ước ao, nhìn đối diện Kim Linh Vương, Cổ Thanh Phong nói ra, tiểu tử, có thể à? Tinh thần hóa thân nhanh như vậy liền khôi phục như cũ, chuẩn rất quỷ quái. Quả nhiên là ngươi. Kim Linh Vương nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân ánh sáng tỏa ra, mạnh mẽ tinh thần uy thế buộc phát ra, khác nào hồng thủy manh thú giống như bao phủ thứ hai. Khủng bố hồng thủy manh thú không lọt chỗ nào, nhấc lên to lớn sóng to gió lớn, như hung tàn manh thú, phảng phất phải đem Cổ Thanh Phong tinh thần hóa thân cắn nuốt mất. Như vậy tinh thần uy thế, không thể bảo là không cường đại. Làm hồng thủy manh thu kéo tới, Cổ Thanh Phong tinh thần hóa thân như trước yên lặng đứng lặng ở chỗ này, tùy ý hồng thủy manh thu giống như tinh thần uy thế bao phủ tới, bao phủ mình. Ở giữa sân hơn 100 người một nửa đều cùng Kim Linh Vương từng giao thủ, cũng đều biết Kim Linh Vương tinh thần uy thế rất cường đại, đồng thời, bọn họ cũng đều nhìn ra Cổ Thanh Phong tinh thần hóa thân vô cùng suy yếu, bọn họ vốn tưởng rằng Kim Linh Vương lấy ra mạnh mẽ tinh thần uy thế sau. Cổ Thanh Phong suy yếu như vậy tinh thần hóa thân chắc chắn biến thành cho bụi. Có thể gọi tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là mặc kệ hồng thủy cỡ nào mãnh liệt, cũng mặc kệ manh thú cỡ nào hung tàn, lại càng không quản Kim Linh Vương tinh thần uy thế đáng sợ dường nào, tựa như đều không thể đem Cổ Thanh Phong suy yếu tinh thần hóa thân cắn nuốt mất. Không những không cách nào nuốt chửng, thậm chí ngay cả lay động cũng không từng lay động, dù cho một phần một hào đều không có. Cổ Thanh Phong tinh thần hóa thân chính là như vậy đứng. Vừa không có chập chờn, cũng không có mơ hồ, phảng phất căn bản không có chịu đến Kim Linh Vương tinh thần uy thế bất luận ảnh hưởng gì như thế. Bản Vương không tin ngày hôm nay như trước lay động không được ngươi. Kim Linh Vương hơi lắc người, nguyên bản là chính là giáp vàng người khổng lồ hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo lốc xoáy. Lốc xoáy điên cuồng xoay tròn, lập tức đem hồng thủy manh thú bao phủ lên, đem cổ thanh phong tinh thần hóa thân cuốn vào bên trong. Càng thêm làm người trố mắt ngoác mồm chính là, dù vậy, cổ thanh phong tinh thần hóa thân như trước không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì. Cảm giác này lại như một đạo mạnh mẽ lốc xoáy bao phủ tới thời điểm, cây cối bị nhổ tận gốc, núi cao đều bị săn bằng. Chỉ có một cái gầy yếu ra hỏa nhưng bình an vô sự, liền sợi tóc, tay áo cũng không từng chịu đến lốc xoáy ảnh hưởng. Tại sao lại như vậy? Không rõ ràng. Tất cả mọi người đều cảm thấy khó mà tin nổi. Bọn họ cũng đều không thể nào hiểu được cổ thanh phong tinh thần hóa thân rõ ràng vô cùng suy yếu. Tại sao Kim Linh Vương tinh thần uy thế nhưng lay động không được hắn đây? Sau một chốc, hay là ý thức được mình thật sự lay động không được cổ thanh phong? Kim Linh Vương rốt cục thu hồi tinh thần uy thế, lại hóa thành giáp vàng người khổng lồ, khó có thể tin nhìn chằm chằm cổ thanh phong, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Cái vấn đề này, ra ta cũng muốn hỏi ngươi. Cổ thanh phong cười tủm tỉm nói ra, ngươi lại là người nào? Kim Linh Vương hổ coi nhìn chăm chú nhìn chằm chằm cổ thanh phong, giống như không thể nào hiểu được cổ thanh phong tồn tại. Đùng đùng đùng. Tiếng vỗ tay truyền đến, nhưng là cách đó không xa thiếu nữ. Cô gái kia thở dài nói, tên tiểu tử này tinh thần hóa thân phá diệt sau khi có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu, đã làm cho cô mãi mãi thán phục không nớt, không nghĩ tới hiện tại lại bước lên một cái càng thêm tà tính, suy yếu như vậy không thể tả tinh thần hóa thân dĩ nhiên. Bất động như núi, không chút nào được uy thế ảnh hưởng, không thể không nói, này hư vọng chi địa cũng thật là ngọa hổ tàng long à, một cái so với một cái thần kỳ, một cái so với một cái tà tính à. Dứt lời, cô gái kia lại đột nhiên xuất hiện ở cổ thanh phong đối diện, hỏi, không biết vị này ra lại xưng hô như thế nào đây? Cổ thanh phong cười tủm tỉm đáp lại nói, họ lớn, tên Lao Gia. Ha ha, đại Lao Gia. Thiếu nữ vỗ tay bảo hay, nói, thực sự là một cái tên rất hay, cùng tên của ta như thế được, tự giới thiệu mình một chút, ta họ cô, tên bà nội, cô nãi nãi chính là ta chính là cô nãi nãi. Thế à? Cổ thanh phong nhìn thiếu nữ, hắn nhìn ra, thiếu nữ này cũng không phải dễ chọc chủ nhân, tinh thần hóa thân cũng lộ ra tà khí. Vừa mới khiến xuất hồn thân thế võ đều không thể lay động cổ thanh phong, đã làm cho để Kim Linh Vương cảm thấy mặt mũi không nhịn được. Giờ khác này lại bị tự xưng cô mãi mãi thiếu nữ như vậy không nhìn, càng làm cho Kim Linh Vương thẹn quá thành giận, quát lên, con vật nhỏ, nơi này không ngươi tư cách nói chuyện. Cho bản vương cút ngay. Rào. Kim Linh Vương lần thứ hai lấy ra tinh thần uy thế, mạnh mẽ hồng thủy manh thú bao phủ tới, trong nháy mắt liền đem thiếu nữ nhấn chìm nuốt chửng. Nhiên, cũng chỉ là nhấn chìm nuốt chửng mà thôi. Gọi người khó có thể tin một màn lần thứ hai phát sinh, mọi người phát hiện, Kim Linh Vương cường lớn tinh thần uy thế đem thiếu nữ tinh thần hóa thân nhấn chìm sau khi cắn nuốt, thiếu nữ tinh thần hóa thân cũng tương tự không có chập chờn, cũng không có mơ hồ. Làm khó nói Kim Linh Vương tinh thần uy thế cũng lay động không được thiếu nữ sao. Đúng. Lay động không được. Dù cho một chút xíu cũng không từng lay động. Tại sao lại như vậy? Mới vừa rồi không có lay động nam tử mặc áo trắng kia tinh thần hóa thân cũng là thôi. Làm sao hiện tại liền thiếu nữ này tinh thần hóa thân cũng đều không thể lay động. Làm khó nói Kim Linh Vương tinh thần uy thế quá yếu, vẫn là căn bản chính là giả tinh thần uy thế. Không. Tất cả mọi người đều biết Kim Linh Vương tinh thần uy thế không phải quá yếu, cũng không phải giả, mà là vị này tự xưng đại lao ra nam tử mặc áo trắng cùng này tự xưng cô mãi mãi thiếu nữ e sợ đều không phải phổ thông tồn tại. À, bản vương không tin liền các ngươi đều lay động không rồi. Kim Linh Vương hầu như muốn điên rồi, mới vừa rồi không có lay động nam tử mặc áo trắng, hiện tại nhưng không có cách hám động thiếu nữ. Cái này gọi là vẫn ở hư vọng chi địa hung hăng càn quấy Kim Linh Vương căn bản là không có cách tiếp thu. Tiểu tử, nghe nói tinh thần của ngươi hóa thân phá diệt sau khi, trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, nếu như thế, liền cứ gọi cô mãi mãi mở mang đi. Cô gái kia vi vi giơ cánh tay lên, đưa tay nhẹ nhàng như vậy chỉ tay, không gặp ánh sáng lấp lóe, cũng không gặp cái gì tinh thần vì thế, sau đó... Kim Linh Vương tinh thần hóa thân liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng, liền như vậy không hiểu ra sao tán loạn. Chương 1634, Nguyền Rủa Giáng Lâm. Liền như thế tán loạn. Đúng thế. Liền như thế tán loạn. Tán loạn không có dấu hiệu nào. cũng tán loạn không hiểu ra sao. Mặc dù nói có thể tiến vào hư vọng chi địa người mặc dù không phải vô đạo thời đại tồn người còn sống sót, cũng hầu như đều là cùng vô đạo thời đại có quan hệ người. Hoặc là luân hồi chuyển thế vô đạo người. Hoặc là cùng vô đạo thời đại có nguyên nhân quả người. Hoặc là vô đạo thời đại nguyên tội người. Duy nhất có thể lấy khẳng định chính là, mặc kệ là một loại nào vô đạo người, cái đó tồn tại đều không phải chuyện nhỏ, cũng sẽ không đơn giản. Có thể coi là không phải chuyện nhỏ, lại không đơn giản, cũng không đến nỗi nhẹ nhàng chỉ tay, Kim Linh Vương tinh thần hóa thân liền biến thành cho bụi chứ. Nay đã không phải chuyện nhỏ đơn giản như vậy, thiếu nữ tồn tại đã là thần bí khủng bố. Ý thức được điểm này, tụ tập ở ảo cảnh chu vi hơn 100 người đều lui về phía sau lùi, giống như đối với thiếu nữ càng kiên kỵ. Không ngừng đối với thiếu nữ kiên kỵ, đồng thời đối với cổ thanh phong tồn tại cũng khá là kiên kỵ. Tận quản bọn họ vừa nãy chưa từng thấy cổ thanh phong ra tay, có thể vừa nãy đều xem thanh thanh sở sở. Kim Linh Vương khiến xuất hồn thân thế võ cũng không có thể lay động người này mảy may, dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết người này tồn tại, coi như không sánh bằng thiếu nữ, cũng tuyệt đối cách biệt không có mấy. Bất quá! Ở mụ phù thủy trong mắt, thiếu nữ tồn tại hay là rất đáng sợ, nhưng nàng cảm thấy cổ thanh phong tồn tại khả năng càng thêm đáng sợ. Thiếu nữ vừa mới nhẹ nhàng chỉ tay, Kim Linh Vương tinh thần hóa thân tán loạn biến mất. Những người khác hay là không rõ ràng, nàng từng tận mắt nhìn. Cổ thanh phong một tiếng uy hống, mạnh mẽ cầm Kim Linh Vương tinh thần hóa thân chấn động biến thành cho bụi. Thủ đoạn không thể bảo là không đáng sợ. Càng thêm đáng sợ chính là người này tinh thần hóa thân vẫn là suy yếu như vậy. Không cách nào tưởng tượng người này thời điểm toàn thịnh tinh thần hóa thân nên kinh khủng đến mức nào. Ha ha! Tự xưng cô mãi mãi thiếu nữ nhìn chằm chằm cổ thanh phong, nói, thật không tiện, để đại lao ra cười chê rồi. Ngươi người không lớn, bản lĩnh cũng không nhỏ à. Đại lao gia nói giờ đây, cô nãi nãi ta chút bản lãnh này e sợ căn bản nhập không được đại lao gia pháp nhãn chứ. Đại lao gia tồn tại mới là thật sự sâu không lường được đây. Thế à? Cổ thanh phong cười cợt, không nói gì thêm, tiếp tục nhìn chính đang biến hóa ảo cảnh. Hắn vốn còn muốn tiến vào này cái gọi là ảo cảnh bên trong nhìn một cái, bất quá, món đồ này xem ra một chốc cũng biến hóa không ra cái gì. Cổ thanh phong đang do dự muốn không cần tiếp tục chờ đợi. Đồng nhiên, một đạo vừa thanh âm quen thuộc lại xa lạ truyền đến. Tự có trí, tự có hoặc, biện đến vật cùng ta, trăm loại dương, trăm loại âm, hóa thành thiên địa cùng. Không gặp thiện, không gặp ác, chỉ còn lại nhân cùng quả, muôn vàn thánh, muôn vàn ma, tùy ý người khác nói. Âm thanh như trước như vậy mịn mờ, phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, cũng giống như từ xa xôi phương hướng, càng như từ đi qua, cũng giống như chưa bao giờ đến truyền tới. Cổ thanh phong nhìn lướt qua, hắn phát hiện trong sân hơn 100 người tựa hồ cũng không có phản ứng, đúng là đối diện thiếu nữ hơi nhíu nhíu mày. Làm khó nói thiếu nữ này cũng cùng mình như thế, đều là nguyên tội người. Ngay khi hắn suy tư thời gian, đối diện thiếu nữ giống như cũng phát hiện cái gì, lấy một loại ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm cổ thanh phong. Đồng nhiên, hư vọng chi địa không biết vì sao bắt đầu trở nên vặn vẹo mơ hồ lên. Thấy này hiện tượng. Trong sân hơn 100 người đều là kinh hãi đến biến sắc. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết làm hư vọng chi địa bắt đầu vặn vẹo mơ hồ thời điểm, mang ý nghĩa hư vọng huyễn vụ đều sẽ giáng lâm. Hư vọng huyễn vụ sẽ ảnh hưởng tinh thần của người ta, không chỉ có thể lệnh tinh thần thất thường, còn có thể làm người lạc lối tự mình. Tự kim cổ văn năm, hư vọng chi địa xuất hiện sau khi, không biết bao nhiêu đại năng đều ở hư vọng huyễn vụ bên trong biến tinh thần thất thường, cũng không có thiếu lạc lối tự mình. Cho đến hiện tại còn như cô hồn dã quỷ như thế ở hư vọng chi địa lang thang. Trong đồn đãi, này hư vọng huyễn vụ là một loại ác ngộng, cũng là một loại nguyền rủa, cực kỳ đáng sợ. Cứ việc mọi người đều muốn đi ảo cảnh bên trong nhìn một cái, làm sao, hư vọng huyễn vụ xuất hiện, để bọn họ không thể không từ bỏ. Dù sao ảo cảnh sau đó còn sẽ xuất hiện, mà một khi ở hư vọng huyễn vụ bên trong lạc lối tự mình, khả năng cả đời đều chỉ có thể như cô hồn dã quỷ như thế ở đây lang thang. Đúng như dự đoán. Chẳng được bao lâu, hỗn độn giống như sương mù chậm rãi giáng lâm. Lần này, mọi người cũng không dám lại dừng lại, tinh thần hóa thân dồn dập biến mất. Theo hư vọng chi địa biến càng vặn vẹo mơ hồ, hư vọng huyễn vụ cũng càng ngày càng dày đặc, trong sân hơn 100 người từ lâu biến mất không thấy hình bóng. Chỉ có 5 người còn đứng ở chỗ này, cũng không hề rời đi. Trong đó có đứng Cổ Thanh Phong đối diện thiếu nữ. Còn có lúc trước trêu chọc Kim Linh Vương cái kia khác nào ác long bình thường tinh thần hóa thân. Ngoài ra, còn có một con cú mèo, cùng với một con quạ đen. Ở Cổ Thanh Phong nghĩ đến, hư vọng chi địa sở dĩ vặn vẹo mơ hồ, hư vọng huyễn vụ giáng lâm, hẳn là nguyên tội ác mộng xuất hiện duyên cớ. Hắn nghe Quân Tuyển Cơ đã nói, nguyên tội ác mộng là nguyền rủa, là thuộc về nguyên tội người nguyền rủa. Như vậy hiện tại những này người nếu có thể đứng ở chỗ này, nói rõ bọn họ cùng mình như thế, hẳn là đều là nguyên tội người, còn là tiên thiên nguyên tội, vẫn là chu thiên nguyên tội, vẫn là ngày kia nguyên tội này liền không biết được, duy nhất có thể lấy khẳng định, hẳn là không phải ngày kia nguyên tội. Muốn nói ở hư vọng chi địa tình cờ gặp cái khác nguyên tội người, ngược lại cũng không tính là gì chuyện hiếm có, dù sao bên trong đất trời nguyên tội người cũng không chỉ Cổ Thanh Phong một người. Gọi Cổ Thanh Phong không nghĩ tới chính là, vị kia chống gậy mụ phù thủy dĩ nhiên cũng không hề rời đi. Hắn còn nhớ rõ, mụ phù thủy tự xưng cũng không phải là cái gì nguyên tội người. Hơn nữa lần trước hư vọng huyễn vụ xuất hiện thời điểm, mụ phù thủy một bộ sợ sệt dáng vẻ, lắc mình liền rời đi. Lần này hư vọng huyễn vụ lần thứ hai giáng lâm, mụ phù thủy không những không hề rời đi, ngược lại còn khí định thần nhàn ở lại chỗ này. Bây giờ nhìn lại, lúc đó này mụ phù thủy nhất định ở giao động mình. Nghĩ tới đây, Cổ Thanh Phong lắc đầu thở dài nói, thực sự là thế phong nhật hạ, lòng người không cổ, da ta vẫn là quá non à. Mụ phù thủy giống như nghe ra Cổ Thanh Phong có ý riêng, cặp kia đen ngòm viền mắt nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, ngoài cười nhưng trong không cười trả lời một câu, lão thân cũng không phải là có ý định lừa dối đạo hưu, mà là đạo hưu tồn tại thực sự sâu không lường được, gọi lão thân sợ rất à. Cổ Thanh Phong chỉ là cười cợt, cũng không hề nói gì. Mặc dù nói mụ phù thủy cũng là nguyên tội người, để hắn cảm thấy bất ngờ. Nhưng cũng chỉ là bất ngờ mà thôi. Cũng không có cái khác. Hắn cũng không để ý mụ phù thủy có phải là nguyên tội người, là cùng không phải, cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Nếu như cô mãi mãi đoán sai, đây là nguyên tội ác mộng chứ. Lúc này, bên cạnh thiếu nữ đột nhiên phát sinh một tiếng cảm thán, nàng trên mặt mang theo ý cười, nhắm mắt lại. Giống như ở cảm thụ càng vặn vẹo hư vọng chi địa, càng nồng nặc hư vọng huyễn vụ, chỉ chốc lát sau, nàng lại mở con mắt ra, nói như thế, chư vị đều là nguyên tội người lạc. Trong sân, cái kia ác long, con cú mèo, quạ đen, bao quát mụ phù thủy từng người nhìn nhau, chỉ là ai cũng không nói gì. Mà thiếu nữ giống như cũng không chỉ vọng bọn họ nói chuyện như thế, như trước cảm thụ nơi đây nguyên tội ác ngộng, tự nhủ, đã lâu không có đến rồi. Cũng thật là hoài niệm à. Chương 1635, trở lại chốn cũ. Bên cạnh, Cổ Thanh Phong nhìn đối với nguyên tội ác mộng lầm bầm lầu bầu thiếu nữ, nội tâm rất là tò mò. Nghe lời âm, không khó đoán ra, thiếu nữ tựa hồ đã thời gian rất lâu không có đã tiến vào nguyên tội ác mộng. Nói như thế, nàng làm khó là thức tỉnh không lâu vô đạo người. Lắc đầu một cái, không quá giống. Ở Cổ Thanh Phong trong ấn tượng, phàm là từ vô đạo người tồn người còn sống sót, hầu như trên đều bản thân bị lạc lối, Quân Tuyển Cơ là, Tàn Dương Vô Ưu là, còn có vị kia Phong lão đầu nhi cũng vậy. Thiếu nữ này nếu như đúng là từ vô đạo thời đại tồn người còn sống sót, hẳn là sẽ không ngoại lệ đi. Có thể như quả thiếu nữ không phải từ vô đạo thời đại tồn người còn sống sót, làm khó là luân hồi chuyển thế vô đạo người. Không rõ ràng, cũng không quá khẳng định. Hơn nữa Cổ Thanh Phong đến nay cũng chưa từng thấy luân hồi chuyển thế vô đạo người, đúng là tình cờ gặp quá Vân Nghê Thường như thế một vị táng hồn vô đạo người. Vì lẽ đó, còn luân hồi chuyển thế vô đạo người là ra sao tồn tại, hắn cũng không biết. Bảo đảm không cho phép thiếu nữ này cũng cùng mình như thế đều là nguyên tội người, chỉ có điều khả năng không phải kim cổ mới sinh nguyên tội, cũng không phải thượng cổ, hay là viễn cổ, thái cổ thời đại, khả năng càng lâu. Hay là bởi vì thời đại chung kết mà rơi vào trạng thái ngủ say, cho đến hiện tại mới tỉnh lại, thậm chí khả năng là quy khư bên trong nguyên tội người cũng đều nói không chắc. A đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới nguyên tội nguyền rủa còn ở kéo dài. Mà nàng âm thanh, vẫn là như vậy làm người ta sinh chán ghét. Thiếu nữ nhắm hai mắt, lầm bầm lầu bầu nỉ non, chợt lại mở mắt ra, nói, tự có trí, tự có hoặc, biện đến vật cùng ta, trăm loại dương, trăm loại âm. Hóa thành thiên địa cùng, không gặp thiện, không gặp ác, chỉ còn lại nhân cùng quả, muôn vàn thánh, muôn vàn ma, tùy ý người khác nói, ha ha. Thiếu nữ nhìn về phía trong sân mấy người, hỏi, các ngươi ở nguyên tội ác ngộng, có từng nghe qua câu nói này? Mụ phù thủy không có đáp lại. Ác long không có đáp lại. Này con cú mèo còn có con quạ đen kia đều không có đáp lại. Không biết là chưa từng nghe qua, vẫn là không muốn nói. Thiếu nữ ánh mắt ở tứ trên thân thể người từng cái xét qua, chỉ có không có xem cổ thanh phong, tiếp tục nhìn tứ tinh thần của người ta hóa thân, nói, xem ra chư vị trên người nguyên tội chỉ là thuần túy nguyên tội à. Thật tốt, thật gọi người ước ao, thuần túy nguyên tội mới là nguyên tội à, phức tạp nguyên tội từ lâu không phải nguyên tội đơn giản như vậy. Dứt lời sau khi, thiếu nữ lại xoay người nhìn về phía cổ thanh phong, biểu hiện có chút quái dị, nói, đại lao ra, ngươi đây. Có từng ở này nguyên tội ác ngộng nghe qua vừa mới câu nói kia. Nhìn đối diện thiếu nữ, cổ thanh phong cùng với đối diện, cân nhắc cười nói, ngươi đoán. A, thiếu nữ là ngây thơ vô tà thiếu nữ, nhưng ở này ngây thơ vô tà dung mạo dưới, trời mới biết ẩn giấu đi nhân vật đáng sợ cỡ nào. Thiếu nữ lắc đầu một cái, nói, cô mãi mãi ta không dùng tới đoán cũng biết. Lời này nói thế nào? Thiếu nữ cười nói, ngươi đoán. Nghe vậy, cổ thanh phong thấy buồn cười. Bất quá, đại lao ra tồn tại tựa hồ. Tựa hồ cái gì? Tựa hồ rất gọi người nhìn không thấu à? Nhìn không thấu này là được rồi. Vì sao? Cổ thanh phong cười nói, cũng gọi ngươi cân nhắc thấu. Vậy còn đến, chúng ta còn có sống hay không? Quá bất quá. Ha! Đại lao ra thật không hổ là đại lao ra, khi nói chuyện thực sự là có một phen đặc biệt mùi vị à? Cổ thanh phong không nói gì thêm. Nói thật, trong sân năm người này, hắn ai cũng cân nhắc không ra. Hắn cũng lười đi cân nhắc. Đời này sẽ không có cân nhắc người khác quen thuộc. Đặc biệt là những này người không chỉ có cùng vô đạo thời đại có quan hệ, còn cùng nguyên tội có quan hệ. Cổ thanh phong càng thêm không muốn đi tử cân nhắc tỉ mỉ. Trước đây hắn đối với vô đạo nguyên tội bốn chữ là bài xích, là chống cự. Hiện tại tuy rằng sẽ không bài xích, cũng không có chống cự, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền tiếp thu. Càng sẽ không đi chủ động thăm dò. Tất cả tùy duyên. Thuận theo tự nhiên. Yêu sao sao thế. Đây chính là giờ này ngày này hắn đối với vô đạo, cũng là đối với nguyên tội thái độ. Đột nhiên. Trong sân phát sinh biến hóa, vẫn diễn biến ảo cảnh rốt cục mở ra, nhìn qua lại như một đạo thời không vòng xoáy như thế. Làm ảo cảnh mở ra thời gian, này ác long, quả đen, còn có con cú mèo trước tiên vọt vào. Đại lao ra. Chúng ta, bên trong thấy, thiếu nữ nói một tiếng, cũng vọt vào theo. Đại muội tử, cũng đừng lo lắng, cùng đi bên trong nhìn một cái đi. Cổ thanh phong liếc mắt nhìn mụ phù thủy, cũng theo đi vào, cũng không lâu lắm, mụ phù thủy cũng vọt vào. Ảo cảnh bên trong, cũng như hư vọng chi địa giống như không có nhật nguyệt, không có thiên địa. Nhưng cũng là mây đen giả thiên, cũng là điện tránh lôi minh, mơ màng âm thầm, khác nào thế giới tận thế. Cổ thanh phong mở ra nhìn sang, làm trong không gian còn có từng tòa trôi nổi núi cao, phía dưới nhưng là vạn trượng thâm uyên. Này trôi nổi núi cao hoang vu đến cực điểm, lại như bị phong hóa như thế, chính đang từng giọt nhỏ tiêu tan. Cuồng phong cuốn sạch lấy cát bụi, cuồn cuộn kéo tới, quét ngang nơi này tất cả. Vô số điện tránh lôi minh điên cuồng phích lịch, khác nào đạo đạo thẩm phán như thế, phán quyết tất cả. Hơn nữa chỗ này cực kỳ quỷ dị, hoàn cảnh phi thường gay go. Này mây đen cũng tuyệt đối không phải phổ thông mây đen, lôi điện cũng không phải phổ thông lôi điện, cuồng phong lại càng không là phổ thông cuồng phong. Trong này bất luận nhân vật nào, dù cho là một hạt cát bụi đều phảng phất ẩn chứa đáng sợ uy thế, khiến cho cổ thanh phong tinh thần hóa thân rất là không thoải mái. Làm cổ thanh phong sau khi đi vào, cô gái kia còn có mấy vị khác nguyên tội người sớm đã biến mất không thấy hình bóng. Mà vào giờ phút này, cổ thanh phong cũng không cái kia tâm tư đi quản người khác. Hắn nhìn này hảo cảnh, càng nhìn quen mắt, có loại cảm giác đã từng quen biết. Loại này cảm giác đã từng quen biết, giống như ở trong mơ gặp. Không, không chỉ là ở trong mơ từng thấy, cổ thanh phong nhìn một lúc, hắn giác đến mình trước đây đã tới nơi này. Không sai, chính là đã tới. Cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn còn mơ hồ nhớ tới, năm đó ở thế tục giới hơn nữa còn là ở Yên La Quốc thời điểm, đã từng đụng phải một con thiên yêu. Thật giống tên gì Sở Kiều Hồng tới, sau đó cổ thanh phong liền thuận lợi cầm này con thiên yêu cho đoạt một viên thuộc về vô đạo thời đại mảnh vỡ tinh hoạch. Chính là thông qua vô đạo thời đại mảnh vỡ tinh hoạch, tiến vào nơi này. Ở đây sau đó còn gặp phải Tô Họa. Không chỉ có gặp phải Tô Họa, còn đã từng gặp phải quá mấy người, trong đó một vị cũng làm cho Cổ Thanh Phong cảm thấy giống như đã từng quen biết, chỉ nhớ rõ tên của nàng thật giống gọi Mạn Đồ Phạm. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó ở đây gặp phải mấy người kia, hẳn là đều là cùng Vô Đạo thời đại có quan hệ người, Tô Họa là, bao quát vị kia Mạn Đồ Phạm cũng vậy. Để Cổ Thanh Phong ấn tượng sâu sắc nhất chính là hắn ở đây đã từng còn gặp phải quá một vị cực kỳ đáng sợ Phong Lão Đầu Nhi. Lão Đầu Nhi kia có người nói là Vô Đạo thời đại tồn người còn sống sót, làm người điên điên khủng khủng, biểu hiện cũng hoảng hoảng hốt hốt. Cổ Thanh Phong lần đầu tiên nghe được tự có trí, tự có hoặc, biện đến vật cùng ta lời nói này, chính là từ Phong Lão Đầu Nhi trong miệng nói ra, cũng là lần đó hắn mới bắt đầu một lần lại một lần rơi vào nguyên tội ác ngộng. Chương 1636, Phật trước túi đầu. Ảo cảnh bên trong âm u đầy tử khí, không có bất kỳ sức sống có thể nói. Hơn nữa mặc kệ là trên trời mây đen, vẫn là trôi nổi ở giữa trời núi cao, đều ở từng giọt nhỏ tiêu tan, bao quát phích lịch hạ xuống thiểm điện tựa hồ cũng đều ở tán loạn. Trôi nổi trên núi lớn cũng đều là một mảnh hoang vu phế tích, cứ việc còn có một chút lưu lại di tích, nhưng cũng nhiều là gặp phải phá hoại, chỉ còn dư lại di tích đường viền. Cổ Thanh Phong liền như thế đi dạo, phóng qua từng tòa núi cao, từng mảng phế tích. Mặc dù nói ảo cảnh bên trong không có thứ gì, cũng không có cái gì có thể xem, khỏi nói cái gì thiên tài địa bảo, chính là một quặng lông đều không có. Bất quá! Đối với Cổ Thanh Phong tới nói, hắn là càng cuống nội tâm cảm thụ liền càng phức tạp. Vốn là đối với ảo cảnh có loại cảm giác đã từng quen biết, hiện tại cái cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Muốn hỏi loại này giống như đã từng quen biết là ra sao cảm giác, Cổ Thanh Phong cũng không nói ra được cái nguyên cớ đến. Ngược lại chính là cảm thấy giống như đã từng quen biết. Hơn nữa, càng cuống, hắn liền càng hiếu kỳ. Vô đạo thời đại đến tột cùng hắn mẹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành một thời đại, tại sao thần bí như vậy, lại như vậy quái lạ, càng là khắp nơi lộ ra tà khí. Không phải nguyên tội chính là nguyên rủa. Không phải hắn mẹ vận mệnh chính là hắn mẹ nhân quả. Không phải hắn mẹ hạo kiếp, chính là hắn mẹ hố đen. Càng thêm quỷ quái chính là, hiện tại liền vô đạo thời đại đến tột cùng là đi qua vẫn là tương lai cũng không biết. Không phải đi qua, khó cũng vẫn có thể là tương lai hay sao? Nếu như vô đạo thời đại thực sự là tương lai, như vậy hư vọng chi địa lại là chuyện gì xảy ra, này hảo cảnh di tích lại là cái gì? Này không đều đã từng xảy ra sao? Làm sao có khả năng là tương lai? Làm khó hư vọng chi địa còn có hảo cảnh di tích đều chỉ là một giấc mơ hay sao? Đừng nói. Hắn đây mẹ từ vừa mới bắt đầu vẫn đúng là bảo đảm không cho phép chính là một giấc mơ hiểm. Không phải vậy, hư vọng chi địa vì sao hắn mẹ gọi hư vọng chi địa? Ảo cảnh lại vì sao gọi ảo cảnh? Vì sao nơi này hết thảy đều cùng tinh thần có quan hệ? Bất quá! Lại nói ngược lại, nếu như vô đạo thời đại thực sự là tương lai, này tại sao lại lấy như vậy hình thức xuất hiện ở hiện tại? Không hiểu. Không nghĩ ra. Cũng lười suy nghĩ như thế đổ phá hoại sự tình. Vào giờ phút này, hắn đứng ở một ngọn núi cao trên núi cũng là một mảnh hoang vu phế tích, duy nhất không giống chính là, phế tích bên trong còn đứng sừng sững một vị to lớn tượng đá, bởi tượng đá chỉ còn dư lại nửa đoạn, hơn nữa cũng chính đang từng giọt nhỏ tán loạn, tượng đá trên hạt cát tuyển như bụi trần bay xuống, Cổ Thanh Phong cũng nhìn không ra đến tột cùng là cái gì tượng đá. Xem ra đúng là như một tòa tượng Phật. Ngay khi hắn ngờ vực thời gian, phía sau truyền đến một thanh âm. Nơi này trước đây là một tòa cổ tháp. Theo tiếng xuất hiện chính là một vị chát hai cái đuôi ngựa, dung mạo ngây thơ vô tả thiếu nữ. Chính là lúc trước vị kia tự xưng cô mãi mãi thiếu nữ. Người trước đây đã tới. Cổ Thanh Phong nhìn nàng một lời, hỏi một câu. Đã tới. Thế à? Cổ Thanh Phong có chút hoài nghi, nói, nơi này hẳn là vô đạo thời đại di tích chứ. Hẳn là đi. Hẳn là. Đại lao ra ngươi không cũng không cách nào xác định sao. Nếu như nơi này thực sự là vô đạo thời đại di tích, mà ngươi trước đây lại đã tới, làm sao? Chẳng lẽ ngươi là từ vô đạo thời đại tồn người còn sống sót? Cũng không nhất định chỉ có từ vô đạo thời đại tồn người còn sống sót mới có thể đã tới nơi này. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, có chút nghe không hiểu. Thiếu nữ giảo hoạt cười nói, cô nãi nãi trước đây ở trong mơ đã tới. Làm khó không được sao? Ha ha! Cổ Thanh Phong cười cợt, thực sự không cách nào phản bác. Hắn mình liền thường thường rơi vào nguyên tội ác mộng bên trong, hơn nữa lần trước còn ở nguyên tội ác ngộng bên trong đi qua một cái táng tam thiên đại đạo nghĩa trang địa phương, thiếu nữ đều là nguyên tội người, nếu là ở trong mơ đã tới chỗ này không một chút nào toán ngạc nhiên. Thiếu nữ đi đến này nửa đoạn tượng Phật phía trước, ngẩng đầu liếc mắt một cái, sau đó quỳ xuống đến, hai mắt hơi nhắm lại, hai tay tạo thành chữ thập thả ở trước người, giống như đang cầu khẩn cái gì. Cổ Thanh Phong hỏi, người tin Phật? Không tin. Nếu không tin vì sao phải bái Phật? Ta tuy không tin Phật, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại ta đối với Phật có một viên lòng kính nể. Nếu không tin Phật, này lòng kính nể lại từ đâu mà đến? Từ lúc sinh ra đã mang theo. Đúng là hiếm có. Không ngừng ta, ngươi cũng không ngoại lệ, hết thảy thuộc về vô đạo thời đại nguyên tội người đều hẳn là đối với Phật có một viên lòng kính nể. Nói như thế nào? Nguyên tội bắt nguồn từ nhân quả, người ta thân là nguyên tội người, làm khó không ứng đối Phật có một viên lòng kính nể sao? Mặc dù nguyên tội bắt nguồn từ nhân quả, này lại cùng Phật có quan hệ gì? Thiếu nữ hỏi, như thế nào Phật? Cổ Thanh Phong đáp, Phật vốn là đạo. Như thế nào đạo? Nói cũng thiên địa. Thiếu nữ hỏi lại, như thế nào thiên địa? Cổ Thanh Phong lại đáp, thiên địa cũng tự nhiên. Tự nhiên là gì? Tự nhiên cũng nhân quả. Như thế nào nhân quả? Làm thiếu nữ hỏi ra như thế nào nhân quả thời điểm, Cổ Thanh Phong không có đúng lúc trả lời, mà là sau một chốc, mới mở miệng nói ra, nhân quả cũng vận mệnh. Như thế nào vận mệnh? Vận mệnh cũng nguyên tội. Thiếu nữ thở dài nói, cái gọi là nguyên tội người, bất quá đều là nhân quả vận mệnh sai lầm người đáng thương mà thôi, chí ít, ta là cho là như thế. Cổ Thanh Phong gật gù, nội tâm khá là tán đồng, cho đến ngày nay, lấy hắn đối với nguyên tội đối với nhân quả đối với vận mệnh hiểu rõ, cũng cảm thấy cái gọi là nguyên tội, bất quá đều là nhân quả vận mệnh sai lầm người đáng thương. Nói cũng được, Phật cũng được, thiên địa cũng được, tự nhiên cũng được, nhân quả cũng được, vận mệnh cũng được, chúng ta đều hẳn là có một viên lòng kính nể. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, không tỏ rõ ý kiến. Thiếu nữ đứng lên, nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong, hỏi, người đang cười ta? Ra ta dáng vẻ xem ra giống như đang cười ngươi sao? Ngươi chính là đang cười cô nãi nãi ta. Ta không có. Ngươi thì có. Nhìn thiếu nữ, Cổ Thanh Phong nói, ngươi xem ra giống như cố ý tìm ra gốc cả, làm sao? Muốn so sánh với hoa khoa tay. Ha ha. Thiếu nữ cười không nói, chỉ là trên dưới đánh giá Cổ Thanh Phong, nói ra, sự tồn tại của ngươi rất là khác với tất cả mọi người. Làm sao cái ý tứ? Ra ta làm sao liền khác với tất cả mọi người. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nói, ngươi là nguyên tội người, hơn nữa ta có thể cảm giác được, ngươi nguyên tội cùng ta nguyên tội đều không phải thuần túy nguyên tội, mà là thuộc về đồng nhất chồng nguyên tội, hay là phải nói thuộc về cùng một người nguyên tội. Ngươi có thể cảm giác được. Làm khó ngươi không cảm giác được. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, hắn vẫn đúng là không cảm giác được. Không thể, chúng ta nguyên tội đều đến từ một người. Lẫn nhau trong lúc đó cũng có thể cảm giác được, ta nếu có thể cảm giác được ngươi, ngươi cũng tất nhiên có thể cảm giác được ta. Cổ Thanh Phong cau mày, xoa cằm, không khỏi rơi vào trầm tư ở trong. Lần trước hắn nghe Bạch Sầu đã nói, nguyên tội người đều có thể lẫn nhau cảm giác được, đặc biệt là thuộc về vô đạo tôn thượng nguyên tội, cảm giác liền dường như huyết thống liên kết, tâm linh cảm ứng như thế. Có thể kỳ quái chính là, Cổ Thanh Phong mình cái gì cũng không cảm giác được. Bạch Sầu có thể cảm giác được hắn, hắn nhưng không cảm giác được Bạch Sầu. Hiện tại lại là như vậy, thiếu nữ này có thể cảm giác được trên người hắn nguyên tội, có thể Cổ Thanh Phong nhưng không cảm giác được thiếu nữ trên người nguyên tội. Khỏi nói cái gì huyết thống liên kết, cái gì tâm linh cảm ứng, liền cái lông cũng không cảm giác được. Chương 1637, thiếu nữ thân phận. Làm khó nói mình dung hợp này một giọt nguyên tội chi huyết không phải thuộc về vô đạo tôn thượng. Điều này cũng không đúng sao. Nếu như không phải thuộc về vô đạo tôn thượng nguyên tội chi huyết, Bạch Sầu cùng thiếu nữ này tại sao có thể cảm giác được mình? Có thể như quả mọi người đều là dung hợp đều là vô đạo tôn thượng nguyên tội chi huyết, tại sao các nàng có thể cảm giác được mình, nhưng không cảm giác được các nàng đâu? Đây rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Vẫn là nói mình dung hợp nguyên tội chi huyết thật sự không giống. Làm khó nói là nhân vì là mình nhen lửa quá nguyên tội nghiệp hỏa duyên cớ. Trong lúc nhất thời, Cổ Thanh Phong vẫn đúng là không nghĩ ra. Mặc dù nói hắn không phải cái gì tranh cường háo thắng người, có thể người khác có thể nhận ra được mình nguyên tội, mình nhưng không phát hiện được người khác nguyên tội, cái cảm giác này vẫn đúng là rất khó chịu. Bất quá, ngươi đem tới cho ta cảm giác hoàn toàn khác nhau. Thiếu nữ lại nói một câu gọi Cổ Thanh Phong nghi hoặc, hắn hỏi, làm sao liền không giống? Cái khác cùng ta cũng như thế nguyên tội người, ta có thể cảm giác rõ rệt đi ra, dòng máu như thế này trong lúc đó, tâm linh trong lúc đó, tinh thần trong lúc đó, thậm chí linh hồn trong lúc đó đều có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ. Cái cảm giác này rất rõ ràng, mà ngươi đem tới cho ta cảm giác nhưng rất mơ hồ, như có như không, cũng như ẩn như hiện, mà lại cái cảm giác này cũng không là huyết thống trong lúc đó, cũng không phải tâm linh, lại càng không là tinh thần linh hồn trong lúc đó liên hệ. Cổ Thanh Phong nhíu lại lông mày, hỏi, đó là cảm giác gì? Một loại giống như đã từng quen biết, tựa như ảo mộng, hư vô lại mờ ảo cảm giác, liền như thiếu nữ thu hồi khỏe miệng ý cười. Dung mạo xem ra cũng không lại ngây thơ vô tả, mà là trở nên nghiêm túc, trở nên chăm chú lên, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nói, liền như này vô đạo thời đại đem tới cho ta cảm giác như thế. Vô đạo thời đại đưa cho ngươi là cảm giác gì? Một loại rất không chân thực, rất hư vọng cảm giác. Tại sao? Tại sao ngươi sẽ cho ta cái cảm giác này? Tại sao nhiều như vậy nguyên tội người, chỉ có ngươi như vậy khác với tất cả mọi người? Ngươi cũng không là tiên thiên nguyên tội. Cũng không phải chu thiên nguyên tội, lại càng không là hồn thiên nguyên tội, ngươi cũng không phải nguyên tội hóa thân, cũng không phải nguyên tội pháp thân, đồng thời cũng không phải nguyên tội báo thân, càng không thể là nguyên tội chân thân, ngươi trên người đến cùng là cái gì nguyên tội? Đến tột cùng có phải là người kia nguyên tội? Thiếu nữ một hơi đem nghi ngờ trong lòng toàn bộ hỏi lên, tâm tình xem ra cũng khá là sốt ruột. Cổ Thanh Phong lắc đầu bất đắc dĩ cười khổ nói, đại muội tử, tin tưởng ta, nếu như có thể. Ta cũng muốn biết những vấn đề này đáp án. Ngươi không biết. Nay không phí lời mà, ra nếu như ta biết tất cả mọi chuyện, trả lại này chim không thèm bị địa phương làm cái gì, vẫn còn ở nơi này cùng ngươi kéo cái gì nhạt. Thiếu nữ có chút hoài nghi, cũng tràn ngập nghi hoặc nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong. Ngươi vừa mới nói cái gì tiên thiên nguyên tội, chu thiên nguyên tội, hồn thiên nguyên tội, ta ngược lại thật ra nghe người ta nói tới quá, nguyên tội hóa thân, ta cũng hơi có nghe thấy. Đúng là ngươi nói nguyên tội pháp thân, nguyên tội báo thân món đồ này. Thật sự có. Muốn nói hóa thân, pháp thân, báo thân, Cổ Thanh Phong cũng không phải không hiểu. Này ba thân là chính là Phật gia cổ lão Phật trì ba thân. Pháp thân, chỉ chính là chân chính sinh mệnh bản nguyên, cũng như linh hồn nhất giống như, vô thủy vô trùng, bất sinh bất diệt, không đi không đến, có thể sinh vạn pháp, sẽ không đoạn diệt, pháp thân chống vắng, bản tự thanh tịnh, chu khắp cả ngầm dùng. Có thể sinh vạn pháp. Sơn hà khắp nơi, nhật nguyệt tinh thần, thậm chí tất cả vật tượng, tâm niệm các loại, đều là pháp thân hiện. Báo thân, tên như ý nghĩa chính là báo ứng đoạt được thân, tỉ như người, thiên nhân, động vật các loại, những thứ này đều là không giống báo ứng thân. Chính là bài tập không vong, tung trải qua trăm ngàn kiếp, nhân duyên hội ngộ giờ, quả báo còn tự được. Bởi vì đi qua tạo nghiệp nhân không giống. Vì lẽ đó hiện tại cảm đến quả báo thân cũng không giống nhau, nhân quả báo ứng đã là như thế. Cho tới hóa thân, ý chỉ biến hóa thân, thân ngoại thân, tùy duyên ứng máy móc mà hiện ra các loại hóa thân. Đây chính là Phật trì bà thân. Phật vốn là đạo. Vì lẽ đó, đại đạo chúng sinh, nếu là gặp may đúng dịp, cũng có thể tu ra này bà thân. Chỉ có điều, để Cổ Thanh Phong nghi hoặc chính là, nguyên tội món đồ này hắn mẹ làm khó cũng chú ý bà thân. Ngoại trừ hóa thân ở ngoài, còn có báo thân, pháp thân, liền chân thân hắn mẹ cũng có. Thiếu nữ đáp lại nói, ngươi vừa mới cũng đã nói, Phật vốn là đạo, đạo pháp tự nhiên chính là nhân quả chính là vận mệnh chính là nguyên tội có Phật chi ba thân, lại có cái gì kỳ quái. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong thở dài nói, không trách mọi người đều nói vô lượng thọ Phật, này Phật pháp cũng thật là vô cùng vô tận, vô biên vô hạn. Cũng không lọt chỗ nào à. Vì lẽ đó, chúng ta đối với Phật cũng phải có một viên lòng kính nể. Thiếu nữ tiếp câu nói này, càng thêm để Cổ Thanh Phong cảm thán không thôi. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Cổ Thanh Phong hỏi, vấn đề gì? Ngươi là ai? Ngươi nào? Lại là nhân vật gì? Trên người đến cùng là cái gì nguyên tội? Vậy ngươi là ai? Ngươi nào? Là nhân vật gì? Trên người đến cùng là cái gì nguyên tội đây? Cổ Thanh Phong cầm vấn đề giống như vậy lại quăng cho thiếu nữ. Thiếu nữ tuân hỏi cái vấn đề này thời điểm, Cổ Thanh Phong không có đáp lại. Mà hiện tại Cổ Thanh Phong hỏi ra vấn đề giống như vậy, thiếu nữ cũng tương tự không có đáp lại. Hai người liền như thế đối diện, sau một chốc, thiếu nữ mở miệng nói ra, ta quên rồi. Quên? Làm sao, chẳng lẽ ngươi lạc lối? Ta hay là thật sự lạc lối? Đúng dịp. Cái gì đúng dịp? Ta cũng quên, ta hay là cũng thật sự lạc lối? Thật sao? Thiếu nữ nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, ánh mắt cực kỳ không quen. Đặc biệt là một tấm ngây thơ vô tả dung mạo trên nhưng là ngậm lấy quỷ dị mỉm cười, thực tại làm cho người ta một loại sởn cả tóc gáy cảm giác, nói, nhưng ta tại sao nhớ tới ngươi họ Cổ đây? Hơi hồi hộp một chút. Cổ Thanh Phong lập tức kinh hãi, hắn vẫn thật không nghĩ tới, thiếu nữ này dĩ nhiên nhận đến mình, hắn nhìn chằm chằm thiếu nữ, hỏi, làm sao ngươi biết ta họ Cổ? Ta không chỉ biết ngươi họ Cổ, còn biết ngươi bản danh Thiên Lang, dùng tên giả Thanh Phong. Đạo hiệu Xích Tiêu, vấn đỉnh quá tiên ma vô song vương tọa, cũng vấn đỉnh quá cửu u đế tọa, không biết ta nói rất đúng sao. Khá lắm. Lần này, Cổ Thanh Phong càng thêm bối rối, hắn nhìn thiếu nữ, nhìn tới nhìn lại, cũng đối với thiếu nữ không có bất kỳ ấn tượng. Cổ Thanh Phong bên này có chút ngộng, mà thiếu nữ xem ra càng hưng phấn, nói, quả nhiên là ngươi. Đúng là ngươi. Buồn cung còn tưởng rằng đoán sai, không nghĩ tới đúng là ngươi. Ngươi thật sự còn sống sót? Ngươi làm sao có khả năng còn sống sót? Ngươi đến cùng tại sao còn sống sót? Nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, ngươi đều đang có thể sống lại. Cổ Thanh Phong trầm giọng hỏi, ngươi đến tột cùng là người nào? Ha ha, bổn cung là người nào? Thiếu nữ cười lạnh nói, trong đồn đãi, ngươi không chỉ có ngộ đến đại tự tại, đại tịch diệt, cũng ngộ đến đại từ bi, còn có đại hư vọng, siêu thoát rồi đại đạo, siêu thoát rồi sinh tử. Siêu thoát rồi chúng sinh, cũng siêu thoát rồi thật giả, thậm chí còn thiếu một chút thành thánh, liền ngay cả nguyên tội nghiệp hỏa đều có thể nhen lửa. Giờ này ngày này ngươi, dù cho không cách nào thôi diễn vũ trụ hồng hoang, do xét thiên địa huyền hoàng, cũng tuyệt đối có thể nhìn thấu này chúng sinh tất cả thật giả, hiểu rõ này thiên địa đại đạo tất cả hảo diệu, nếu như thế, làm khó ngươi không nhìn ra ta là ai. Chương 1638, Ma Nữ Mạn Đồ Phạm. Nhìn thấu này chúng sinh tất cả thật giả, hiểu rõ này thiên địa đại đạo tất cả hảo diệu. Cổ Thanh Phong không nói gì lắc đầu cười nói, em gái à, không thể không nói, ngươi đánh giá cao ta, ngươi xem ta dáng vẻ như có bực này người có bản lĩnh sao. Ra ta nếu thật sự có bực này bản lĩnh, vẫn còn ở nơi này lãng phí thời gian làm cái gì, sớm hắn mẹ. Trong đồn đãi, ngươi xác thực ngộ đến tứ đại tâm tình. Cũng chỉ là nghe đồn mà thôi, nói vậy ngươi cũng biết. Món đồ này ít nhiều gì đều có như vậy một điểm khuyết đại thành phần. Ha ha! Thiếu nữ cười nói, năm đó ta tuy rằng không có ở hiện trường, nhưng bổn cung biết nghe đồn cũng không giả tạo, cũng không có bất kỳ khuyết đại thành phần. Ngươi xác thực ngộ đến tứ đại tâm tình, suýt nữa thành thánh. Không sai, là có chuyện như vậy, có thể ngươi không cũng nói rồi mà, suýt nữa thành thánh, này không phải cuối cùng thất bại sao, ra ta nếu không có thành thánh. Thì lại làm sao có thể nhìn thấu này chúng sinh tất cả thật giả, hiểu rõ này thiên địa đại đạo tất cả hảo diệu. A, thiếu nữ cười gằn, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, không nói gì nữa. Em gái, ngươi đến cùng là ai vậy? Làm sao đối với ta hiểu rõ như vậy? Cổ Thanh Phong thấy thế nào, làm sao nhìn, nghĩ như thế nào cũng không nhớ ra được trước mắt vị này thiếu nữ rốt cuộc là ai. Vậy ngươi liền mở mắt ra nhìn bổn cung là ai? Dứt tiếng. Thiếu nữ một đôi nguyên bản tinh khiết con ngươi dần dần đã biến thành màu đỏ sẫm, một tấm nguyên bản ngây thơ vô tả khuôn mặt cũng biến yêu diễm lên, liền ngay cả sợi tóc cũng đều biến trắng bạc, uy thế mạnh mẽ buộc phát ra, làn sóng ma ngập trời. Nàng đứng lặng ở giữa trời, mái đầu bạc trắng ở cuồng phong bên trong tùy ý múa tung, dung nhan xinh đẹp đến cực điểm, mị cực kỳ lộ liễu, diễm cực kỳ tùy tiện, phảng phất dám cùng nhật nguyệt tranh huy khoe sắc. Thời khắc này, thiếu nữ không ở là thiếu nữ, mà là đã biến thành một cái tóc bạc huyết mâu, uy thế trùng thiên ma nữ. Tinh thần hóa thân có thể biến hóa vô thường, thiếu nữ biến thành ma nữ, thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên, có thể để Cổ Thanh Phong tâm trạng nghi hoặc chính là, không biết vì sao, nhìn nơi đây hóa thành tóc bạc huyết ma nữ, cảm giác rất là nhìn quen mắt, phảng phất đã gặp ở nơi nào như thế. Em gái, chúng ta có biết hay không? Ta nhìn ngươi thế nào khá quen đây? A, ma nữ cười nói, năm đó bổn cung bị chư Phật phong ấn tại một cái tiểu bí cảnh, ngươi không chỉ hỏng rồi bổn cung chuyện tốt, còn cướp đi bổn cung hợp hoan chi hoa, sau đó bổn cung lại đang này hảo cảnh gặp ngươi, hơn nữa bổn cung đã nói, nhất định sẽ tìm tới ngươi. Bị chư Phật phong ấn tại tiểu bí cảnh, còn có cái gì hợp hoan chi hoa, hơn nữa còn ở hảo cảnh gặp mình. Đồng nhiên, cổ Thanh Phong trong đầu không khỏi nhớ tới một người, nhìn đối diện ma nữ, tâm trạng bất ngờ lại kinh nghi, nói, ngươi là cái kia ma nữ mạn đổ phạm, chính là bổn cung. Hóa ra là ngươi à? Cổ Thanh Phong còn thật không nghĩ tới thiếu nữ dĩ nhiên là năm đó bị chư Phật phong ấn tại tiểu bí giới mạn đổ phạm. Tuy rằng hắn mỗi lần tịch diệt sau khi sống lại, trí nhớ đều sẽ biến phi thường kém, lần này tịch diệt sống lại, lại đầy đủ ngủ say vạn năm lâu dài. Rất nhiều ký ức đều đã biến mơ hồ, bất quá, mạn đồ phạm danh tự này, hắn nhớ tới vẫn tính rõ ràng. Cũng không phải bởi vì mạn đồ phạm trên người ma khí trùng thiên, cũng không phải là bởi vì mạn đồ phạm dài yêu diễm cảm động, mà là năm đó ở tiểu bí cảnh, mạn đồ phạm phá tan phong in ra thời gian, loại kia giống như đã từng quen biết, tâm linh rung động cảm giác rất mãnh liệt, để cổ Thanh Phong ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Này loáng một cái, chúng ta cũng coi như hơn một vạn năm không thấy à. Nói đến cổ Thanh Phong cùng mạn đồ phạm cũng không tính bằng hữu, không những không phải bằng hữu, thậm chí ngay cả nhận thức đều không thể nói là, tính cả lần này, trước sau cũng bất quá gặp 3 lần mặt mà thôi, hay là năm đó loại kia giống như đã từng quen biết tâm linh rung động cảm giác, cho hắn ấn tượng quá mức sâu sắc, cho tới lần này nhìn thấy mạn đồ phạm, cổ Thanh Phong nội tâm có loại lâu không gặp cảm giác. Năm đó cổ Thanh Phong cùng mạn đồ phạm mới vừa gặp mặt thời điểm, còn đối với vô đạo nguyên tội 4 chữ không biết gì cả, sau đó lại ở cái này hảo cảnh nhìn thấy mạn đồ phạm, hắn mới biết mạn đồ phạm cũng là cùng vô đạo có quan hệ người, chỉ là không có nghĩ đến mạn đồ phạm vẫn là nguyên tội người, hơn nữa cùng trên người mình nguyên tội khả năng vẫn là một mạch kế thừa. Không sai, hơn 1 vạn năm, bổn cung cũng đầy đủ tìm ngươi hơn 1 vạn năm. Tìm ta. Cổ Thanh Phong cảm giác được đối diện mạn đồ phạm đối với mình tràn ngập địch ý. Chỉ là hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra mình lúc nào đắc tội quá ma nữ này, hỏi, em gái, ngươi tìm ta làm cái gì? Năm đó ở tiểu bí cảnh ngươi cướp đi bổn cung hợp hoan chi hoa, làm khó ngươi quên rồi sao? Ta nói đại muội tử à, không phải một đóa hợp hoan chi hoa mà, ra ta còn tưởng rằng bao lớn chút chuyện đây, đáng giá ngươi tìm ta hơn 1 vạn năm. Này không phải một đóa đơn giản hợp hoan hoa. Nói thế nào? Ngươi chưa cần thiết phải biết. Hợp hoan hoa đây, ngươi nhanh trả lại ta, bổn cung có thể cho rằng chưa từng xảy ra chuyện này. Cái này cổ Thanh Phong xoa cảm, có chút không biết nên làm sao mở miệng, nói, e sợ không có cách nào còn ngươi. Ngươi làm mất rồi. Mạn đồ phạm bước lên trước, đi đến cổ Thanh Phong trước mặt, trên người uy thế càng mạnh mẽ, đối với cổ Thanh Phong địch ý cũng càng ngày càng mãnh liệt. Ngược lại cũng không phải là mất rồi, mà là, nói như thế nào đây? Năm đó ta nhàn rỗi không chuyện gì làm, tiện tay đem món đồ kia luyện hóa. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, mạn đồ phạm kinh hãi đến biến sắc, phảng phất không thể tin được như thế, hỏi tới, ngươi cầm bổn cung hợp hoan hoa luyện. Luyện hóa? Nhìn thấy cổ Thanh Phong gật đầu, mạn đồ phạm lập tức sững sờ ở nơi đó, liền như vậy nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, cảm giác lại như chịu đến cái gì kích thích như thế, cả người đều choáng váng, lầm bầm lầu bầu dù gì nói. Luyện hóa. Ngươi dĩ nhiên. Cầm này hợp hoan hoa luyện hóa. Ngươi làm sao có thể luyện hóa, ngươi tại sao có thể luyện hóa. Ha ha. Mạn đồ phạm giống như đang cười, vừa giống như đang khóc, biểu hiện cũng biến hoảng hốt lên, nói, ha ha. Tại sao? Tại sao muốn như vậy? Nhất định sao? Hết thể đều là nhất định sao? Mạn đồ phạm ngước đầu, phảng phất lại chất vấn trời xanh, giống như đang chất vấn vận mệnh như thế. Nói, tại sao? Đến cùng tại sao? Tại sao nhất định phải như vậy đối với ta? Tại sao à? Nhìn nơi đây tâm tình cực kỳ thất lạc mạn đồ phạm, cổ Thanh Phong cảm thấy có chút áy náy, nói, đại muội tử, lúc trước cướp ngươi hợp hoan hoa, là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, như vậy đi, hôm nào có cơ hội, ta lại cho ngươi làm một đóa đi, món đồ này tuy rằng không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không hề ít, ta bồi ngươi một đóa là được rồi. Một đóa không được, cùng ngươi 10 đóa, làm sao? Cổ Thanh Phong không nói lời này cũng còn tốt, nói chuyện lời này, mạn đồ phạm tâm tình biến càng thêm kích động lên, nàng xoay người nhìn cổ Thanh Phong, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm mạnh mẽ trừng mắt, dáng dấp kia hận không thể đem cổ Thanh Phong chém thành muôn mảnh như thế, cắn răng, từng chữ nói ra, ngươi bồi ta. Ngươi lấy cái gì bồi ta? Ngươi cho rằng đó chỉ là một đóa phổ thông hợp hoan hoa sao? Đó là bổn cung nhân quả chi hoa à? Là bổn cung trải qua vô số lần luân hồi, vô số lần chuyển thế mới ngưng diễn đi ra nhân quả chi hoa à? Trước 1639, lại một cái đồng bệnh tương liên. Vừa nghe nhân quả chi hoa, Cổ Thanh Phong cũng há hốc mồm. Nhân quả chi hoa là một cái truyền thuyết. Hơn nữa còn là một cái rất cổ lao rất truyền thuyết xa xưa. Trong truyền thuyết, nhân quả cũng không phải là không phải không có dấu vết mà tìm kiếm, vận mệnh cũng không phải không cách nào thay đổi. Chỉ cần mang thai hóa ra nhân quả chi hoa, liền có thể căn cứ mình nhân quả, đẩy diễn xuất quá khứ vị lai, từ mà thay đổi vận mệnh của mình. Mà mang thai hóa nhân quả chi hoa không phải là nói một chút đơn giản như vậy, món đồ này thì cần muốn trả giá rất lớn cái giá rất lớn, thừa nhận thống khổ cũng là không thể nào tưởng tượng được. Nghe đồn, chỉ có trải qua vô số lần luân hồi, vô số lần chuyển thế, vô số lần nhân quả kiếp nạn, cho đến chạm đến bỉ ngạn, mới có thể mang thai hóa ra nhân quả chi hoa. Vì vậy, nhân quả chi hoa lại tên đời đời kiếp kiếp bỉ ngạn chi hoa. Đương nhiên, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết. Ai cũng không biết thực hư. Dù cho có người tin tưởng truyền thuyết là thật sự, cũng chưa chắc sẽ đi mang thai hóa này nhân quả chi hoa. Những thứ không nói, chỉ cần là này vô số lần luân hồi, vô số lần chuyển thế, vô số lần nhân quả kiếp nạn, liền đủ để dọa lui tất cả mọi người. Đến tột cùng cần bao nhiêu thứ luân hồi, bao nhiêu lần chuyển thế, lại cần trải qua bao nhiêu lần kiếp nạn, ai cũng không biết. Đây là một cái không thể biết được. Hay là 3 lần luân hồi chuyển thế, cũng hay là 9 lần, 18 lần, 36 lần, 81 lần vân vân. Không có ai biết. Chỉ biết chạm tới bị ngạ, viên mãn sau khi, mới có thể mang thai hóa ra nhân quả chi hoa. Mà một lần luân hồi chuyển thế, mặc dù nói là từ sinh mệnh bắt đầu đến sinh mệnh chung kết, chỉ là ai lại biết một lần luân hồi chuyển thế sinh mệnh bắt đầu đến chung kết lại là bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm tháng? Hay là 100 năm, hay là 1000 năm, cũng hay là 1000 năm, thậm chí càng dài. Huống chi mỗi một lần luân hồi chuyển thế đều muốn trải qua nhân quả kiếp nạn, ai lại biết chờ đợi mình nhân quả kiếp nạn là cái gì? Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là mặc dù cuối cùng thật sự chạm đến bị ngạn, đặt đến viên mãn, mang thai hóa ra nhân quả chi hoa, ai lại biết liền nhất định có thể thay đổi mình nhân quả? Không có ai biết. Truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết. Thật thật giả giả, không người hiểu rõ. Lại như vô đạo thời đại truyền thuyết như vậy, chỉ có chặt đứt nhân quả, mới có thể thành thần. Đã nhiều năm như vậy, vô số đại năng đều nỗ lực chặt đứt nhân quả, lại có ai từng thành công? Không có, chỉ nghe nói những kia nỗ lực chặt đứt mình nhân quả người, cuối cùng đều rơi vào khổ hải, lạc lối. Cổ Thanh Phong vốn tưởng rằng cái gọi là đời đời kiếp kiếp bị ngạn chi hoa chỉ là một cái truyền thuyết xa xưa. Cũng cho rằng mặc dù liên quan với nhân quả chi hoa truyền thuyết là thật sự, cũng không có ai sẽ ngốc đến cam nguyện trải qua vô số lần luân hồi chuyển thế vô số lần kiếp nạn, đi mang thai hoa cái gọi là nhân quả chi hoa. Cho đến nghe Mạn Đồ Phạm nói năm đó mình cướp đi hợp hoan chi hoa chính là nàng nhân quả chi hoa, Cổ Thanh Phong mới ý thức tới cái này truyền thuyết xa xưa không chỉ có là thật sự, hơn nữa thật sự có người ngốc đến đi mang thai hoa cái gọi là nhân quả chi hoa. Càng thêm gọi hắn khó có thể tin chính là, Mạn Đồ Phạm mang thai hóa đi ra nhân quả chi hoa, còn bị mình đoạn, không chỉ đoạn, còn luyện hóa. Chuyện này, Cổ Thanh Phong ngẩn người tại đó, thật lâu đều không thể phục hồi tinh thần lại. Cứ việc hắn không phải người tốt lành gì. Vào nhà cướp của, giết đun đánh cướp hoạt động đời này cũng làm không ít. Nhưng là khi hắn biết được mình năm đó cướp đi hợp hoàn chi hoa là Mạn Đồ Phạm nhân quả chi hoa giờ, nội tâm vẫn là cảm thấy rất cảm giác khó chịu. Cũng có chút hổ thẹn. Này dù sao cũng là Mạn Đồ Phạm không biết trải qua bao nhiêu lần luân hồi chuyển thế, cũng không biết trải qua bao nhiêu lần kiếp nạn mới mang thai hóa đi ra nhân quả chi hoa à. Liền như thế bị mình luyện hóa. Chuyện này quả thật so với giết nàng vô số lần còn muốn thống khổ. Nói cho ta. Ngươi lấy cái gì bồi ta? Ngươi căn bản không đền nổi. Mạn Đồ Phạm phẫn nộ thất tiếng giống giận, cũng không còn cách nào chịu đựng, rào trong nháy mắt. Ánh sáng màu xám trắng phóng lên trời, uy thế mạnh mẽ buộc phát ra, mênh mông ma khí quần quận bao phủ tới, Cổ Thanh Phong lập tức rơi vào một cái thần bí quỷ dị lại đáng sợ thế giới tinh thần. Khốn nạn! Đi chết đi! Thế giới tinh thần không gian vặn vẹo biến hóa, mỗi một biến đều ẩn chứa vô cùng sức mạnh, mỗi một hóa đều ẩn chứa vô tận huyền diệu, sức mạnh vô cùng vô tận huyền diệu điên cuồng vây quét Cổ Thanh Phong tinh thần hóa thân. Phía thế giới này, này phương không gian, Mạn Đồ Phạm là vì là chúa tể. Đây là nàng tinh thần lĩnh vực, nàng ở thẩm phán Cổ Thanh Phong. Điên cuồng tinh thần lực lượng đang vặn mẹo, điên cuồng thế giới không gian ở thẩm phán. Cổ Thanh Phong chỉ là đứng, không nhúc nhích, không những không nhúc nhích, cũng không có ra tay chống đối. Liền như vậy tùy ý Mạn Đồ Phạm chúa tể phía thế giới này không gian tinh thần lực lượng thẩm phán mình. Một đạo, mười đạo, trăm đạo, ngàn đạo, vạn đạo. Mạn Đồ Phạm ở mình tinh thần lĩnh vực bên trong không biết lấy ra bao nhiêu thẩm phán, một đạo so với một đạo điên cuồng, nhưng trước sau đều không thể xóa bỏ Cổ Thanh Phong. Mặc kệ Mạn Đồ Phạm lấy ra thẩm phán điên cuồng cỡ nào cường đại cỡ nào, Cổ Thanh Phong tinh thần hóa thân chính là như vậy đứng lặng đứng, cứ việc xem ra rất suy yếu, nhưng chính là suy yếu như vậy không thể tả tinh thần hóa thân, nhưng như kim cương bất hoại, lại như bất tử bất diệt. Hay là ý thức được mình căn bản là không có cách lay động Cổ Thanh Phong tinh thần hóa thân. Rốt cục, Mạn Đồ Phạm đình chỉ thẩm phán. Tùy theo, nàng tinh thần lĩnh vực cũng dần dần tiêu tan. Hai người lại xuất hiện ở ảo cảnh di tích một ngọn núi cao phế tích bên trong. Cổ Thanh Phong vẫn cứ như vậy đứng. Mạn Đồ Phạm cũng đã nhiên hồn bay phách lạc co quắp trên mặt đất, cũng không phải là bởi vì tinh thần tiêu hao hết khô cạn vô lực, mà là một loại tuyệt vọng. Cũng không phải là bởi vì không cách nào lay động Cổ Thanh Phong mà tuyệt vọng, là bởi vì Cổ Thanh Phong luyện hóa nàng nhân quả chi hoa làm cho nàng cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. Trong sân, Cổ Thanh Phong trầm mặc không nói. Chính như Mạn Đồ Phạm nói như vậy, mình căn bản không đền nổi nàng này một đóa miễn cưỡng gắt gao bị ngạn chi hoa. Ha ha! Không biết vì sao, Mạn Đồ Phạm lại liên tục bật cười, này bật cười, ẩn chứa vô số sự bất đắc dĩ, vô số thống khổ. Cũng ẩn chứa vô số sự phẫn nộ, vô số thất lạc. Nhất định. Hết thể đều là nhất định, vận mệnh căn bản không đảo ngược, nhân quả cũng không cách nào thay đổi. Tất cả hết thể đều chỉ là phi công, nhân quả chém không đứt, cũng táng không được. Quay đầu lại, thác loạn nhân quả, chỉ có thể càng chém càng loạn. Thác loạn nhân quả chung quy là thác loạn nhân quả, nguyên rủa nhân quả, chung quy là nguyên rủa nhân quả, nguyên tội nhân quả chung quy là nguyên tội nhân quả, ta thoát khỏi nhân quả. Ta cũng thoát khỏi không được nguyên tội. Nhất định. Tất cả hết thể đều đã được quyết định từ lâu. Mạn Đồ Phạm tự nói, nỉ non, biểu hiện bên trong không tức giận nữa, không lại bất đắc dĩ, không thống khổ nữa, cũng không lại thất lạc. Có chỉ là tuyệt vọng, vô tận tuyệt vọng. Ta nhận mệnh. Nhận, đã sớm hẳn là nhận mệnh, ngươi nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau khi, đều không thể thoát khỏi nguyên tội nhân quả. Ta mặc dù táng đi mình nhân quả chi hoa e sợ cũng không thể thoát khỏi nguyên tội nhân quả, ha ha. Nhận mệnh, thật sự nhận mệnh. Cũng chỉ có thể nhận mệnh, không phải sao. Nhìn nơi đây Mạn Đồ Phạm, Cổ Thanh Phong nội tâm cảm thấy phức tạp. Chương 1640, gán nhân quả. Kỳ thực làm Mạn Đồ Phạm nói năm đó mình luyện hóa hợp hoàn chi hoa là nàng đời đời kiếp kiếp bị ngạn chi hoa giờ. Cổ Thanh Phong đã nhiên đoán ra Mạn Đồ Phạm mang thai hóa nhân quả chi hoa mục đích có phải là vì thoát khỏi nguyên tội nhân quả. Đến tột cùng táng đi cái gọi là nhân quả chi hoa, có thể không thoát khỏi nguyên tội nhân quả. Cổ Thanh Phong không biết. Điều này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là Mạn Đồ Phạm trải qua vô số lần luân hồi chuyển thế mang thai hóa ra nhân quả chi hoa bị mình cho luyện hóa. Cứ việc Cổ Thanh Phong không phải cố ý. Có thể đây là sự thực. Chờ Mạn Đồ Phạm tâm tình bao nhiêu ổn định sau khi, Cổ Thanh Phong mở miệng nói ra, nếu là năm đó ngươi nói cho ta đó là nhân quả chi hoa, ta cũng sẽ không đoạn, càng sẽ không luyện hóa. Mạn Đồ Phạm hơi lắc đầu, đáp lại nói, năm đó ta luân hồi chuyển thế sau khi, trí nhớ kiếp trước căn bản còn chưa thức tỉnh, lại bị Phật Đạo phong ấn nhiều năm, tự mình ý thức đều mơ hồ, lúc đó ta chính mình cũng không biết đó là nhân quả chi hoa, thì lại làm sao nói cho ngươi. Mạn Đồ Phạm cũng không có xem Cổ Thanh Phong, chỉ là co quắp ngồi dưới đất, túi đầu, nói, năm đó ngươi tại sao muốn đi đâu cái tiểu bí cảnh, tại sao muốn cướp đoạt ta nhân quả chi hoa, ngươi cướp đi cũng là thôi, tại sao còn muốn luyện hóa? Đó là ta nhân quả chi hoa, ngươi làm sao có thể luyện hóa, lại tại sao có thể luyện hóa? Đối mặt Mạn Đồ Phạm chất vấn, Cổ Thanh Phong cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Muốn nói năm đó tại sao mình đi chỗ đó cái tiểu bí cảnh, lại vì sao phải cướp giật hợp hoàn chi hoa, sau đó tại sao lại tương kỳ luyện hóa, cho đến ngày nay, Cổ Thanh Phong cũng không nhớ ra được, cân nhắc hẳn là năm đó rắc đến phát chán thuận lợi luyện hóa mà thôi. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, Cổ Thanh Phong lại cảm thấy là lạ, nói ra, ngươi thật xác định năm đó ta cướp đi hợp hoàn chi hoa là ngươi nhân quả chi hoa sao? Ta luyện hóa thời điểm, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng nhi địa phương, thật giống chỉ là một đóa đơn giản hợp hoan hoa. Ta mỗi một lần luân hồi chuyển thế, đều là lấy hợp hoan hoạt giống vì là thức tỉnh dấu ấn, đó là ta trải qua vô số lần luân hồi chuyển thế mới mang thai hóa đi ra nhân quả chi hoa, ta lại làm sao có khả năng nhớ lầm. Có thể như quả món đồ kia thật là ngươi nhân quả chi hoa, ta làm sao luyện hóa. Cổ Thanh Phong tuy rằng nghe nói qua nhân quả chi hoa truyền thuyết, nhưng cũng chỉ là nghe qua, đối với nhân quả chi hoa món đồ này cũng không thế nào hiểu rõ. Nếu như không phải Mạn Đồ Phạm nói đó là nhân quả chi hoa, hắn vẫn cho là nhân quả chi hoa chỉ là một cái truyền thuyết xa xưa. Ha ha, ngươi hỏi cái vấn đề này không cảm thấy rất buồn cười không? Rõ ràng là ngươi đem ta nhân quả chi hoa luyện hóa, hiện tại nhưng ngược lại hỏi ta, ngươi là làm sao luyện hóa? Mạn Đồ Phạm ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong. Vốn là đã ổn định tâm tình lại lần nữa kích phấn lên, hướng về phía Cổ Thanh Phong giận dữ hét, ta cũng rất muốn hỏi hỏi ngươi, ta nhân quả chi hoa, ngươi tại sao có thể luyện hóa? Ngươi đừng vội, thà cho ta ngẫm lại. Cổ Thanh Phong nghĩ tới nghĩ lui, cũng thực sự không nhớ ra được năm đó luyện hóa chi tiết nhỏ, chỉ là mơ hồ ghi nhớ đến mình cầm món đồ kia luyện hóa, cũng không cảm thấy có dị thường gì hoặc là khắc sâu ấn tượng địa phương, sau đó thực sự không nhớ ra được, liền nói ra, quên đi, nếu luyện hóa liền luyện hóa đi, nói những thứ này nữa cũng không ý nghĩa gì, ta đối với món đồ này không phải hiểu rất rõ, có biện pháp gì có thể để bù đắp sao? Mạn Đồ Phạm lắc đầu một cái, không biết ý của nàng là không có bất kỳ biện pháp nào bù đắp mất đi nhân quả chi hoa, vẫn là nói nàng cũng không biết có biện pháp gì. Này, ta luyện hóa ngươi nhân quả chi hoa, sẽ đối với ngươi nhân quả tạo thành cái gì ảnh hưởng sao? Đó là ta nhân quả chi hoa lại bị ngươi luyện hóa, ngươi nói sẽ đối với ta tạo thành cái gì ảnh hưởng? Cổ Thanh Phong nhíu lại lông mày nghĩ đến chốc lát, nói, ngươi là nói giữa chúng ta sẽ nhờ đó sản sinh nhân quả. Mạn Đồ Phạm không hề trả lời cái vấn đề này, mà là đứng lên, lại hướng đi này nửa đoạn tượng Phật trước, quỳ xuống, nhắm hai mắt lại, hai tay tạo thành chữ thập. Quá rất lớn một lúc, nàng mới mở miệng nói ra, ngươi nghe qua nhân quả gắn sao? Cổ Thanh Phong gật gù. Liên quan với nhân quả chi hoa truyền thuyết, hắn nghe qua không ít. Trong đó có táng hoa truyền thuyết, cũng có gán truyền thuyết. Táng hoa truyền thuyết, chính là táng đi nhân quả chi hoa, ý vị là táng nhân quả. Mà gán truyền thuyết, tên như ý nghĩa, gán mình nhân quả. Mặc kệ là táng đi mình nhân quả, vẫn là gán mình nhân quả, mục đích đều là lại một lần nữa mình nhân quả, từ mà thay đổi vận mệnh của mình. Làm khó nói ta luyện hóa ngươi nhân quả chi hoa, liền mang ý nghĩa ngươi cầm nhân quả gán cho ta. Ta cũng không biết. Cổ Thanh Phong cười nói, nếu như ngươi nhân quả thật sự gán cho ta, này đối với ngươi mà nói chẳng phải là một chuyện tốt. Chuyện tốt. Mạn Đồ Phạm lạnh rên một tiếng, nói, ta cũng muốn nghe một chút, ta nhân quả gán cho ngươi, làm sao liền thành một chuyện tốt. Trong truyền thuyết, không phải nói nếu như cầm nhân quả gán cho người khác, sẽ nặng mới mở ra mới nhân quả sao? Do đó cũng là có thể thay đổi vận mệnh của mình, ngươi mang thai hóa nhân quả chi hoa mục đích, không chính là vì lại một lần nữa nhân quả, thay đổi vận mệnh, thoát khỏi nguyên tội cái này nhân quả vận mệnh sao? Nếu như ngươi nhân quả thật sự gán cho ta, đối với ngươi mà nói không phải chuyện tốt là cái gì? Ngươi nói không sai, nếu như ta nhân quả gán cho người khác, có lẽ sẽ nặng mới mở ra mới nhân quả, do đó cũng là có thể thay đổi vận mệnh của mình. Thậm chí thoát khỏi nguyên tội cũng có chút ít khả năng, dù cho người này lại xấu lại ác lại khốn nạn, cũng không làm nên chuyện gì, coi như gán cho một con chó. Đối với ta mà nói khả năng đều là một chuyện tốt, nhưng là... Chuyện đề tài, Mạn Đồ Phạm lại nói, chỉ có gán cho ngươi, đối với ta mà nói không những không phải một chuyện tốt, hơn nữa còn là một cái xấu không thể lại xấu, gây go không thể lại gây go sự tình. Vì sao? Ngươi còn có mặt mũi hỏi vì sao? Ngươi là thật không biết, vẫn giả bộ không biết. Ta là thật không biết. Vậy ngươi cũng biết gán nhân quả sau khi, làm sao mở ra mới nhân quả? Ta lại không gán quá, sao có thể biết làm sao mở ra mới nhân quả? Mạn Đồ Phạm trầm mặc chốc lát, mở miệng giải thích, gán nhân quả sau khi, nếu như thật sự có thể mở ra mới nhân quả, cũng là từ bị gán người kia nhân quả trên cây mở ra mới nhân quả cảnh. Nói cách khác, nếu như ta nhân quả thật sự gán cho ngươi, như vậy ta mở ra mới nhân quả cũng tất nhiên sẽ từ ngươi nhân quả trên cây mở ra một đoạn nhân quả cảnh. Chính ngươi nhân quả cây là cái gì, mình không rõ ràng sao. Nghe Mạn Đồ Phạm như thế một giải thích, Cổ Thanh Phong lúc này mới chợt hiểu ra, cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Mạn Đồ Phạm vừa nãy vì sao lại nói nàng nhân quả coi như gán cho một con chó, cũng so với gán đến trên người mình tốt. Cẩn thận ngẫm lại, cũng xác thực là có chuyện như vậy. Mạn Đồ Phạm sở dĩ mang thai hóa nhân quả chi hoa, chính là vì thoát khỏi nguyên tội, nếu như nàng nhân quả thật sự gán ở trên người mình, mà mình nhân quả giống như nàng đều là nguyên tội nhân quả, như vậy tới nay, coi như nàng mở ra mới nhân quả, như vậy đồng dạng là nguyên tội nhân quả, hơn nữa khả năng bởi vì gán nhân quả duyên cớ, dẫn đến mới mở ra nhân quả, có lẽ sẽ càng loạn. Chương 1641, Thức tỉnh nguyên tội. Nhìn quý gối nửa đoạn tượng Phật trước cầu khẩn Mạn Đồ Phạm, Cổ Thanh Phong an ủi, ngươi cũng đừng quá thương tâm khổ sở, truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, thật thật giả giả, không ai nói rõ được, cứ việc là ta luyện hóa ngươi nhân quả chi hoa, nhưng cũng chỉ là luyện hóa cũng không có nghĩa là ngươi nhân quả nhất định sẽ gắn ở ta nhân quả trên. Nếu như truyền thuyết là thật sự, nếu như ta nhân quả thật sự gắn ở ngươi nhân quả trên đây, lại nên làm như thế nào? Ngược lại ngươi nhân quả vốn là nguyên tội, mặc dù gán ở ta nhân quả trên, mở ra mới nhân quả đơn giản cũng vẫn là nguyên tội mà thôi, lại xấu cũng xấu không đi nơi nào. Đương nhiên, ta cũng không phải cho mình kiếm cớ, chỉ là khuyên ngươi nghĩ thông một điểm. Nghĩ thông một điểm. Ngươi nói thật đúng là nhẹ à, ha ha ha. Mạn Đồ Phạm liên tục bật cười, cười muốn thất thanh khóc giống, nói, ngươi biết ta vì mang thai hóa nhân quả chi hoa, luân hồi bao nhiêu lần. Chuyển thế bao nhiêu lần, trải qua bao nhiêu lần kiếp nạn, lại chịu đựng biết bao nhiêu thống khổ sao. Ngươi không biết, ngươi không một chút nào biết. Ta mang thai hóa ra nhân quả chi hoa, vốn là có hy vọng táng đi nhân quả, cũng có hy vọng thay đổi vận mệnh của mình, chỉ cần thay đổi vận mệnh, liền có hy vọng thoát khỏi nguyên tội, cứ việc. Hy vọng rất xa vời, nhưng ít ra, có hy vọng, không phải sao. Nhưng là sự xuất hiện của ngươi, để ta chỉ có hy vọng đều phá diệt. Tại sao? Tại sao năm đó ngươi muốn xuất hiện ở tiểu bí cảnh? Tại sao ngươi muốn cướp đi ta nhân quả chi hoa? Tại sao ngươi muốn luyện hóa ta nhân quả chi hoa? Tại sao người này một mực là ngươi? Đến cùng tại sao? Mạn Đồ Phạm trong lòng có vô tận tại sao? Nàng quỳ gối nửa đoạn tượng Phật trước, biểu hiện xem ra cực kỳ thất lạc, cũng vô cùng tuyệt vọng, lầm bầm lầu bầu. Dù gì nói, nếu như năm đó cướp đi luyện hóa ta nhân quả chi hoa người không phải ngươi, mà là người khác, ta hay là có thể nghĩ thông, cũng không biết cái này giống như thất lạc, càng sẽ không như vậy tuyệt vọng. Dù cho người này là vô đạo người, dù cho người này là cùng ta cũng như thế nguyên tội người, thậm chí coi như là bị trấn áp ở quy khư bên trong những kia nguyên tội hóa thân, ta đều sẽ không giống hiện tại như vậy thất lạc tuyệt vọng. Có thể một mực người này là ngươi. Ha ha! Cổ Thanh Phong nghe Mạn Đồ Phạm, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nói, đại muội tử, ngươi lời này có phải là hơi cường điệu quá, ngươi là nguyên tội người, ta cũng là nguyên tội người, hơn nữa trên người chúng ta nguyên tội vẫn là một mạch kế thừa, ta thừa nhận con người của ta không phải cái gì tốt cho chơi, có thể như thế nào đi nữa cũng so với quy khư mấy vị kia chủ nhân bao nhiêu cường điểm đi, trên người nguyên tội cũng so với bọn họ nhẹ chút chứ. Ngươi nguyên tội so với bọn họ nhẹ chút. Ha ha ha ha. Mạn Đồ Phạm phảng phất nghe thấy trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười như thế, cũng không lại quỳ lệ cầu khẩn, triệt để cất tiếng cười to lên. Cười thôi sau khi, nàng tấm kia yêu diễm trên mặt, tất cả đều là vô cùng sự phẫn nộ, nếu như ánh mắt có thể giết người, vào giờ phút này Cổ Thanh Phong từ lâu biến thành cho bụi, càng là không biết bị Mạn Đồ Phạm xóa bỏ bao nhiêu lần. Ngươi dám ngay ở buồn cung lặp lại lần nữa sao? Cổ Thanh Phong nói, làm khó không phải. Hay là có chút chột dạ? Cổ Thanh Phong lại bỏ thêm một câu, nói, chí ít, ta không phải nguyên tội hóa thân, không phải sao? Ngươi thật sự không phải nguyên tội hóa thân, có thể ngươi nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa. Mạn Đồ Phạm hướng về phía Cổ Thanh Phong, giận dữ hét, chính là bởi vì ngươi nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, dẫn đến ngủ say nguyên tội bắt đầu thức tỉnh, ngươi so với những kia nguyên tội hóa thân đáng sợ gấp một vạn lần. Nếu như này bên trong đất trời ai nguyên tội xấu nhất, người kia nhất định là ngươi. Là ngươi. Ta thừa nhận mình nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa. Cổ Thanh Phong tâm trạng ngạc nhiên nghi ngờ, nói, nhưng là, ngủ say nguyên tội làm sao liền thức tỉnh? Này vì sao lại nói thế? Ta làm sao không một chút nào biết chuyện này? Ngươi không thể không biết, ngươi chỉ là giả giả vờ không biết. Em gái, ngươi đây liền hiểu lầm, ta là thật không biết. Ta mặc kệ ngươi là thật không biết vẫn giả bộ không biết, ngươi nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa là sự thực, ngủ say nguyên tội thức tỉnh cũng là sự thực. Hơn nữa ta còn có thể khẳng định nói cho ngươi, chính là bởi vì ngươi nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau khi ngủ say nguyên tội mới bắt đầu thức tỉnh, ngươi dám nói cùng ngươi không có quan hệ. Nguyên tội thức tỉnh. Cổ Thanh Phong càng nghe càng hồ đồ, hỏi, chuyện này ngươi là làm sao biết? Ta có thể cảm giác được, ta đương nhiên biết, không chỉ ta có thể cảm giác được, mọi người đều có thể cảm giác được. Mọi người? Ngươi nói mọi người là chỉ ai? Còn có thể là ai? Đương nhiên là thuộc về vô đạo thời đại nguyên tội người. Hết thảy thuộc về vô đạo thời đại nguyên tội người đều có thể cảm giác được, nhưng vì cái gì chỉ có ta không cảm giác được? Vân vân. Cổ Thanh Phong tỉ mỉ nghĩ lại, đột nhiên nhớ tới đến, mình thật giống cũng có thể cảm giác được nguyên tội chính đang thức tỉnh. Hắn vốn là cho rằng là nhân vì là mình mục nát thân thể dần dần thức tỉnh duyên cớ, mới chậm rãi cảm giác được nguyên tội chính đang thức tỉnh. Làm khó nói nguyên tội thức tỉnh, cùng mình mục nát thân thể thức tỉnh không có quan hệ, mà là hết thể nguyên tội người đều có thể cảm giác được. Nói cách khác, ngủ say nguyên tội thật sự bắt đầu thức tỉnh. Hơn nữa còn là bị mình một cái nguyên tội nghiệp hỏa cho phần tỉnh rồi. Chờ chút. Không đúng. Cổ Thanh Phong lại suy nghĩ một chút, hắn rất khẳng định, mình sở dĩ cảm giác nguyên tội dần dần thức tỉnh, là bởi vì mục nát thân thể chính đang thức tỉnh, hai người căn bản tuy hai mà một, từ lâu hô dung hợp với nhau. Căn bản không phải là bởi vì cái gì ngủ say nguyên tội thức tỉnh, cho nên mới phải có cái cảm giác này. Có thể nếu là bởi vì mục nát thân thể từ từ thức tỉnh, trên người mình nguyên tội mới dần dần thức tỉnh, như vậy cái khác nguyên tội người tại sao lại cảm giác được ngủ say nguyên tội thức tỉnh cơ chứ? Trong này có nhân quả gì quan hệ à? Ngay khi Cổ Thanh Phong nghi hoặc thời gian, Mạn Đồ Phạm đi tới, nhìn chằm chằm nàng, hỏi, ngươi đàng hoàng nói cho ta. Ngươi bây giờ đến tột cùng là nhân vật gì? Cùng nguyên tội trong lúc đó lại đến cùng là quan hệ gì? Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái vấn đề này hắn vẫn đúng là trả lời không được, không phải là không muốn, mà là hắn mình cũng không biết hiện tại mình là ra sao tồn tại, càng không biết mình cùng nguyên tội người đến cùng là quan hệ gì. Ngươi không phải ngộ đến tứ đại tâm tình, có thể nhìn thấu chúng sinh tất cả thật giả, cũng có thể hiểu rõ thiên địa đại đạo tất cả ảo diệu sao? Ngươi làm sao cái gì cũng không biết. Ngươi đến cùng là thật không biết, vẫn là theo ta giả bộ hồ đồ. Em gái à? Cổ Thanh Phong khóc không ra nước mắt, nói, ta cùng ngươi làm bộ cái gì hồ đồ, ta là thật không biết à, ngươi cũng đừng nói cái gì tứ đại tâm tình siêu thoát tất cả, nhắc lên cái này lão tử liền nổi nóng. Cổ Thanh Phong nói lời này cũng không khuyết đại. Trước đây không có lĩnh ngộ tứ đại tâm tình thời điểm, chỉ cần hắn đồng ý, mặc kệ là chúng sinh, vẫn là này thiên địa đại đạo ảo diệu, ít nhiều gì còn có thể hiểu rõ một điểm, có thể từ khi ngộ đến tứ đại tâm tình sau khi, không những không có như trong truyền thuyết như vậy nhìn thấu chúng sinh tất cả thật giả, hiểu rõ thiên địa đại đạo tất cả ảo diệu, ngược lại này chúng sinh thật giả, hắn là càng xem càng hồ đồ, thiên địa đại đạo ảo diệu, hắn là càng ngày càng nhìn không thấu. Trước đây hắn được xưng hỏa nhãn kim tinh, chúng sinh không cái gì có thể giấu giếm được pháp nhãn của hắn. Ngộ tính cũng có thể nói vô song, thiên địa đại đạo cũng không cái gì hắn lĩnh ngộ không được. Từ lúc nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, ngủ say vào năm, tịch diệt sau khi sống lại, Cổ Thanh Phong phát hiện mình không chỉ có ánh mắt không tốt, ngộ tính cũng trì độn, đầu óc cũng không quá linh quang. Chuyện của tui.vn. Vốn là hắn cho rằng khả năng là thân thể mục nát, tinh thần hư nhược duyên cớ, có thể sau đó phát hiện cũng không phải có chuyện như vậy, theo mục nát thân thể dần dần thức tỉnh. Tình huống như thế không những không có biến được, ngược lại biến càng thêm gay go. Chương 1642, như không thiếu nợ nhau, sao gặp phải? Cổ Thanh Phong từ khi tu hành tới nay, đại thể trải qua 4 cái giai đoạn. Còn trẻ ban đầu vừa vặn tu hành thời gian, xem sơn là sơn, xem nước là nước. Vấn đỉnh tiên ma bước vào đại đạo thời gian, xem sơn không phải sơn, xem nước không phải nước. Tịch diệt sống lại siêu thoát đại đạo thời gian. Xem sơn vẫn là sơn, xem nước vẫn là nước. Ngộ đến Phật gia tứ đại tâm tình thời gian, xem sơn là sơn cũng là nước, xem nước là nước cũng là sơn, sơn là sơn cũng là nước, nước là nước cũng là sơn, sơn thủy ở trong mắt hắn, đã không bản chất khác nhau, sơn thủy là, đại đạo là, thiên địa là, chúng sinh đều là, các loại hết thể đều là. Cái này thời điểm cổ Thanh Phong, xác thực như trong truyền thuyết như vậy, nhìn thấu chúng sinh chân lý, hiểu rõ thiên địa đại đạo ảo diệu. Cũng không biết tại sao. Từ lúc nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, ngủ say vào năm, lần thứ hai thức tỉnh sau khi. Hiện tại cổ Thanh Phong nhưng là tiến vào một cái mịt mờ lại mơ hồ mông lung cảnh giới. Xem sơn cũng không là sơn cũng không phải nước, xem nước cũng không là nước cũng không phải sơn. Đến tột cùng có phải là sơn, lại có phải là nước, hắn cũng không biết, chỉ biết nhìn thấy hết thảy đều rất mơ hồ mông lung. Chúng sinh là, thiên địa đại đạo là, tất cả hết thảy đều là mịt mờ lại mơ hồ mông lung dáng vẻ. Đến tột cùng vì sao lại biến thành bộ dáng này, cổ Thanh Phong cũng không biết. Ngươi không muốn nói coi như, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Mạn Đồ Phạm xem ra cũng không tin cổ Thanh Phong nói, cho rằng hắn đang giả bộ hồ đồ, nàng lại quỳ gối nửa đoạn tượng Phật trước mặt, nhắm mắt lại, hai tay tạo thành chữ thập, nói, ta nghĩ một người yên lặng một chút. Em gái, cổ Thanh Phong mới vừa mở miệng, Mạn Đồ Phạm lại nói, ngươi đi đi, ta hiện tại rất phiền, không muốn gặp lại ngươi. Chuyện này, được rồi. Mạn Đồ Phạm cũng đã cầm nói tới cái này phần trên, cổ Thanh Phong cũng không tiện lưu lại nữa, nói ra, được, này một mình ngươi đợi à, còn ngươi nhân quả chi hoa. Ta cũng không có cách nào lại bồi thường ngươi một đóa, bất quá, chuyện này dù sao cũng là ta nợ ngươi, sau đó có nhu cầu gì hỗ trợ, ta nhất định sẽ làm hết sức. Dứt lời, cổ Thanh Phong đang muốn rời đi, đồng nhiên vừa nhìn về phía này nửa đoạn tượng Phật, nhìn rất lớn một lúc. Nói một tiếng sau khi cáo tử, lúc này mới rời đi. Chỉ để lại Mạn Đồ Phạm lẻ loi một người quỳ gối nửa đoạn tượng Phật trước cầu khẩn, nàng mở con mắt ra, dáng vóc tiều tụy nhìn nửa đoạn tượng Phật, khẩn cầu, đệ tử nhân quả chi hoa bị hắn luyện hóa, thực sự không biết nên làm gì, mong rằng đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ điểm sai lầm. Quan Thế Âm còn chưa thức tỉnh, lại có thể nào nghe thấy ngươi cầu xin. Đồng nhiên, ánh sáng thoáng hiện, một đạo tinh thần hóa thân đột nhiên xuất hiện. Nay tinh thần hóa thân mịt mờ, vặn vẹo lại mơ hồ, khác nào một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, lại như một đóa chính đang tỏa ra đóa hoa, xuất hiện thời gian, nhìn nửa đoạn tượng Phật, nói ra, dù cho Quan Thế Âm dĩ nhiên thức tỉnh, có thể nghe thấy ngươi cầu xin, e sợ cũng không cách nào vì ngươi chỉ điểm sai lầm. Đối với này nói tinh thần hóa thân xuất hiện, Mạn Đồ Phạm cũng không có cảm thấy bất kỳ bất ngờ, giống như sớm đã biết như thế. Chỉ là hỏi một câu tại sao. Nhìn cổ Thanh Phong biến mất phương hướng, này một đạo như hỏa diễm như hoa đóa giống như tinh thần hóa thân, dù gì nói, ta nói rồi, hắn là biến số, hơn nữa còn là này bên trong đất trời biến số lớn nhất, vừa vì là biến số, cái đó nhân quả vận mệnh đều là không biết, Quan Thế Âm lại sao có thể vì ngươi chỉ điểm sai lầm. Tại sao một mực là hắn, đến cùng tại sao Mạn Đồ Phạm dù gì nói, này đến tột cùng là nhân quả gây ra. Vẫn là vận mệnh sắp xếp, vẫn là chỉ là trùng hợp, chỉ là ngẫu nhiên. Ngươi trải qua vô số lần luân hồi chuyển thế, mang thai hóa ra nhân quả chi hoa, làm khó cho đến ngày nay còn tin tưởng cái gọi là trùng hợp cùng ngẫu nhiên sao. Hỏa diễm đóa hoa giống như tinh thần hóa thân nói ra, ngươi nên rõ ràng, này bên trong đất trời, từ xưa tới nay sẽ không có cái gọi là trùng hợp cùng ngẫu nhiên, chưa từng có. Có chỉ là nhân quả, chỉ là vận mệnh. Giọng nói của người này thanh thanh thản thản, nghe không ra nam nữ, như tinh thần hóa thân giống như mịt mờ, lại nói, bất luận ngươi gặp phải ai, hắn đều là ngươi trong cuộc sống nên xuất hiện người, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, hắn nhất định sẽ dạy dỗ ngươi một chút gì. Vì lẽ đó ta cũng tin tưởng, bất luận ngươi đi tới chỗ nào, này đều là ngươi nên đi địa phương, trải qua một ít ngươi kinh này lịch sự tình, gặp phải ngươi nên gặp phải người. Hỏa diễm đóa hoa giống như tinh thần hóa thân lại nhìn quỳ lạy ở nửa đoạn tượng Phật trước cầu khẩn Mạn Đồ Phạm, nói, như không thiếu nợ nhau, lại sao gặp phải? Như không thiếu nợ nhau, sao gặp phải Mạn Đồ Phạm nhỉ non, mờ mịt lại bàng hoàng, càng nhiều nhưng là bất đắc dĩ, nói, ta nhân quả thật sự gán cho hắn sao? Có hay không gán cho hắn, có trọng yếu không? Không, không trọng yếu chính là hắn luyện hóa ngươi nhân quả chi hoa. Trọng yếu chính là hắn lúc gần đi nói hắn nợ ngươi câu nói kia, không quan tâm các ngươi trước đây nhân quả là cái gì, các ngươi sau đó nhân quả đã bắt đầu từ nơi này. Mạn Đồ Phạm mặt không hề cảm xúc nói ra, nói cách khác, ta nhân quả đã gán cho hắn, hơn nữa nặng mới mở ra nhân quả, dĩ nhiên từ đây thứ gặp phải liền bắt đầu rồi. Có lẽ vậy. Sau khi trầm mặc, Mạn Đồ Phạm lại mở miệng hỏi, ta mới vừa hỏi hắn, hắn hiện tại là nhân vật gì, hắn nói hắn không biết, hay là hắn thật không biết. Nhưng là hắn ngộ đến Phật gia tứ đại tâm tình, siêu thoát rồi chúng sinh, siêu thoát rồi đại đạo, siêu thoát rồi sinh tử, cũng siêu thoát rồi thế tục, hắn hầu như siêu thoát rồi tất cả, vừa có thể nhìn thấu chúng sinh chân lý, có thể hiểu rõ thiên địa đại đạo ảo diệu, tại sao hắn không biết? Hỏa diễm đóa hoa giống như tinh thần hóa thân đáp lại nói, ở hắn ngộ đến đại hư vọng thời gian, liền dĩ nhiên nhìn thấu chúng sinh chân lý, cũng hiểu rõ thiên địa đại đạo ảo diệu. Tại sao hắn bây giờ, ngược lại nhìn không thấu cơ chứ? Là bởi vì hắn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa duyên cớ sao? Không, không phải nguyên tội duyên cớ. Đó là vì sao? Hắn cảnh giới bây giờ e sợ từ lâu không phải chúng ta có thể tưởng tượng, ngươi trong mắt cái gọi là chúng sinh chân lý, cái gọi là thiên địa đại đạo ảo diệu, ở trong mắt hắn không hẳn chính là chân lý, cũng chưa chắc chính là ảo diệu, này chúng sinh không hẳn chính là chúng sinh, đường lớn này không hẳn chính là đại đạo, thiên địa này không hẳn chính là thiên địa, hắn siêu thoát rồi, chỉ là hắn không biết mình siêu thoát rồi mà thôi, càng hay là từ vừa mới bắt đầu hắn liền không muốn siêu thoát, không muốn siêu thoát. Lại là vì sao? Hắn không bỏ xuống được, hắn nếu có thể thả xuống, năm đó đã nhiên thành thánh. Hắn không bỏ xuống được cái gì? Ta cũng không biết. Dừng một chút, này hỏa diễm đóa hoa giống như tinh thần hóa thân dù gì nói, hay là liền hắn mình cũng không biết, hắn như biết rồi, liền cũng là thả xuống. Chính vì hắn không biết, cho nên mới phải rơi vào Phật gia nói tới mê hoặc bên trong đi. Mạn Đồ Phạm hỏi, vậy ngươi biết hắn hiện tại là nhân vật gì sao? Là nguyên tội hóa thân sao? Hy vọng hắn là nguyên tội hóa thân đi. Tại sao ngươi hy vọng hắn là nguyên tội hóa thân? Bởi vì nếu như hắn không phải nguyên tội hóa thân, vậy thì thật đáng sợ. Nếu như hắn không phải nguyên tội hóa thân, thì như thế nào? Ngươi không nên quên hắn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau khi ngủ say nguyên tội mới sẽ thức tỉnh. Nói cách khác, hắn chủ đạo nguyên tội, mà Phật chi ba thân, pháp thân là vì là chủ đạo, càng là vạn pháp bản thể. Báo thân cùng hóa thân nhưng là pháp thân hiện ra, vì lẽ đó, nếu như hắn không phải nguyên tội hóa thân, như vậy hắn chính là nguyên tội pháp thân. Chương 1643, chỉ có thể chờ đợi chờ, chỉ có thể quan sát. Nghe nói nguyên tội pháp thân bốn chữ, Mạn Đồ Phạm cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh, lập tức co quắp ngồi dưới đất. Cứ việc nàng biết Cổ Thanh Phong tồn tại khả năng siêu ra sự tưởng tượng của chính mình, nếu không, năm đó cũng không thể nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa. Đúng thế. Nàng biết. Nội tâm cũng có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là khi nàng biết được hiện tại Cổ Thanh Phong vô cùng có khả năng là nguyên tội pháp thân thời điểm, vẫn là không cách nào chịu đựng đáng sợ như thế kết quả. Những năm này, nàng không tiếc vô số lần luân hồi chuyển thế, trải qua chịu đựng vô số lần kiếp nạn, chính là vì thoát khỏi mình nguyên tội thân. Thật vất vả mang thai hóa ra nhân quả chi hoa, cũng có hy vọng thoát khỏi nguyên tội. Không hề nghĩ rằng bị Cổ Thanh Phong luyện hóa, mình nhân quả cũng bởi vậy gán đến người này nhân quả bên trên. Một mực Cổ Thanh Phong tồn tại rất khả năng vẫn là nguyên tội pháp thân. Mà nguyên tội pháp thân có thể muốn so với nguyên tội hóa thân đáng sợ nhiều hơn nhiều. Nếu như hóa thân nguyên tội chỉ là 9 tầng, như vậy pháp thân nguyên tội nhưng là 9981 trọng. Mạn Đồ Phạm gán sau khi nhân quả, do Cổ Thanh Phong nhân quả trên cây bắt đầu. Nói cách khác, Mạn Đồ Phạm trải qua vô số lần luân hồi chịu đựng vô số lần kiếp nạn mang thai hóa ra nhân quả chi hoa, không những không có làm nàng thoát khỏi nguyên tội, ngược lại còn làm nàng nguyên tội càng sâu. Nàng trước đây tuy rằng cũng là nguyên tội thân, nhưng cũng chỉ là nguyên tội thân mà thôi, liền hóa thân đều không thể nói là, mà lần này gán nhân quả sau khi, nàng nguyên tội nhân quả cũng bởi vậy sẽ biến phi thường đáng sợ. Trước đây chỉ là nguyên tội thân thời điểm, cứ việc thoát khỏi nguyên tội hy vọng rất xa vời, có thể chí ít còn có hy vọng. Mà gán nhân quả sau khi, chỉ có hy vọng cũng đều tan thành mây khói. Liên dương như lập tức từ địa ngục biên giới rơi vào địa ngục nơi sâu xa nhất như thế. Cái này gọi là Mạn Đồ Phạm có thể nào không tan vỡ, có thể nào không tuyệt vọng. Ngươi cũng không nên nghĩ quá nhiều, ta chỉ nói là có khả năng này mà thôi, hắn bây giờ không hẳn liền đúng là nguyên tội pháp thân. Này như hỏa diễm đóa hoa giống như tinh thần hóa thân an ủi. Mặc dù hắn đúng là nguyên tội pháp thân, ngươi nguyên tội nhân quả cũng chưa chắc sẽ biến càng thêm gay go, không những sẽ không càng thêm gay go, khả năng ngươi còn có thể nhân họa đắc phúc, không nên quên, hắn tồn tại nhưng là biến số, hơn nữa còn là bên trong đất trời biến số lớn nhất, nếu như này bên trong đất trời, có ai có thể thoát khỏi nguyên tội, như vậy người này nhất định là hắn. Mạn Đồ Phạm co quắp ngồi dưới đất, vẻ mặt hốt hoảng, dù gì nói, ngươi nói đúng, hắn là biến số, hơn nữa còn là bên trong đất trời biến số lớn nhất, nếu như này bên trong đất trời, có ai có thể thoát khỏi nguyên tội, như vậy người này nhất định là hắn, nhưng có một câu nói, ngươi vẫn không có nói. Nói cái gì? Nếu như nguyên tội thật sự ở này bên trong đất trời tìm được chân chủ, như vậy người này, cũng khả năng là hắn. Hỏa diễm đóa hoa giống như tinh thần hóa thân lần này duy trì trầm mặc, hiển nhiên, đối với câu nói này, hắn cũng là tán đồng. Ha ha, hay là... Đại khái, khả năng... Mạng của ta chính là như thế chứ. Mạn Đồ Phạm giống như nhận mệnh như thế. Ngươi, không nên quá mức lo lắng, sự tình cũng không có ngươi tưởng tượng hỏng bét như vậy. Lo lắng? Ngươi hiểu lầm, ta không lo lắng. Mạn Đồ Phạm bật cười nói, mặc dù lo lắng, cũng không tới phiên ta đến lo lắng, chân chính nên lo lắng chính là cái này đại đạo, thiên địa này, này chúng sinh. Đúng đấy. Hỏa diễm đóa hoa giống như tinh thần hóa thân thở dài nói, nếu như hắn thực sự là nguyên tội pháp thân, này này thiên địa đại đạo xác thực hẳn là lo lắng lên. Hắn sống sót tin tức, hiện tại hẳn là đã không phải bí mật đi. Từ lâu không phải, chúng ta có thể cảm giác được sự tồn tại của hắn, những người khác cũng đồng dạng có thể. Hắn sống sót tin tức, đối với thiên địa đại đạo tới nói từ lâu không phải bí mật. Đã như vậy, vì sao đại đạo không có bất cứ động tĩnh gì đây? Có dẫm vào vết xe đổ, cho đến ngày nay, còn ai dám có động tĩnh? Ở thế tục giới thời điểm, đại đạo một lần lại một lần nỗ lực xóa bỏ hắn, kết quả đây, không những không có đem xóa bỏ, còn làm hắn mang thai hóa ra rất nhiều tạo hóa, đầu tiên là A Tỷ Vô Gian Ác Tu La, lại là chư sinh Phật vạn tượng triều bái, còn có lên trời xuống đất, những này có thể đều là trong truyền thuyết cấm kỵ à, toàn bộ đều bị hắn mang thai hóa đi ra. Hỏa diễm đóa hoa giống như tinh thần hóa thân nhàn nhạt nói, trong lời nói giống như tràn ngập bất đắc dĩ. Vô đạo sơn giáng lâm thời điểm, đại đạo liên thủ nỗ lực xóa bỏ, kết quả đây, cũng không có đem xóa bỏ, lại gọi hắn ngộ đến tứ đại tâm tình, suýt nữa lấy nguyên tội thân thành thánh, vốn cho là hắn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa liền biến thành cho bụi. Ai biết vạn năm sau khi hắn lại sống, không chỉ sống, hơn nữa giờ này ngày này hắn còn có thể là nguyên tội pháp thân. Lắc đầu một cái, lại nói, như vậy bên dưới, còn ai dám có động tĩnh? Cũng không ai dám. Đại đạo không dám, thiên địa cũng không dám. Mạn Đồ Phạm hỏi, bọn họ ở quan sát cái gì, lại đang đợi cái gì? Bọn họ không phải ở quan sát cái gì, cũng không phải đang đợi cái gì, mà là đối mặt Cổ Thanh Phong một nhân vật như vậy. Hiện tại thiên địa đại đạo chỉ có thể quan sát, cũng chỉ có thể chờ đợi chờ. Ngoài ra, đừng không có pháp thuật khác. Vậy các ngươi quy khư những này người đâu? Mạn Đồ Phạm tiếp tục hỏi, lại là nghĩ như thế nào? Ta chỉ biết ta cũng chỉ có thể chờ đợi chờ, chỉ có thể quan sát, còn bọn họ làm sao nghĩ? Ta liền không biết được. Lại là yên lặng một hồi, trầm mặc qua đi, Mạn Đồ Phạm nói ra, nhận thức ngươi lâu như vậy, ta còn không biết tên của ngươi tên gì. Gọi ta. Thử Tiêu đi. Thử Tiêu. Mạn Đồ Phạm nói, đây không phải ngươi bản danh đi. Nhưng ta yêu thích danh tự này. Ngươi năm đó là bị Tuyên Cổ Vô Danh đánh vào quy khư sao? Là cũng không phải. Nói như thế nào? Được kêu là Tử Tiêu tinh thần hóa thân hơi lắc đầu, tựa hồ cũng không muốn trả lời cái vấn đề này. Lại trầm mặc. Sau khi trầm mặc, Mạn Đồ Phạm lại một lần hỏi, quy khư. Đến cùng là một cái ra sao địa phương? Cái vấn đề này, e sợ không người nào có thể trả lời tới. Vì sao? Bởi vì chỉ có đi qua quy khư người mới có thể cảm nhận được loại cảm giác đó. Ngươi không phải từ quy khư bên trong đi ra sao? Chính là bởi vì ta từ quy khư bên trong đi ra, vì lẽ đó, ta càng thêm trả lời không được, quy khư loại cảm giác đó, là không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, chưa từng đi quy khư người, vĩnh viễn mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng loại cảm giác đó. Được rồi. Mạn Đồ Phạm thở dài nói, hay là ta hẳn là cảm thấy vui mừng năm đó Tuyên Cổ Vô Danh thủ hạ lưu tình, không có đem ta đánh vào quy khư. Nghĩ lại vừa nghĩ, Mạn Đồ Phạm lại lắc đầu nói, không. Nay không phải vui mừng, nếu như năm đó Tuyên Cổ Vô Danh đem ta đánh vào quy khư, ta cũng sẽ không đi mang thai hóa nhân quả chi hoa, không có mang thai hóa nhân quả chi hoa, cũng không sẽ cùng họ cổ người này dính líu quan hệ. Tử Tiêu hỏi, năm đó, là Tuyên Cổ Vô Danh chỉ điểm ngươi mang thai hóa nhân quả chi hoa sao? Không, không phải Tuyên Cổ Vô Danh, mà là Quan Thế Âm chỉ điểm ta mang thai hóa nhân quả chi hoa. Quan Thế Âm? Đúng, năm đó ta hầu như đều muốn trở thành nguyên tội hóa thân, là Quan Thế Âm giáng lâm chỉ điểm ta mang thai hóa nhân quả chi hoa, ta mới không có trở thành nguyên tội hóa thân. Bây giờ nghĩ lại, năm đó ta thật hẳn là nghe Tuyên Cổ Vô Danh mà nói mới đúng. Vì sao? Ở ta quyết định mang thai hóa nhân quả chi hoa thời điểm, Tuyên Cổ Vô Danh liền nói với ta, nhân quả chi hoa thoát khỏi không được nguyên tội, không những thoát khỏi không được, hơn nữa còn sẽ làm ta hãm càng sâu. Trước đây ta không tin, hiện tại ta rốt cục tin tưởng, biết vậy chẳng làm không có nghe Tuyên Cổ Vô Danh khuyên bảo. Biết được quá khứ vị lai, chấp trưởng vận mệnh nhân quả, thôi diễn vũ trụ hồng hoang, hiểu rõ thiên địa huyền hoàng. Tử Tiêu nhắc tới câu nói này, nói, Tuyên Cổ Vô Danh không hổ là Tuyên Cổ Vô Danh, nàng vẫn ở truy đuổi nguyên tội, từ vừa mới bắt đầu ngay khi truy đuổi, chỉ là chưa từng có bất kỳ biết nàng truy đuổi nguyên tội mục đích thực sự đến tuột cùng là vì sao. Mạn Đồ Phàm nói, Tuyên Cổ Vô Danh là chính là nhân quả sứ giả, vận mệnh hóa thân, truy đuổi nguyên tội, tự nhiên là vì là nhân quả vận mệnh. Không hẳn chính là vì nhân quả vận mệnh, chí ít, ta biết nàng chán ghét nhân quả, cũng chán ghét vận mệnh. So với bên trong đất trời bất luận người nào đều chán ghét nhân quả vận mệnh bốn chữ này. Chương 1644, Tịch Diệt Sơn. Từ ảo cảnh sau khi rời đi, Cổ Thanh Phong lại trở về hư vọng chi địa. Hư vọng chi địa như trước là dày đặc sương mù, giống như ở thế giới tinh thần như thế vạn mẹo, biến hóa, như hỗn độn. Nếu này hư vọng huyễn vụ còn chưa tiêu tan, như vậy vào giờ phút này hư vọng chi địa liền không phải hư vọng chi địa, mà là nguyên tội ác ngộng. Cổ Thanh Phong liền như thế dạo chơi. Trong đầu suy tư Mạn Đồ Phạm này một đóa nhân quả chi hoa sự tình. Càng muốn, nội tâm liền càng không thoải mái. Càng muốn, liền càng hổ thẹn liền càng tự trách. Hổ thẹn tự trách đồng thời, hắn cũng rất buồn bực. Mình trước đây tuy rằng thỉnh thoảng sẽ đối với người kia chuyện nào đó lòng sinh hổ thẹn, nhưng cũng chỉ là trước đây, cũng chỉ là tình cờ thôi. Từ lúc ngộ đến Phật gia đại tự tại sau khi... Bất kỳ sướng vui đau buồn hoan bi thống đều sẽ không ảnh hưởng đến một viên đại tự tại chi tâm, đặc biệt là ngộ đến đại từ bi, nhìn thấu hồng trần thiện ác sau khi, cũng là siêu thoát rồi thế tục, càng thêm không hiểu ý sinh hổ thẹn. Làm sao nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, ngủ say vạn năm sau khi, lần thứ hai thức tỉnh, thật giống hết thể đều thay đổi. Ánh mắt không được, nộ tính trì độn, đầu óc không quá linh quang cũng coi như, hiện tại nội tâm còn sẽ phải chịu tâm tình ảnh hưởng. Cảm giác này lại như càng sống càng trở lại như thế. Đến cùng vì sao lại biến thành như vậy? Gia ta ngộ đến tứ đại tâm tình, không phải cũng đã siêu thoát rồi sao? Siêu thoát rồi đại đạo, siêu thoát rồi chúng sinh, siêu thoát rồi sinh tử, siêu thoát rồi thế tục. Cứ việc năm đó không có thành thánh. Có thể một trái tim xác thực đã siêu thoát rồi. Làm khó cái gọi là siêu thoát chính là càng sống càng trở lại. Vậy lao tử còn siêu thoát cái gì sức lực? Tại sao đang yên đang lành sẽ biến thành như vậy? Đến cùng là lao tử chịu đến nguyên tội ảnh hưởng, vẫn là nói siêu thoát sau khi lão tử mê hoặc. Không rõ ràng. Cũng thực sự không nghĩ ra. Cổ Thanh Phong cân nhắc lấy mình tình huống bây giờ, sợ là cũng rất khó nghĩ rõ ràng thâm ảo như vậy vấn đề. Hắn lắc đầu một cái, không có tiếp tục suy nghĩ. Nhìn dày đặc sương mù hư vọng chi địa, nhìn vặn vẹo biến hóa nguyên tội ác ngộng. Cổ Thanh Phong không nhịn được rên rỉ thở dài. Này thở dài. Thán chính là trong lòng vô số sự bất đắc dĩ. Thán cũng là trong lòng vô số mê hoặc. Đồng thời thán còn có trong lòng vô số bàng hoàng. Này thở dài. Thán càng là trong lòng này vô tận cô độc. Hắn là cô độc. Vẫn luôn là. Cứ việc hắn không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được đây là sự thực. Cứ việc này cùng nhau đi tới, hắn sớm thành thói quen cô độc. Nhưng cũng chỉ là quen thuộc mà thôi. Đọc Chu. Hiện tại quen thuộc cũng không có nghĩa là yêu thích cô độc, càng không có nghĩa là hưởng thụ cô độc. Đặc biệt là ở này dạy đặc sương mù nguyên tội ác ngộng bên trong một người lung tung không có mục đích du lịch, loại kia cô độc yên tĩnh cảm giác coi là thật là càng ngày càng mãnh liệt. Một người cô độc yên tĩnh thời điểm cuối cùng suy nghĩ lung tung. Cổ Thanh Phong cũng không ngoại lệ. Có một vấn đề cùng với hắn một đời, trước sau cũng không từng rõ ràng quá. Vậy thì là sống sót, đến cùng là vì cái gì? Thành tựu giấc mơ. Lao tử có giấc mơ sao? Cẩn thận ngẫm lại. Cũng không mơ ước gì à? Nếu như không nên nói một cái mơ ước. Vậy thì là mỗi ngày phơi nắng, uống chút rượu nhì, nghe điệu hát dân gian, nhàn hạ thời gian, có thể quyến rũ cái cô nương, kẻ nhạt thời gian, có thể đi ra ngoài tìm cái việc vui, quá tự mình nghĩ quá sinh hoạt. Nếu như vậy cũng là mộng muốn. Như vậy giấc mơ này xem ra tựa hồ cũng không khó thực hiện. Bất quá. Cũng chỉ là xem ra thôi. Đối với những người khác tới nói, hay là này căn bản liền không toán mơ ước gì. Nhưng đối với Cổ Thanh Phong tới nói, đây tuyệt đối có thể xưng tụng một cái xa không thể vời giấc mơ. Hắn biết rõ. Mình chỉ cần một ngày không có thoát khỏi nguyên tội, giấc mơ này liền vĩnh viễn cũng không cách nào thực hiện. Nhưng hắn mẹ nên đi làm sao thoát khỏi nguyên tội. Ai biết? Cũng không ai biết. Cổ Thanh Phong mặc dù là một cái lại người, nhưng cũng không phải một cái phá quán tử phá xuất chán trường người. Nếu như hắn biết làm sao thoát khỏi nguyên tội, vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự đi làm, dù cho chịu đựng nhiều hơn nữa, cũng sẽ không tiếc. Có thể then chốt là hắn không biết nên làm gì thoát khỏi nguyên tội. Làm khó như những người khác như thế dằn vặt lung tung. Cổ Thanh Phong cân nhắc hay là thôi đi, Quân Tuyền Cơ, Tàn Dương Vô Ưu, Đường Hàng Nữ, Diệp Thiên Lam, thêm cái trước mạn đổ phạm, vì thoát khỏi nguyên tội, lạc lối, điên điên, táng linh hồn, táng nhân quả, kết quả đây. Còn có Quy Khư người bang chủ kia nhi, người nào không phải uy chấn thiên địa hùng bá đại hoang tồn tại, kết quả đây. Còn không là hắn mẹ hết thể bị đánh vào Quy Khư. Cổ Thanh Phong xưa nay không rắc đến mình so với người khác đứng đến cao, cũng không cảm thấy so với người khác nước tiểu xa, càng sẽ không cảm thấy mình so với người khác có năng lực. Vì lẽ đó, hắn cũng lười đi dằn vặt lung tung. Đối mặt nguyên tội, hắn đã sớm nghĩ thông suốt rồi. Thuận theo tự nhiên, yêu sao sao thế. Liên như thế ở nguyên tội ác mộng bên trong tiếp tục du đãng, yên tình bóng người lại như lạc lối cô hồn dã quỷ như thế. Cùng với này nguyên tội ác mộng biến hóa, Cổ Thanh Phong giống như ở mặt trước nhìn thấy một ngọn núi. Ngọn núi này ở huyễn trong xương có vẻ mịt mờ, thật thật giả giả, gọi người phút không phân rõ được. Cổ Thanh Phong tâm trạng nghi hoặc, hướng về phía trước bay đi. Không biết bay bao lâu, ngọn núi kia trước sau đều là như vậy mịt mờ. Cổ Thanh Phong lại bay một quãng thời gian, ngọn núi kia như trước là mịt mờ. Cuối cùng, Cổ Thanh Phong cũng từ bỏ. Nguyên tội ác mộng thực sự quá quỷ quái. Lần trước liền không hiểu ra sao tiến vào một cái chư thiên đại đạo nghĩa trang. Hiện tại lại không hiểu ra sao không biết tiến vào nơi nào, cái chỗ chết tiệt này không có thứ gì, chỉ có một ngọn núi, hơn nữa còn là một tòa mịt mờ sơn. Cổ Thanh Phong nhìn tòa này mịt mờ sơn, không biết vì sao, nhất thời cảm thấy có chút quen mắt, phảng phất giống như đã từng quen biết. Hơn nữa càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Càng xem loại kia cảm giác đã từng quen biết liền càng mãnh liệt. Hắn nhắm mắt lại không lại nhìn, mà là cẩn thận cảm giác. Này xác thực là một tòa mịt mờ núi cao, trên núi tựa hồ còn có một tòa đồng dạng mịt mờ cổ miếu. Mịt mờ trên núi có một tòa mịt mờ cổ miếu. Chờ chút. Này làm khó là. Tịch diệt cốt ngọc không gian bên trong thế giới. Tòa kia không cần mờ mịt núi cao, làm khó là tịch diệt sơn. Từ khi vạn năm trước, Cổ Thanh Phong ở vô đạo sơn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau khi... Hắn trên cổ tịch diệt cốt ngọc cũng tan theo mây khói, cứ việc hắn từ lâu cùng tịch diệt cốt ngọc hòa làm một thể, trước đây tịch diệt sau khi sống lại, tịch diệt cốt ngọc cũng như trước sẽ ở. Có thể lần này tịch diệt sau khi sống lại, tịch diệt cốt ngọc nhưng biến mất rồi. Có thể bây giờ làm cái gì lại sẽ ở nguyên tội ác ngộng bên trong đến tịch diệt cốt ngọc không gian thế giới. Đây thật sự là tịch diệt thế giới sao? Ngọn núi kia đúng là tịch diệt sơn sao? Cổ Thanh Phong cố nén trong lòng kích động. Mở miệng hỏi, lão hòa thượng, là người sao? Không có ai đáp lại hắn. Cổ Thanh Phong lại hỏi một câu, lão hòa thượng, ngươi có ở hay không? Như trước không người đáp lại. Cổ Thanh Phong mở miệng lần nữa nói ra, lão hòa thượng, là ta, Cổ Thanh Phong. Kết quả vẫn là như thế, không có ai đáp lại. Làm khó mình nhận sai. Nơi này không phải tịch diệt thế giới. Ngọn núi kia cũng không phải tịch diệt sơn. Cổ Thanh Phong vừa cẩn thận cảm giác. Hắn rất khẳng định, nơi này chính là tịch diệt thế giới, ngọn núi kia cũng tuyệt đối là tịch diệt sơn. Chỉ là, vì sao không có ai đáp lại? Làm khó lão hòa thượng không ở. Ngay khi Cổ Thanh Phong suy tư thời gian, một đạo Phật âm khác nào tồi cổ kéo hủ giống như truyền đến. Chương 1645, Bồ Đề Bản Vô Thụ, Minh Kính Diệt Phi Đài. A. Di. Đà. Phật. Phật âm truyền đến thời gian, dường như hồng hoang tiếng chuông vượt qua thái cổ, viễn cổ, thượng cổ thời đại truyền đến giống như vậy, trải qua vô số năm tháng, trang nghiêm nghiêm túc, thần thánh lại mênh ngông. Lao Hòa Thượng, đúng là ngươi. Nghe thấy này Phật âm, Cổ Thanh Phong nội tâm kích động không thôi, thanh âm này hắn cũng lại không thể quen thuộc hơn, không phải người khác, chính là lúc trước này ở tại Tịch Diệt Cốt Ngọc trong thế giới tòa kia Tịch Diệt Sơn trên Lão Hòa Thượng. Cổ cư sĩ, có khỏe hay không đi? Không việc gì không việc gì. Cứ việc Cổ Thanh Phong chưa từng gặp ở tại Tịch Diệt Cốt Ngọc bên trong Lão Hòa Thượng, dù cho một lần cũng không có, bất quá, di vãng kẻ nhạt thời điểm, hắn đều sẽ tìm Lão Hòa Thượng nói chuyện phiếm nói chuyện tâm. Này một đường đi xuống, cũng nhờ có Lao Hòa Thượng làm bạn, mới để cô độc Cổ Thanh Phong bao nhiêu không phải như vậy yên tĩnh. Ngủ say vào năm, thức tỉnh sau khi, Tịch Diệt Cốt Ngọc biến mất, cũng không phát hiện được Lao Hòa Thượng tồn tại, Cổ Thanh Phong còn khá là tưởng niệm, giờ khác này lại đang nguyên tội ác ngộng bên trong nhìn thấy Lao Hòa Thượng, Cổ Thanh Phong tâm tình tự nhiên phi thường vui vẻ, hỏi, ngươi đây, còn tốt, đa tạ cổ cư sĩ, Lao nạp tất cả mạnh khỏe. Mạnh khỏe là được. Mạnh khỏe là được. Biết được Lao Hòa Thượng tất cả mạnh khỏe, Cổ Thanh Phong cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Lao Hòa Thượng thật sự biến mất rồi, này sau đó trên đường liền cái tán gẫu giải buồn người đều không có, không chắc có bao nhiêu cô độc nhiều yên tĩnh. Bất quá, Lao Hòa Thượng, ngươi hiện tại đây là ở nơi nào? Lao nạp như trước ở Tịch Diệt Sơn trên. Tại sao ta sẽ ở nguyên tội ác ngộng bên trong đến Tịch Diệt Sơn? Tịch Diệt Sơn vốn là thuộc về vô đạo thời đại, cổ cư sĩ ở nguyên tội ác mộng bên trong đến Tịch Diệt Sơn cũng không vì là kỳ. Ngược lại cũng đúng là. Cổ Thanh Phong gật gù, hắn biết Lao Hòa Thượng là vô đạo thời đại người, hơn nữa còn là từ vô đạo thời đại tồn người còn sống sót. Không chỉ có như vậy, hắn cũng biết Tịch Diệt Cốt Ngọc đồng dạng thuộc về vô đạo thời đại, bên trong Tịch Diệt Sơn tự nhiên cũng là thuộc về vô đạo thời đại. Dựa theo này xem ra, ở nguyên tội ác mộng đến Tịch Diệt Sơn xác thực không phải cái gì chuyện hiếm có. Duy nhất để Cổ Thanh Phong không nghĩ ra chính là, Tịch Diệt Cốt Ngọc đi nơi nào. Hỏi do bên dưới, Lão Hòa Thượng nói ra, cổ cư sĩ từ lâu cùng Tịch Diệt Cốt Ngọc hòa làm một thể, hiện tại e sợ càng là tuy hai mà một. Ý của ngươi, Tịch Diệt Cốt Ngọc dĩ nhiên triệt để hòa vào cơ thể ta. Đúng thế. Có thể tại sao ta cảm giác không tới đây? Cũng chỉ là tạm thời không cảm giác được thôi. Cùng với cổ cư sĩ thân thể dần dần thức tỉnh, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể cảm giác được. Lão Hòa Thượng không hổ là Lão Hòa Thượng à, vẫn là đối với ta hiểu rõ như vậy à, trước đây có Tịch Diệt Cốt Ngọc thời điểm, ngươi liền đối với ta rõ như lòng bàn tay, hiện tại Tịch Diệt Cốt Ngọc triệt để hòa vào cơ thể ta, vậy ngươi ha không phải là đối ta tình huống càng hiểu. Cổ cư sĩ chớ nên hiểu lầm, tuy rằng Tịch Diệt Cốt Ngọc hòa vào cơ thể ngươi tuy hai mà một, nhưng Lão Nạp chỉ là tạm thời ở hai nơi này Tịch Diệt Cốt Ngọc bên trong mà thôi, cổ cư sĩ mới là này Tịch Diệt Cốt Ngọc chủ nhân. Thế à? Cổ Thanh Phong cười cợt, nói ra, trước đây liền từng nghe ngươi nói, ngươi là Tịch Diệt Cốt Ngọc khách mời, mà ta mới là Tịch Diệt Cốt Ngọc chủ nhân, này đều bao nhiêu năm qua đi, Tịch Diệt Cốt Ngọc bên trong thế giới, mặc kệ là Tịch Diệt Sơn, vẫn là ở tại Tịch Diệt Sơn trên ngươi, ta đều là không biết gì cả, đúng là ngươi vị khách nhân này. Ngược lại so với ta người chủ nhân này biết đến còn nhiều. Dừng một chút, lại nói, ngươi xem chúng ta nhiều năm như vậy không gặp mặt, ta cũng vừa mới vừa thức tỉnh không bao lâu, ngươi liền biết cơ thể ta đã hủ hóa, không chỉ biết hủ hóa, còn biết chính đang thức tỉnh, này có thể không giống một vị khách nhân phải biết sự tình à. Cổ cư sĩ đã cùng Tịch Diệt Cốt Ngọc Hòa làm một thể tuy hai mà một, Lão Nạp liền có thể căn cứ Tịch Diệt thế giới biến hóa, thôi diễn ra cư sĩ thân thể biến hóa. Hóa ra là như vậy, vẫn tính nói còn nghe được. Cổ Thanh Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như Tịch Diệt Cốt Ngọc thật sự hòa vào cơ thể chính mình, tuy hai mà một, như vậy ở tại bên trong Lão Hòa Thượng xác thực có thể căn cứ Tịch Diệt Cốt Ngọc biến hóa thôi diễn ra cơ thể chính mình. Món đồ này hẳn là dường như đại tự nhiên khí trời như thế, âm tình vừa nhìn liền biết. Lão Hòa Thượng, có một vấn đề, ta cũng vẫn muốn hỏi ngươi. Cổ cư sĩ mời nói. Ta mỗi lần Tịch Diệt sống lại thời điểm, Tịch Diệt Cốt Ngọc bên trong là tình huống thế nào? Nếu tịch diệt cốt ngọc đã cùng cổ cư sĩ hòa làm một thể, tự nhiên sẽ theo cổ cư sĩ biến hóa mà biến hóa. Nói cách khác, ta biến thành cho bụi, tịch diệt cốt ngọc cũng biến thành cho bụi, ta như tịch diệt sống lại, tịch diệt cốt ngọc cũng sẽ theo sống lại, là như vậy phải không? Đúng thế. Vậy ta lần này ngủ say vạn năm lâu dài, tịch diệt cốt ngọc cũng ngủ say vạn năm lâu dài sao? Đúng thế. Vậy còn ngươi? Lão nạp đồng dạng cũng không ngoại lệ. Làm sao? Chẳng lẽ ta ngủ say vạn năm, ngươi cũng ngủ say vạn năm? Không chỉ là lão nạp, tịch diệt cốt ngọc bên trong tất cả mọi thứ, đều sẽ theo cổ cư sĩ trải qua sinh tử, tịch diệt sống lại. Nếu không, này tịch diệt cốt ngọc lại sao gọi tịch diệt cốt ngọc, tịch diệt sơn lại sao gọi tịch diệt sơn? Chuyện này vẫn là đầu về nghe nói, đúng là hiếm có. Cổ Thanh Phong nhìn dày đặc sương mù tịch diệt sơn, càng xem càng hư vô, càng xem càng mờ ảo, thật thật giả giả, gọi người không thể nhận biết, hỏi, vì sao này tịch diệt sơn, ta trước sau đều không thể nhìn rõ ràng. Chờ cổ cư sĩ triệt ngộ sáng tỏ thời gian, liền có thể nhìn ra này tịch diệt sơn. Làm sao triệt ngộ sáng tỏ? Lão Hòa Thượng nói, thân là bồ đề thụ, tâm như tấm gương sáng. Lúc nào cũng cần lau chùi, chớ khiến trọc bụi trần. Cổ Thanh Phong suy nghĩ một chút, đáp lại nói, bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi đài, vốn là không một vật, nơi nào trọc bụi trần. Lao Hòa Thượng ý tứ rất đơn giản. Hắn nói cổ Thanh Phong thân thể chính là một gốc cây giác ngộ bồ đề thụ, linh hồn liền như một tòa sáng sủa cái kính, muốn lúc nào cũng không ngừng đưa nó đạn phất cọ sát thử, như vậy mới không cho nó bị cắt bụi ô nhiễm che chắn bản tính. Mà cổ Thanh Phong trả lời cũng tương tự rất đơn giản, bồ đề nguyên bản sẽ không có cây, sáng sủa tấm gương cũng không phải cái, vốn là hư vô không có một vật, nơi nào sẽ nhiễm phải cái gì bụi trần. Lão Hòa Thượng đang nói cổ Thanh Phong nội tâm có một số việc không bỏ xuống được, mà cổ Thanh Phong thì lại trả lời mình cô độc, không có chuyện gì không bỏ xuống được. Ta ngộ đến đại tịch diệt, đại tự tại, đại từ bi, đại hư vọng, siêu thoát rồi đại đạo, siêu thoát rồi sinh tử. Siêu thoát rồi thế tục, siêu thoát rồi chúng sinh, vì sao đến hôm nay, tâm càng không rõ, mắt càng không tịnh, nộ càng không được, ràng buộc cũng càng hết bệnh nhiều. Lao Hòa Thượng âm thanh rất bình tĩnh, nói, cổ cư sĩ mê hoặc. Ta xác thực mê hoặc, hiện tại ta không chỉ mê hoặc, hơn nữa cũng càng sống càng trở lại. Các ngươi Phật gia những đồ chơi này nhi có phải là chuẩn quá quỷ quái, vẫn là cố ý chơi ta đây. Cổ cư sĩ ngộ đến tứ đại tâm tình. Sắc thực siêu thoát rồi đại đạo, sinh tử, thế tục cùng chúng sinh, thế nhưng trầm mặc chốc lát, Lao Hòa Thượng âm thanh lần thứ hai truyền đến, cổ cư sĩ chỉ có không có siêu thoát tự mình. Chương 1646, ta là ai? Siêu thoát tự mình. Cổ Thanh Phong nỉ non bốn chữ này, trầm ngâm chốc lát, lại hỏi, làm sao siêu thoát tự mình? Lao Hòa Thượng không trả lời mà hỏi lại nói, cổ cư sĩ thật sự muốn siêu thoát tự mình sao? Đương nhiên. Lão nạp hỏi lại, cổ cư sĩ thật sự muốn siêu thoát tự mình sao? Đương nhiên. Cổ cư sĩ thật sự muốn siêu thoát tự mình sao? Đương nhiên. Lão Hòa Thượng liên tiếp hỏi do cổ Thanh Phong ba lần là có hay không muốn siêu thoát tự mình, mà cổ Thanh Phong mỗi một lần đều là không chút do dự trả lời đương nhiên hai chữ. Không. Lão nạp cảm giác cổ cư sĩ cái vốn không muốn siêu thoát tự mình. Đó chỉ là ngươi cảm giác mà thôi, ta cảm giác ta nghĩ siêu thoát tự mình. Lần này Lao Hòa Thượng không nói gì thêm, sau khi trầm mặc, cổ Thanh Phong lại nói ra, ngươi không quan tâm ta nghĩ cũng không nghĩ, ta ngược lại thật ra muốn thỉnh giáo ngươi đến tột cùng nên làm gì siêu thoát tự mình. Muốn siêu thoát tự mình, đầu tiên nhất định phải nhận rõ tự mình. Làm sao nhận rõ tự mình? Lao Hòa Thượng hỏi lại, cổ cư sĩ thật sự muốn nhận rõ tự mình sao? Đương nhiên. Cổ cư sĩ thật sự muốn nhận rõ tự mình sao? Đương nhiên. Lão Hòa Thượng lại liên tiếp hỏi dò ba lần cổ Thanh Phong có hay không muốn nhận rõ tự mình, mà cổ Thanh Phong như trước trả lời ba lần đương nhiên. Không. Cổ cư sĩ không chỉ không muốn siêu thoát tự mình, cũng không muốn nhận rõ tự mình. Ngươi lại không phải ta, sao sẽ biết ta suy nghĩ trong lòng? Lão nạp có thể cảm giác được. Có đúng không cổ Thanh Phong cười nói, đó chỉ là cảm giác của ngươi mà thôi, nhưng đáng tiếc, ngươi không phải ta. Cổ cư sĩ. Lão Hòa Thượng âm thanh truyền đến, như trước như vậy như hồng hoang tiếng chuông giống như vượt qua thái cổ, viễn cổ, thượng cổ mà đến, nói, ta là ai? Cái gì ngươi là ai? Cổ Thanh Phong đầu góc mơ hồ, hồi đáp, ngươi không phải Lão Hòa Thượng sao? Lao hòa thượng lại hỏi, ta là ai? Phí lời. Ngươi là ngươi. Lao hòa thượng lần thứ ba hỏi dò, ta là ai? Ngươi cũng không có nói cho ta, ngươi là ai? Cổ Thanh Phong nói ra, ta làm sao biết ngươi là ai? Lao hòa thượng lại hỏi, này cổ cư sĩ, cũng biết ngươi mình là ai? Ta đương nhiên biết. Ngươi là ai? Ta là ta. Ta là cổ Thanh Phong. Không. Lão nạp hỏi không phải tên, tên chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Ngươi có thể gọi cổ Thanh Phong, lão nạp cũng có thể gọi cổ Thanh Phong, bất luận người nào cũng có thể gọi cổ Thanh Phong. Vậy ngươi hỏi ta là ai, hỏi không phải tên, lại là cái gì? Lão nạp hỏi chính là ngoại trừ tên cái này danh hiệu ở ngoài, ngươi là ai? Ngoại trừ tên, mình là ai? Cái vấn đề này vẫn đúng là không tốt trả lời. Chí ít, vào giờ phút này cổ Thanh Phong không biết nên trả lời như thế nào cái vấn đề này. Lão nạp hỏi lại cổ cư sĩ một cái vấn đề khác, ta là ai? Ngươi vừa nay đã hỏi cái vấn đề này. Không. Cổ cư sĩ, lão nạp mới vừa hỏi chính là bản ngã, hiện tại hỏi chính là tự mình. Cổ Thanh Phong có chút đau đầu, hỏi, bản ngã cùng tự mình lại cái gì khác nhau sao? Làm lão nạp dùng ta cái này danh hiệu cùng cổ cư sĩ giao lưu thời điểm, cổ cư sĩ danh hiệu cũng là ta, điều này có ý vị gì đây? Đây có phải hay không mang ý nghĩa ngươi chính là ta, mà ta cũng chính là ngươi? Cổ Thanh Phong nghe có chút hồ đồ. Mà lão hòa thượng tiếp tục nói ra, ta sinh từ đâu đến, chết hướng về nơi nào? Ta vì sao phải xuất hiện ở bên trong thế giới này? Sự xuất hiện của ta đối với thiên địa này ý vị như thế nào? Là thiên địa lựa chọn ta, vẫn là ta lựa chọn thiên địa? Cổ Thanh Phong là càng nghe càng hồ đồ. Nhiên. Lão hòa thượng như trước đang nói. Nói mà nói là càng ngày thâm ảo, nói, ta cùng vũ trụ hồng hoang cùng này thiên địa huyền hoàng trong lúc đó có tất nhiên liên hệ sao? Thiên địa có hay không có phân cuối? Thời gian có hay không có dài ngắn? Đi qua thời gian ở nơi nào biến mất? Tương lai thời gian lại ở nơi nào đình chỉ? Ta vào đúng lúc này hỏi vấn đề vẫn là cổ cư sĩ vừa nãy vấn đề sao? Đến cùng ai là ta, ngươi là ta, vẫn là ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta lại muốn đi đâu? Cổ Thanh Phong nghe cảm giác đau đầu sắp nứt, lập tức hô, dừng lại. Đình chỉ. Đừng nói rồi. Lao tử không chịu được. Ai? Lao hòa thượng rên rỉ thở dài, nói, cổ cư sĩ cũng không phải là không chịu được, cổ cư sĩ cũng không phải siêu thoát không được tự mình, lại càng không là không cách nào nhận rõ tự mình, mà là cổ cư sĩ từ vừa mới bắt đầu liền không muốn siêu thoát tự mình, cũng không muốn nhận rõ tự mình. Lần này cổ Thanh Phong không có phản bác. Cổ cư sĩ ngủ say vào năm, thức tỉnh sau khi, từ lâu ý thức được mình mê hoặc, cổ cư sĩ mê hoặc cùng nguyên tội không quan hệ, cũng cùng nhân quả không quan hệ, mà là cùng cổ cư sĩ mình có quan hệ. Cổ cư sĩ nội tâm rất rõ ràng, chỉ cần siêu thoát tự mình, liền có thể triệt ngộ sáng tỏ. Đáng tiếc, cổ cư sĩ cũng không muốn siêu thoát tự mình, cổ cư sĩ không bỏ xuống được. Không an tâm bên trong tự mình, xác thực nói cổ cư sĩ không bỏ xuống được chính là cùng tự mình có quan hệ ký ức. Cổ Thanh Phong nhắm hai mắt, biểu hiện rất ưu sầu. Hồi lâu sau, hắn mở miệng hỏi, ta như bỏ qua tự mình, siêu thoát sau khi, ta, vẫn là ta sao? Lao hòa thượng cũng không trả lời cái vấn đề này. Siêu thoát sau khi, ta, hay là vẫn là ta, nhưng cũng không phải trước đây ta. Lao hòa thượng lại là một tiếng thở dài. Nói, cuối cùng, cổ cư sĩ trung quy vẫn là không muốn yên tâm bên trong tự mình. Cứ việc ta không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được ngươi nói chính là sự thực, ta thực sự không muốn yên tâm bên trong tự mình. Cổ cư sĩ, lão nạp có thể hay không hỏi một câu, vì sao không bỏ xuống được? Bởi vì ta chỉ muốn làm ta mình, nay cùng nhau đi tới, tuy rằng rất nhấp nhô, có thống khổ ký ức, cũng có tốt đẹp ký ức, nhưng mặc kệ là thống khổ vẫn là tốt đẹp ký ức. Đều là thuộc về ta mình cũng là tự trí nhớ của ta. Lão hòa thượng nói ra, dù cho siêu thoát tự mình, cái này ức cũng như trước là cổ cư sĩ ký ức, không ai cướp đi được. Ngươi nói không sai, không ai cướp đi được, bất quá, đã từng ký ức cũng là đã biến thành nhớ lại. Ký ức cùng nhớ lại, có thể có khác nhau. Có, ký ức là hiện tại ta trải qua, nhớ lại là đã từng ta trải qua, ta trải qua ký ức đến nay nhớ tới đến trả tâm có rung động. Ta đã từng trải qua nhớ lại, lại quay đầu, chỉ có thể như xem qua Vân Yên giống như dần dần trôi qua, cho đến quên. Lão nạp không hiểu. Ngươi không hiểu là được rồi, ta là người, ngươi là Phật, ngươi lại sao hiểu? Lão Hòa Thượng nói, Phật cũng là người. Cổ Thanh Phong phản bác, có thể người không phải Phật. Phật cùng người, có khác nhau sao? Đương nhiên là có, ngươi là tứ đại giai không Phật, ta là thất tình lục dục người. Tứ đại giai không Phật, thất tình lục dục người. Lão Hòa Thượng dù gì nói, thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Sư phụ ta đã từng đã dạy ta một câu nói, tuân thủ nghiêm ngặt bản tính, không quên sơ tâm, đây là người gốc dễ tính, cũng là ta gốc dễ tính. Vì lẽ đó, cổ cư sĩ đời này vừa sẽ không thành Phật, cũng không sẽ trở thành Thánh, đúng không? Đương nhiên, mặc dù siêu thoát tự mình, cổ cư sĩ cũng như trước còn có thể là người. Siêu thoát tự mình sau khi, còn có phải là người hay không, ta không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định. Siêu thoát tự mình sau khi, nhất định sẽ không là một cái tục nhân. Cổ Thanh Phong cười ha ha cười, nói, Lão Hòa Thượng, ngươi làm khó đã quên sao, ta nói rồi. Ta là một cái tục nhân, trước đây là, hiện tại là, sau đó cũng là, ta yêu thích làm một cái thất tình lục dục tục nhân. Chương 1647, lạc lối ở tự mình bên trong. A. Di. Đà. Phật. Lão Hòa Thượng bốn chữ Phật ngữ truyền đến. Nhiều tiếng huyền, âm âm diệu, chữ chữ càng là ẩn chứa vô biên Phật Pháp. Xin hỏi cổ cư sĩ không muốn siêu thoát tự mình nguyên nhân, coi là thật là chỉ muốn làm một cái thất tình lục dục thế tục phàm nhân sao? Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, không chút do dự khẳng định đáp lại nói, đương nhiên. Xin hỏi cổ cư sĩ không muốn siêu thoát tự mình nguyên nhân, coi là thật là chỉ muốn làm một cái thất tình lục dục thế tục phàm nhân sao? Lão Hòa Thượng lại hỏi đồng dạng một câu nói. Chỉ bất quá lần này cổ Thanh Phong ngữ khí đã không phải như vậy khẳng định, hỏi ngược lại, làm khó không phải. Xin hỏi cổ cư sĩ không muốn siêu thoát tự mình nguyên nhân, coi là thật là chỉ muốn làm một cái thất tình lục dục thế tục phàm nhân sao? Lão Hòa Thượng lần thứ ba hỏi do đồng dạng, lần này cổ Thanh Phong không những không phải như vậy khẳng định, hơn nữa do dự rất lâu, mới mở miệng đáp lại nói, có lẽ vậy. Xin hỏi cổ cư sĩ không muốn siêu thoát tự mình nguyên nhân. Coi là thật là chỉ muốn làm một cái thất tình lục dục thế tục phàm nhân sao? Lão Hòa Thượng lần thứ bốn hỏi do đồng dạng, lần này cổ Thanh Phong trầm mặc hồi lâu, mới lắc đầu một cái, mở miệng nói ra, không biết. Ai? Từ mịt mở tịch diệt sơn trên truyền đến Lão Hòa Thượng tiếng thở dài, nói, cổ cư sĩ đương nhiên không biết, nếu là biết, cổ cư sĩ cũng sẽ không giống hiện tại như vậy ở tự mình bên trong mê hoặc. Đúng thế. Mê hoặc. Hơn nữa còn là ở tự mình bên trong mê hoặc. Xác thực nói, giờ này ngày này cổ Thanh Phong, ở tự mình bên trong lạc lối. Ở xác thực nói, cổ Thanh Phong đã không biết người nào mới thật sự là ta. Cũng không biết là từ khi nào thì bắt đầu. Hay là hòa vào nguyên tội sau khi, cũng hay là tìm kiếm nhân quả thời gian. Theo hắn ở vô đạo thời đại nguyên tội nhân quả trên con đường này càng lún càng sâu. Cho đến ngày nay hắn, đã không biết người nào mới thật sự là tự mình. Chân chính tự mình, đến tột cùng là nguyên tội người. Vẫn là vô đạo người. Vẫn là thế tục người. Hắn không nhận rõ. Mới đầu, bắt đầu tìm kiếm nhân quả thời gian, tuy rằng có nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng chỉ là nghi hoặc, cũng không có cái khác, cũng có thể nhận rõ tự mình. Có thể từ khi cùng này một giọt nguyên tội chi huyết dung hợp sau khi, hắn liền càng ngày càng không nhận rõ. Cho đến ở vô đạo sơn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, ngủ say vào năm. Thức tỉnh sau khi, hắn là triệt triệt để ở tự mình bên trong mê hoặc. Hắn thường xuyên hoài nghi, hiện tại mình có phải là đã không phải mình, mà là đã thành nguyên tội thân, chỉ có điều mình không biết mà thôi. Nay nguyên tội thân, khả năng còn không là hóa thân, mà là pháp thân. Hắn xác thực có cái cảm giác này, đặc biệt Mạn Đồ Phàm nói, mình nhen lửa nguyên tội sau khi, tỉnh lại trong ngủ mê nguyên tội, cái cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Không chỉ có như vậy. Cổ Thanh Phong thậm chí hoài nghi, từ lúc hòa vào này một giọt nguyên tội chi huyết sau, mình khả năng liền không phải mình, mà là thuộc về vô đạo tôn thượng nguyên tội thân. Nếu không, mình làm sao có khả năng cùng nhiều như vậy vô đạo thời đại người kết làm không hiểu ra sao nhân quả. Những năm này trải qua sự tình, hoàn toàn để cổ Thanh Phong có này hoài nghi. Lão Hòa Thượng, ngươi nói hiện tại ta, vẫn là chân chính ta sao? Cái vấn đề này, Lão Nạp không cách nào trả lời. Vì sao? Lão Nạp cũng không biết, ai cũng không biết, Nếu như này bên trong đất trời, có ai có thể trả lời cái vấn đề này, như vậy người này chỉ có cổ cư sĩ mình. Ta như biết, cũng sẽ không hỏi ngươi. Sau một chốc, cổ Thanh Phong ú ú nói ra, lão hòa thượng, biết không? Năm đó thượng cổ hạo kiếp qua đi, ta ở thế tục giới tỉnh lại, đã từng đụng với quá một lần đại đạo chạy tương, có một viên đại đạo hạt giống không hiểu ra sao hòa vào cơ thể ta. Ta nhớ rõ, năm đó này viên đại đạo hạt giống đã từng nói với ta mấy lời, nói bọn họ phát hiện, cũng biết, hơn nữa còn đang tìm ta. Còn nói để ta cẩn thận bà sa tộc nhân, còn có già diệp tộc nhân, còn có cái gì mà ha tộc nhân. Này viên đại đạo hạt giống cũng nói với ta, cẩn thận nhân quả, cũng không nên tin nhân quả, là bọn họ cái trọng. Còn để ta cẩn thận mình kiếp trước, không nên tin kiếp trước. Không chỉ có như vậy, này viên đại đạo hạt giống, còn để ta cẩn thận ta mình, không nên tin ta mình. Đại đạo hạt giống nói, ta có bao nhiêu cái nhân quả, liền được bao nhiêu cái kiếp trước, có bao nhiêu kiếp trước, liền có bao nhiêu cái mình. Nó để ta không nên tin, ai cũng không nên tin. Nó còn để ta tìm tới nó nói phía sau lưng nó có ta. Cổ Thanh Phong nhắm hai mắt, phảng phất ở nhớ lại, sau đó lại nói, chuyện này tuy rằng đi qua rất lâu, nhưng ta vẫn luôn nhớ tới Thanh Thanh sở sở. Hơn nữa, năm đó ta còn từng hướng về ngươi thỉnh giáo, ta hỏi ngươi, như thế nào bà sa tộc nhân, như thế nào già diệp tộc nhân, như thế nào ma ha tộc nhân, ngươi trả lời không biết. Ta cũng hỏi ngươi, cái gọi là kiếp trước nhân quả, có thể có mấy cái kiếp trước. Bao nhiêu cái kiếp trước, bao nhiêu cái mình, lại là ý gì? Ngươi như trước trả lời không biết. Không biết lão hòa thượng ngươi, có thể còn nhớ chuyện này. Lão hòa thượng hồi đáp, lão nạp nhớ tới. Ngươi năm đó không hề trả lời ta, không phải là bởi vì ngươi không biết, là bởi vì ngươi không muốn nói, đúng không? Xác thực như vậy. Vì sao? Năm đó cổ cư sĩ đối với vô đạo không biết gì cả, cũng không từng bước lên tìm kiếm nhân quả con đường này, lão nạp cũng không muốn để cho cổ cư sĩ bước lên con đường này, vì lẽ đó, không muốn nói quá nhiều vô đạo thời đại sự tình. Năm đó ta xác thực đối với vô đạo không biết gì cả, hiện tại có thể không giống nhau. Không chỉ bước lên con đường này, hơn nữa đã sớm rơi vào đi tới, ra đều không ra được. Lão nạp đã từng khuyên quá cổ cư sĩ, không nên tìm kiếm nhân quả. Đến, bây giờ nói những này còn có ý nghĩa sao? Và lại nói rồi, năm đó để ta bước lên con đường này nguyên nhân là bởi vì ta tìm kiếm nhân quả duyên cớ sao? Căn bản không phải có chuyện như vậy được không? Lão tử ta sinh ra được chính là nguyên tội người, tiếp theo các loại nhân quả liền lũ lượt kéo đến. Chẳng cũng không ngăn nổi, nói cách khác, lão tử từ lúc sinh ra được chính là một viên nhân quả ván cờ bên trong quân cờ, ta tìm kiếm không tìm kiếm, không đều một chuyện mà, coi như ta không tìm kiếm, nhân quả hắn mẹ cũng sẽ tìm tới cửa. A-di-đà Phật. Lão hòa thượng niệm một câu Phật ngữ, không nói gì thêm. Đừng vội niệm cái gì A-di-đà Phật, ngươi trước tiên nói một chút về bà sa tộc nhân, già diệp, ma ha là chuyện gì xảy ra. Có một số việc, cũng không phải là lão nạp không muốn nói, mà là không thể nói, mong rằng cổ cư sĩ lượng giải, cũng không nên bức lão nạp. Tại sao không thể nói? Lão hòa thượng lại niệm một tiếng A-di-đà Phật, hiển nhiên, không muốn trả lời cổ Thanh Phong vấn đề. Nay đồ bỏ bà sa, già diệp, ma ha có phải là vô đạo thời đại tộc nhân? Làm khó là cái gì cấm kỵ? Vẫn là vô đạo thời đại cái gì thánh? Cái gì thần? Mặc kệ cổ Thanh Phong nói thế nào, Lão hòa thượng đều duy trì trầm mặc. Nhìn tới, lão hòa thượng là quyết tâm không có trả lời cái vấn đề này. Cuối cùng, cổ Thanh Phong cũng từ bỏ, nói, được rồi, ngươi không nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, bất quá. Cái gọi là kiếp trước kiếp này, bao nhiêu nhân quả, bao nhiêu tự mình, bao nhiêu bản ngã, bao nhiêu chân ngã, là chuyện gì xảy ra, ngươi bao nhiêu cho ta giải thích nghi hoặc chứ. Chương 1648 Hư vọng chi ngã. Lão hòa thượng trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rãi mà nói. Tương truyền, vô đạo tôn thượng năm đó biến mất thời gian, đã từng hóa thành 3.000 hư vọng chi ngã. Lão hòa thượng âm thanh truyền đến, ít đi mấy phần trang trọng, cũng ít mấy phần nghiêm túc, nhưng là có thêm mấy phần phức tạp tâm tư. Cổ Thanh Phong nhíu lại lông mày, nhẹ giọng hỏi dò, như thế nào hư vọng chi ngã? Không thể nhận ra, không thể nói, không thể nhớ, không thể nghĩ. Vừa không phải thật, cũng không phải giả, vừa không phải giả tạo, cũng không phải chân thực, vừa không phải huyền, lại không phải diệu, thật thật giả giả, hư hư thật thật, huyền huyền diệu diệu. Cái này, lão hòa thượng, ngươi xem, ta hiện tại bản thân cũng đã mê hoặc, ánh mắt không hề tốt đẹp gì, đầu óc cũng không quá linh quang, nộ tính cũng biến phi thường trì độn, ngươi nói những câu nói này, đối với ta mà nói như thiên thư giống như vậy, thực sự nghe không hiểu, có thể nói hay không đơn giản một điểm. Lão hòa thượng chỉ là rên rỉ thở dài một tiếng, cũng không có hướng về Cổ Thanh Phong giải thích quá nhiều. Được rồi, không nói liền không nói, bất quá Cổ Thanh Phong bất đắc dĩ nói, những này cái gọi là hư vọng chi ngã sau đó đi nơi nào, đều sẽ ứng tội mà sinh. Ứng tội mà sinh. Nghe thấy bốn chữ này, Cổ Thanh Phong nội tâm không khỏi hơi hồi hộp một chút, bởi vì hắn mình chính là ứng nguyên tội mà sinh ra người, nhớ tới này, hỏi, nói như thế. Sự tồn tại của ta chính là vô đạo tôn thượng năm đó hóa thành 3.000 hư vọng chi ngã bên trong một người trong đó. Không ngừng cổ cư sĩ, phàm là ứng nguyên tội mà sinh người, đều có thể là vô đạo tôn thượng 3.000 hư vọng chi ngã. Khá lắm. Này có thể ghê gớm. Mình dĩ nhiên là vô đạo tôn thượng một đạo hư vọng chi ngã. Hơn nữa phàm là ứng tội mà sinh người đều khả năng là. Đến cùng hắn mẹ cái gì là hư vọng chi ngã? Cổ Thanh Phong suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không thông, nhìn mịt mở Tịch Diệt Sơn, lại hỏi, hư vọng chi ngã cùng vô đạo tôn thượng trong lúc đó lại là quan hệ gì? Là kiếp trước kiếp này sao? Là kiếp trước kiếp này, nhưng cũng không phải, càng nhiều chính là nhân quả. Nói như thế nào? Bởi vì hư vọng chi ngã ẩn chứa quá nhiều ta, vô ngã, tự mình, bản ngã, chân ngã. Nghe xong lão hòa thượng, Cổ Thanh Phong giống như có chút đã hiểu. Cái gọi là hư vọng chi ngã, nói tồn tại, rồi lại không tồn tại, nói là thật sự, nhưng cũng là giả, lại như một đoàn thần bí không biết hỗn độn sẽ căn cứ nhân quả biến hóa mà biến hóa, còn cuối cùng sẽ biến thành hình dáng gì, này đến xem nhân quả mà định. Nói cách khác, hiện tại hư vọng chi ngã, cùng vô đạo tôn thượng hay là không phải kiếp trước kiếp này, thế nhưng theo nhân quả biến hóa, này 3.000 hư vọng chi ngã có lẽ sẽ biến thành vô ngã, tự mình, bản ngã. Chân ngã, đến thời điểm cùng vô đạo tôn thượng quan hệ, nhưng là không chỉ là nhân quả đơn giản như vậy, liền đã biến thành kiếp trước kiếp này, thậm chí cuối cùng trở thành vô đạo tôn thượng cũng không phải là không có khả năng. Cái gọi là kiếp trước kiếp này, bao nhiêu nhân quả, bao nhiêu hư vọng, bao nhiêu vô ngã, bao nhiêu tự mình, bao nhiêu bản ngã, bao nhiêu chân ngã. Hóa ra là có chuyện như vậy. Cổ Thanh Phong nỉ non tự nói, đồng nhiên, hắn lại nghĩ tới nguyên tội. Nguyên tội có hóa thân, báo thân, có pháp thân, cũng có chân thân phân chia. Bây giờ nhìn lại, cái gọi là nguyên tội thân cùng vô đạo tôn thượng hư vọng chi ngã quả thực chính là giống nhau như lúc. Nguyên tội thân dường như vô đạo tôn thượng hư vọng chi ngã. Hư vọng chi ngã, thật giả hư thực, nói ta cũng không phải ta. Đồng dạng, nguyên tội thân cũng là như thế, thật giả hư thực, nói là nguyên tội, nhưng cũng không phải nguyên tội. Hư vọng chi ngã sẽ theo nhân quả mà biến hóa. Nguyên tội thân cũng là như thế. Hư vọng chi ngã sinh thành vô ngã. Mà nguyên tội thân trở thành hóa thân sau khi, mình cũng sẽ không ở là từ trước mình, mà là nguyên tội hóa thân, này liền dường như hư vọng vô ngã. Mà nguyên tội hóa thân, lại do nhân quả biến hóa thành báo ứng thân, này không phải là hư vọng chi ngã, căn cứ nhân quả biến hóa, từ không đến có quá trình sao. Cũng là vô ngã sinh tự mình. Báo thân sau khi, là chính là nguyên tội pháp thân. Pháp thân là nguyên bản gốc rễ, hóa thân cùng báo thân đều là pháp thân biến thành, đây chính là hư vọng chi ngã bên trong bản ngã. Cho tới nguyên tội chân thân, chỉ sợ cũng dường như hư vọng chi ngã bên trong chân ngã. Nghĩ tới đây, Cổ Thanh Phong không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía. Cứ việc hắn còn không cách nào khẳng định mình hiện tại cùng nguyên tội trong lúc đó đến cùng là một loại thế nào quan hệ. Bất quá! Từ trước mắt các loại dấu hiệu đến xem, đặc biệt hắn năm đó nhen lửa nguyên tội sau khi tỉnh lại ngủ say nguyên tội. Nếu như đúng là như vậy, Cổ Thanh Phong cân nhắc hiện tại mình 89 phần 10 khả năng đã không phải cái gì nguyên tội hóa thân, cũng không phải cái gì nguyên tội báo thân, mà là thành nguyên tội pháp thân. Nếu thật sự là như thế, nay chẳng phải là liền dường như hư vọng chi ngã bên trong bản ngã. Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này. Đặc biệt là hắn hiện tại mê hoặc, không phải không cách nào siêu thoát tự mình, mà là không nhìn rõ mình. Hay là không nhìn rõ mình nguyên nhân, chính là không biết người nào mới là vốn là mình, cũng là bản ngã. Hắn đây mẹ. Nếu như đúng là như vậy, vậy chuyện này liền quá độ à? Đang lúc này, Lão hòa thượng âm thanh lần thứ hai truyền đến, cổ cư sĩ không nên lo lắng. Lo lắng cái gì? Cổ Thanh Phong tỉ mỉ nghĩ lại hỏi, lão hòa thượng, ngươi biết ta ở lo lắng cái gì? Lão nạp có thể khẳng định nói cho cổ cư sĩ, vô đạo tôn thượng cùng nguyên tội cũng không phải là đồng nhất cái tồn tại. Có ý gì? Nhìn mịt mờ Tịch Diệt Sơn, cổ Thanh Phong hỏi, ngươi là nói vô đạo tôn thượng cùng nguyên tội đến cùng không phải một chuyện. A-di-đà Phật. Lão hòa thượng đáp lại nói, vô đạo tôn thượng là nguyên tội, nhưng nguyên tội cũng không phải vô đạo tôn thượng, vô đạo tôn thượng cùng nguyên tội trong lúc đó, chỉ có nhân quả, cũng không phải là đồng nhất cái tồn tại. Trong truyền thuyết, không phải nói vô đạo tôn thượng cuối cùng hóa thành nguyên tội bản nguyên, được xưng nguyên tội thủy tổ à? Cũng chỉ là truyền thuyết thôi, không thể coi là thật. Nếu như vô đạo tôn thượng không phải nguyên tội thủy tổ, như vậy nguyên tội bản nguyên từ đâu xuất hiện? Thì tại sao sẽ cùng vô đạo tôn thượng dính líu quan hệ? Lão nạp không biết. Ngươi không phải vô đạo thời đại người sao? Làm sao liền cái này cũng không biết? Ngươi là không biết, vẫn là không muốn nói. Lão nạp thật không biết. Đến tột cùng lão hòa thượng là thật sự không biết, vẫn là không muốn nói, cổ Thanh Phong không thể nào biết được, hắn cũng không có tiếp tục hỏi lại. Cùng lão hòa thượng đánh lâu như vậy liên hệ, hắn rất rõ ràng, mặc dù lão hòa thượng thật sự biết mà không muốn nói, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, lại hỏi. Năm đó vô đạo tôn thượng biến mất thời gian, vì sao hóa thành 3000 hư vọng chi ngã? Lão nạp không biết. Lại là vừa hỏi bà không biết à? Cổ Thanh Phong lắc đầu bất đắc dĩ nói, bất quá, lão hòa thượng à, ngươi mới vừa nói để ta không cần lo lắng là cố ý trêu chọc ta chứ? Vô đạo tôn thượng cùng nguyên tội là một chuyện thoại bản đến cũng đã rất đáng sợ, có thể như quả vô đạo tôn thượng cùng nguyên tội không phải một chuyện, vậy thì càng thêm đáng sợ. Vì sao? Còn dùng hỏi vì sao? Cổ Thanh Phong cười nói, lao tử trước đây vẫn cho là chỉ cần thoát khỏi nguyên tội liền có thể giải thoát rồi, hiện tại ngươi nhưng nói cho ta, lao tử không chỉ là nguyên tội thân, hơn nữa còn là hư vọng chi ngã, nói cách khác, lao tử hiện đang đối mặt không chỉ có là nguyên tội, còn có hắn mẹ vô đạo tôn thượng. Chương 1649, biến số tồn tại. Cổ cư sĩ vì sao nhất định phải thoát khỏi nguyên tội? Này tên gì lời nói, lao tử không thoát khỏi nguyên tội, làm khó còn muốn đuổi tới trở thành nguyên tội chân thân hay sao? Cổ cư sĩ tại sao không thể trở thành nguyên tội chân thân, dù cho trở thành nguyên tội tìm kiếm chân chủ lại có gì phương? Lão hòa thượng âm thanh truyền đến, cổ Thanh Phong không khỏi sững sờ, thậm chí hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Hắn nhìn mịt mở Tịch Diệt Sơn, nói ra, ta nói lao hòa thượng, ngươi có phải là ngủ 10.000 năm, còn chưa tỉnh ngủ? Vẫn là nói ngươi cũng mê hoặc, cái gì gọi là tại sao không thể trở thành nguyên tội chân thân, cái gì lại gọi trở thành nguyên tội tìm kiếm chân chủ lại có làm sao? Cổ Thanh Phong thật sự hoài nghi mình có phải là nghe lầm, hắn thậm chí căn bản không thể tin được lời này dĩ nhiên sẽ từ lao hòa thượng trong miệng nói ra. Cảm giác này lại như một vị lập chí muốn phổ độ chúng sinh Bồ Tát đột nhiên lại đang xúi dục chúng sinh thành ma như thế gọi người khó có thể tin, lại không thể nào hiểu được. Nếu như lão tử nhớ không lầm, năm đó ngươi nhưng là vẫn khuyên bảo ta không muốn đi cầu tác nhân quả, ngươi khuyên ta nguyên nhân, đơn giản chính là sợ ta cùng nguyên tội dính líu quan hệ, cứ việc cho đến hiện tại ta cũng không biết ngươi vì sao sợ ta cùng nguyên tội dính líu quan hệ, bất quá. Ngươi sợ ta cùng nguyên tội dính líu quan hệ nhanh nhưng là sự thực à? Dừng một chút, cổ Thanh Phong híp mắt, lại nói, làm sao hôm nay cái đột nhiên đổi tính? Không chỉ khuyên ta trở thành nguyên tội chân thân. Dĩ nhiên hắn mẹ còn dạy toa lão tử trở thành nguyên tội chân chủ. Ta nói lão hòa thượng, ngươi này lại là hát cái nào vừa ra, ngươi là điên rồi sao? Tinh thần xảy ra vấn đề. Lão nạp cũng không có điên, tinh thần cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lão hòa thượng trầm mặc chốc lát, mới mở miệng giải thích, cổ cư sĩ nói không sai, lão nạp năm đó khuyên ngươi không nên tìm kiếm nhân quả, chính là sợ cổ cư sĩ cùng này một giọt nguyên tội chi huyết dung hợp, như vậy tới nay cổ cư sĩ liền do nguyên tội người trở thành nguyên tội thân. Ngươi tại sao sợ ta trở thành nguyên tội thân? Cổ Thanh Phong nói, khỏi nói với ta là vì ta suy nghĩ, ta không tin cái trò này, hai ta cũng không nhiều như vậy giao tình. Ngươi ở tại nơi này Tịch Diệt Sơn trên cũng không là trùng hợp, cũng không phải ngẫu nhiên, có phải là nhân quả vận mệnh, ta không biết, nhưng trong lòng ngươi nhất định đánh mình tiểu cửu cửu, thậm chí từ vừa mới bắt đầu ngươi khả năng chính là hướng về phía lao tử đến. Cổ cư sĩ nếu biết, cần gì phải hỏi lại. Ta biết. Gọi ta đoán xem. Cổ Thanh Phong nói, ta từng nghe không ít người nói với ta, nói ta là biến số gì, ngươi sẽ không phải là nhân vì là duyên cớ này chứ. Lao Hòa Thượng trầm mặc không nói. Xem ra cũng thật là nguyên nhân này. Cổ cư sĩ nói không sai, lão nạp chính là bởi vì cổ cư sĩ là vì là biến số, vì vậy, mới sợ cổ cư sĩ trở thành nguyên tội thân. Bất quá, có một chút cổ cư sĩ nói sai, lão nạp cũng không phải là có ý định hướng về phía cổ cư sĩ mà đến. Lao Hòa Thượng giải thích, lão nạp năm đó đi nhầm vào tịch diệt cốt ngọc lại cùng cổ cư sĩ dung hợp, trong này có lẽ có nhân quả gì, lão nạp không biết, thế nhưng lão nạp có thể không thẹn với lương tâm nói một câu, lão nạp lúc trước cũng không biết cổ cư sĩ là biến số, chí ít ở lão nạp đi nhầm vào tịch diệt cốt ngọc trước, lão nạp không biết, cho đến sau đó cổ cư sĩ cùng tịch diệt cốt ngọc dung hợp, lão nạp mới hiểu được cổ cư sĩ là chính là kim cổ biến số. Kỳ thực, Cổ Thanh Phong căn bản liền không để ý Lao Hòa Thượng ở tại tịch diệt cốt ngọc đến cùng là nhân quả vận mệnh, vẫn là cố ý hướng về phía mình đến. Nếu là quan tâm, hắn cũng sẽ không chờ đến hiện tại mới thuận miệng nói ra. Đúng là biến số hai chữ, để hắn cảm thấy nghi hoặc, hỏi, đến tột cùng cái gì là biến số? Biến số người, do vô số sai lầm nhân quả ngưng diễn mà thành, vì vậy, biến số người, vận mệnh không thể định. Nói cách khác, sự tồn tại của ta là do vô số thác loạn nhân quả mà dẫn đến. Đúng, cổ cư sĩ là tiên thiên nguyên tội người, cũng nhân nguyên tội chi huyết mà sinh, này một giọt nguyên tội chi huyết bản thân liền ẩn chứa vô số thác loạn nhân quả. Nhưng năm đó cũng không chỉ ta một người nhân giọt kia nguyên tội chi huyết mà sinh, mà là rất nhiều người, cứ việc phần lớn đều chết rồi, không sống qua cũng không chỉ một mình tôi. Chuyện của tôi. Lão Hòa Thượng nói ra, những kia nguyên tội nhân sinh cũng được, chết cũng thôi, đều không trọng yếu chính là vô số thác loạn nhân quả hội tụ thời gian, cổ cư sĩ thuận theo thiên thời địa lợi nhân hòa mà sinh. Thế à? Cổ Thanh Phong túi đầu trầm ngâm, không có hỏi lại. Cổ cư sĩ là ứng tội người, nhưng một mực lại là kim cổ biến số, này bản thân cũng đã đủ đáng sợ, nếu là cổ cư sĩ ở dung hợp nguyên tội chi huyết, trở thành nguyên tội thân, đến thời điểm chỉ sợ cũng không cách nào thu thập. Ngươi nói không cách nào thu thập, chỉ chính là nguyên tội cái này hạo kiếp không cách nào thu thập. Nguyên tội hạo kiếp cố nhiên đáng sợ, bất quá, vận mệnh cũng sẽ căn cứ nhân quả mang thai hóa ra rất nhiều ứng kiếp chi nhân đến ứng đối nguyên tội hạo kiếp, đến tột cùng có thể không ngăn cản hạo kiếp, ai cũng không biết, nhưng ít ra còn có hy vọng. Nhưng nếu là cổ cư sĩ ngươi như thế một vị kim cổ biến số trở thành nguyên tội thân, này trên trời dưới đất, sợ là không người có thể ngăn được ngươi, dù sao ngươi là biến số. Bản thân liền là vô số thác loạn nhân quả mà thành, vận mệnh không thể định đoạt, càng không cách nào căn cứ ngươi nhân quả mang thai hóa ra đối phó ngươi ứng kiếp chi nhân. Hóa ra là có chuyện như vậy. Nghe lão Hòa Thượng vừa nói như thế, trước đây rất nhiều không nghĩ ra sự tình cũng đều dồn dập sáng tỏ. Cổ Thanh Phong trước đây vẫn buồn bực một vấn đề, vậy thì là bên trong đất trời lại không ngừng mình một cái nguyên tội người, cũng không ngừng mình một cái nguyên tội thân. Tại sao Tam Thiên Đại Đạo một mực nhìn chằm chằm mình không tha, bây giờ nghĩ lại, 89/10 cũng nhân vì là mình là biến số duyên cớ. Đồng thời, Đường Hàng Nữ, Diệp Thiên Lam, Phong Trục Nguyệt chờ người sở dĩ tìm tới mình, trong này hoặc nhiều hoặc ít có lẽ có nhân quả quan hệ, bất quá, càng nhiều e sợ cũng cùng mình là biến số có quan hệ. Bọn họ những này đàn bà nhi thân phận thực sự một cái so với một cái phức tạp, thậm chí khả năng so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp, hơn nữa mỗi người đều đủ để đại biểu từng người đại đạo, không phải tiên đạo chính là thiên đạo, không phải ma đạo chính là yêu đạo. Tính toán những này đại đạo phát hiện mình là biến số, nhân quả khá là hỗn loạn, vận mệnh không cách nào định đoạt, vì lẽ đó, sắp xếp những này đàn bà nhi luân hồi chuyển thế cố ý cùng mình kéo lên một đoạn nhân quả, sau đó sẽ căn cứ nhân quả, lại làm ra tới một người có thể đối phó mình ứng kiếp chi nhân. Chỉ là, đại đạo mặc dù là đại đạo, nhưng muốn nói sắp xếp cái vận mệnh, sáng tạo một đoạn nhân quả, đại đạo e sợ vẫn không có bản lĩnh này. Nhìn chung thiên địa, có bản lĩnh sắp xếp vận mệnh, sáng tạo nhân quả chỉ có một người. Chính là biết được quá khứ vị lai, chấp trưởng vận mệnh nhân quả, thôi diễn vũ trụ hồng hoang, hiểu rõ thiên địa huyền hoàng, được xưng nhân quả sứ giả, vận mệnh hóa thân thiên cơ lão nhân tuyên cổ vô danh. Nếu như đúng là như vậy, này thủ đoạn này cũng quá đê tiện điểm chứ. Hơn nữa, nếu như Đường Hàng Nữ, Diệp Thiên Lam, Phong Trục Nguyệt các nàng thực sự là như vậy, như vậy Vân Nghe Thường, Tô Họa, thậm chí bao gồm Quân Tuyển Cơ e sợ vậy. Nghĩ tới đây, Cổ Thanh Phong không khỏi thở dài nói, bộ này đường chơi chính là một cái so với một cái sâu ả. Từ lúc thượng cổ chung kết, kim cổ mở ra, Cổ Thanh Phong ở thế tục giới sống lại, bắt đầu tìm kiếm nhân quả sau khi, hắn đã nhiên ý thức được mình từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào người khác bố trí kỹ càng ván cờ. Đúng thế. Hắn đã sớm ý thức được, hắn chỉ là không nghĩ tới bản cờ này đã vậy còn quá lớn, như thế sâu. Chương 1650, đánh cược. Ai? Lắc đầu một cái, không có suy nghĩ nhiều, cũng lười lại nghĩ như vậy một cái đồ phá hoại đến cực điểm một mực lại rất bất đắc dĩ sự tình. Cổ cư sĩ này thở dài, thán nhưng là đối với người này sinh sự bất đắc dĩ. Cũng chỉ là cảm thán thôi. Cổ Thanh Phong nhàn nhạt nói ra, mặc kệ là người cũng được, tiên Phật cũng được, dù cho yêu ma quỷ quái, ai còn không cái cảm thán thời điểm, châm luôn không phải nói mà, ra ra đều có nỗi khó xử riêng, chính ta này bạn trải qua tuy rằng khó niệm điểm, nhưng cũng chỉ là khó niệm mà thôi, so với những kia niệm kinh nghiệm chết người, ta vẫn tính may mắn, ngươi nói đúng không là cái này quan tâm nhi. A-di-đà Phật, cổ cư sĩ nói rất có lý. Đến, trước tiên không kéo cái này. Cổ Thanh Phong hỏi, nếu ta là kim cổ biến số, ngươi tại sao hiện tại lại khuyên ta trở thành nguyên tội đây? Còn hy vọng ta trở thành nguyên tội chân chủ. Ngươi vẫn đúng là dám nói ra lời này đến, làm sao? Không sợ ta biến số này trở thành nguyên tội sau khi gợi ra hạo kiếp không cách nào thu thập. Vẫn là nói đúng trả cho ta ứng kiếp chi nhân đã đi ra. Nguyên tội vẫn đang tìm kiếm chân chủ, chưa bao giờ đình chỉ quá, cứ việc lao nạp không biết nguyên tội cuối cùng sẽ chọn ai tới làm chân chủ. Nhưng nguyên tội nhất định sẽ tìm được chân chủ, đây là tất nhiên, nói cách khác, kim cổ thời đại, nguyên tội chân chủ định sẽ xuất hiện. Cho nên, vì lẽ đó, mặc dù cổ cư sĩ không làm cái này nguyên tội chân chủ, nguyên tội cũng sẽ chọn những người khác tới làm chân chủ. Có ý gì, ta làm sao nghe không hiểu, nguyên tội lựa chọn ai làm chân chủ, theo ta không có quan hệ gì chứ. Nó yêu tìm ai, cùng với nguyên tội lựa chọn người khác. Cổ cư sĩ vì sao không mình làm cái này nguyên tội chân chủ? Lão hòa thượng, đến tột cùng là ta hiện tại mê hoặc duyên cớ, vẫn là ngươi nói mà nói quá mức thâm ảo, ta làm sao càng nghe càng bị hồ đồ rồi, cái gì gọi là cùng với nguyên tội lựa chọn người khác, không bằng ta mình đi làm cái này nguyên tội chân chủ. Đang yên đang lành, ta tại sao muốn đi làm cái này nguyên tội chân chủ? Cổ Thanh Phong nghi ngờ nói, và lại nói rồi, ngươi không phải mới vừa nói vận mệnh đã căn cứ nhân quả mang thai hóa ra rất nhiều ứng kiếp chi nhân sao? Nếu như là người khác là nguyên tội chân chủ, vận mệnh cũng có ứng đối người chứ? Như vậy tới nay, chẳng phải là liền có thể ngăn cản kim cổ hạo kiếp phát sinh? Vận mệnh xác thực căn cứ nhân quả mang thai hóa ra rất nhiều ứng kiếp chi nhân, nếu là nguyên tội lựa chọn những người khác tới làm chân chủ, vận mệnh hay là cũng có ứng kiếp chi nhân tới đối phó, nhưng cũng chỉ là hay là mà thôi. Cũng không phải là tuyệt đối, dù cho có ứng kiếp chi nhân, cuối cùng có thể không ngăn cản hạo kiếp, ai cũng không biết. Ngươi vừa nãy không nói quá, tuy rằng không biết, nhưng ít ra còn có hy vọng không phải à? Cổ Thanh Phong tiếp tục nói ra, nếu như ta biến số này làm nguyên tội chân chủ, vận mệnh liền cái ứng kiếp chi nhân đều không có, đến thời điểm không phải liền hy vọng đều không có sao. Đây chính là ngươi nguyên văn. Này xác thực là lão nạp nguyên văn, bất quá. Cổ cư sĩ có thể hay không biết, kim cổ thời đại biến số cũng không chỉ cổ cư sĩ một người. Này có bao nhiêu cái? Kim cổ vạn năm dĩ nhiên xuất hiện biến số, có tới 5 cái, hơn nữa này vẫn là lão nạp có thể thôi diễn đi ra, không tính toán ra được biến số có bao nhiêu, này liền không biết được. 5 cái? Hơn nữa chỉ nhiều không ít. Thú vị, thực sự là quá thú vị. Không biết vì sao, nghe thấy kim cổ thời đại có nhiều như vậy biến số thời điểm. Cổ Thanh Phong tâm tình nhất thời biến rất là cao hứng, không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Cổ cư sĩ vì sao cười? Ta vẫn cho là này bên trong đất trời, chỉ có ta mình như thế một cái cô độc người đáng thương, không nghĩ tới trừ ta ra, vẫn còn có nhiều như vậy đồng bệnh tương liên người trong đồng đạo, ngươi nói ta có thể không cao hứng sao? Đương nhiên, càng thêm gọi ta cao hứng chính là, một cái biến số đã là gọi này thiên địa đại đạo, gọi này nhân quả vận mệnh đau đầu. Hiện nay lại nhô ra nhiều như vậy, lần này đủ bọn họ uống một bình, điều này có thể không gọi ta cao hứng. Cổ cư sĩ là ở cười trên sự đau khổ của người khác sao? Không sai, ta chính là ở cười trên sự đau khổ của người khác, làm khó không thể. A. Di. Đà. Phật. Lao Hòa Thượng niệm một câu Phật ngữ, lại sâu sắc thở dài một tiếng. Vừa mới Cổ Thanh Phong một tiếng thở dài, thán chính là trong lòng bất đắc dĩ. Mà Lao Hòa Thượng này thở dài, thán càng là trong lòng bất đắc dĩ, mà lại, so với Cổ Thanh Phong sự bất đắc dĩ càng sâu càng cường liệt hơn. Cười thôi sau khi, Cổ Thanh Phong lại nói ra, nói như vậy, ngươi là sợ nguyên tội tìm cái khác biến số tới làm chân chủ. Vì lẽ đó, mới khuyên để ta làm cái này nguyên tội chân chủ. Đúng thế. Này khác nhau ở chỗ nào sao? Chúng ta ngược lại đều là biến số, ai làm nguyên tội chân chủ không đều một chuyện mà, làm sao, làm khó nói ta biến số này, cùng với những cái khác những kêu biến số so ra, biến không thế nào nghiêm trọng. Còn ở vận mệnh phạm vi khống chế bên trong. Cũng không phải, lấy lao nạp thôi diễn, nếu bàn về thần bí quỷ dị, cổ cư sĩ không những không thể so cái khác biến số nhẹ nhàng, ngược lại còn so với cái khác biến số nặng, thậm chí khả năng là kim cổ biến số lớn nhất, cũng chưa chắc không thể. Nếu ngươi cảm thấy ta là kim cổ biến số lớn nhất, vậy ngươi còn khuyên ta đi làm nguyên tội chân chủ. Chính là bởi vì cổ cư sĩ khả năng là kim cổ biến số lớn nhất, mới càng hẳn là đi làm cái này nguyên tội chân chủ. Trước đây lão nạp cho rằng nếu là cổ cư sĩ thành nguyên tội chân chủ, như vậy hạo kiếp tất nhiên không cách nào thu thập, cho đến cổ cư sĩ nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa. Lão nạp ngủ say vạn năm sau khi, đột nhiên cảm thấy nếu là cổ cư sĩ trở thành nguyên tội chân chủ, kim cổ hạo kiếp không hẳn liền không cách nào thu thập, đối với này thiên địa đại đạo, đối với này chúng sinh tới. Nói ra không hẳn chính là một gian chuyện xấu. Cổ Thanh Phong có chút nghe không hiểu, hỏi, lại là vì sao? Nguyên nhân ngay khi biến số hai chữ. Lao Hòa Thượng âm thanh tràn ngập nghiêm nghị, nói, biến số người, nhân quả hỗn loạn, vận mệnh không thể định, tất cả đều không biết. Nói cách khác, nếu là cổ cư sĩ này kim cổ biến số lớn nhất trở thành nguyên tội chân chủ, hạo kiếp không hẳn liền không cách nào thu thập, khả năng hạo kiếp sẽ không phát sinh, thậm chí đến thời điểm nguyên tội cũng chưa chắc chính là nguyên tội. Ngươi nói những này cũng không phải là không thể được, bất quá có một chút ngươi tựa hồ đã quên đi. Ngươi cũng nói rồi, biến số người, nhân quả hỗn loạn, vận mệnh không thể định, tất cả đều không biết. Nói cách khác, ta biến số này nếu là trở thành nguyên tội chân chủ, mang khả năng tới sẽ là càng tốt đẹp hơn không cách nào thu thập hạo kiếp. Lão nạp đối với cổ cư sĩ có lòng tin. Ta mình đối với chính mình cũng không có lòng tin, ngươi đối với ta từ đâu tới tự tin. Huống chi, một khi trở thành nguyên tội chân chủ, đến thời điểm ta mình cũng chưa chắc chính là ta mình. Vì lẽ đó, lão nạp đối với cổ cư sĩ có lòng tin. Ngươi không phải là đối ta có lòng tin, ngươi đây là đánh cược. Lão nạp còn nhớ rõ cổ cư sĩ đã từng nói, nhân sinh vốn là một hồi đánh cược, nếu như thế, đánh cược một lần lại có làm sao? Ha ha! Cổ Thanh Phong cười nói, ngươi nắm này thiên địa đại đạo chúng sinh vận mệnh theo ta đánh cược, ngươi thua được sao? Không! Không phải lão nạp cùng cổ cư sĩ đánh cược, mà là cổ cư sĩ cùng nguyên tội đánh cược. Tiền đặt cược chính là này thiên địa đại đạo chúng sinh vận mệnh. Nghe tới tựa hồ rất tốt dáng vẻ, bất quá, nhưng đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Cổ Thanh Phong đáp lại nói, đáng tiếc ta sẽ không cùng nguyên tội đánh cược, cũng không muốn đánh cược, càng lười đánh cược.